Chương 4586 cả tòa hoàng thành đều bao phủ bên trong gió tanh mưa máu. Bất luận là dòng họ hay là người bình thường, đều trốn trong nhà cùng đợi thẩm phán. Ai cũng đều không biết mình là có trong danh sách tử vong của Sở Vạn Di hay không. Ai cũng không biết phải chăng Sở Vạn Di muốn đồ sát hoàng thành đến cho hả giận hay không. Cho đến sau khi Sở Vạn Di rời khỏi, trên đường phố hoàng thành đều trống rỗng. Mãi cho đến 2 ngày sau mới có người dám rời khỏi ra môn. Ngày 27 tháng 6, khi tin tức Thừa Thiên Hoàng Thành lọt vào huyết tẩy truyền đến Hoàng Thành Thiên Diễn Đế Quốc, Sở Vạn Di cũng đã giết đến nơi đây, phát động sấm sét bạo kích đối với Hoàng Cung, đồ diệt Thiên Diễn Hoàng Thất, đạp diệt 3 đại tông môn, 6 đại cường tộc. Chỉ cách mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, Hoàng Thất Thiên Diễn Đế Quốc cũng bị xóa tên khỏi đại lục. Hai đại Hoàng Thất liên tiếp hủy diệt, không chỉ rung động hai cái đế quốc, càng kinh động đến cả phiến đại lục. Kỳ thật thực lực chỉnh thể đại lục yếu hơn cổ hải, nhưng thế cục rắc rối phức tạp, phương thức sinh sống phát triển cũng không giống cổ hải thô bạo đơn giản như vậy. Thiên Diễn Đế Quốc cùng Thừa Thiên Đế Quốc với tư cách vô thượng hoàng tộc nổi danh, cùng kiếp thiên giáo, trên đại lục có lấy uy thế cùng lực ảnh hưởng to lớn không gì sánh kịp, lan tràn đến mỗi cái xó xỉnh đại lục. Chúng giống như là hai tòa thần sơn, chấn nhiếp lấy những đại quốc cùng cường tộc khác, thậm chí là ma tộc cùng yêu tộc. Uy hiếp sinh ra cảm giác sợ hãi cũng không phải một khi một ngày hình thành, mà là vài vạn năm đến tích lũy lên, từ rất nhiều tổ tông cường giả liền bắt đầu lắng đọng. Nhất là tại sau khi trời đất kịch biến, hai đại đế quốc nắm lấy cơ hội liên tiếp sinh ra tiên võ cảnh, cái cỗ uy thế kia mờ mờ ảo ảo đã áp đảo phía trên tất cả thế lực. Nhưng hiện nay, hai vô thượng hoàng tộc siêu cấp đế quốc sừng sững vài vạn năm, trải qua vô số mưa gió bão bùng, thủy chung hưng thịnh cường hãn, vậy mà đã gặp phải tai họa ngập đầu, lại còn là một loại tai nạn dã man lại không có cách nào chống cự như vậy. Dường như vài năm vô hạn rực rỡ của bọn hắn cuối cùng chỉ là một trận huyễn mộng. Mặc dù là những thế lực đã tụ tập đến vạn thế hoàng cung kia, đều cảm nhận được khí tức sơ xác tiêu điều đậm đặc trận mà kịch biến này dẫn phát, thập dực hắc xà hoàng hóa thân hình người, rủ xuống đôi mắt, ngồi ở bên trong thạch điện tan hoang, Sở Vạn Di ngay tại lúc này đột nhiên tiêu diệt hoàng thất hai đại đế quốc, không chỉ là tại thị uy với đại lục, cũng không chỉ là muốn báo thù, mà một nguyên nhân quan trọng hơn, là muốn mượn hủy diệt đến khống chế Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc. Cho những thế gia vọng tộc may mắn còn sống sót kia một cái tín hiệu, ai tự nhận là có thể dẫn dắt đế quốc, ai muốn trở thành hoàng thất mới, vậy thì lấy ra gan dạ, cầm ra thành ý, tuyên thệ thuần phục trước Sở Vạn Di nàng. Ba tôn yêu hoàng cũng hóa thân hình người, yên lặng ngồi ở trong cung điện. Chính xác là như thế, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ đồ diệt hoàng thành, đảo loạn thế cục đế quốc, trở thành lễ vật đến cung cấp khắp nơi xé xác ăn, không nghĩ tới kết thúc một chiều như vậy. Tựa như, Tuyết Hán Hoàng Triều. Ha ha, nhìn Tuyết Hán Hoàng Triều hiện tại một cái, trọn vẹn quên một tháng trước là ai tàn sát diệt hoàng thành của bọn hắn, là ai đưa đến chật vật cho bọn hắn hiện tại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Triều Đế Quốc chính là như thế này, nhìn dường như vô cùng cường đại, kỳ thật chính là một cái liên minh thể, dưới tình huống bình thường sẽ liên hợp đối ngoại, nhưng mọi thứ đều là lợi ích chí thượng, ai không muốn trở thành quốc chủ mới, ai không muốn trở thành hoàng thất. Huống chi, nếu như ngươi không sai, các đối thủ của ngươi tranh thủ lên, người ta liền dẫm lên trên cổ ngươi làm mưa làm gió, cho nên vì lợi ích, vì sinh sống, tranh cũng phải tranh, không tranh cũng đều tranh. Thập dực hắc xà hoàng thản nhiên nói, kể từ đó, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc khi chống lại đại hỗn độn vực trước nhất, đem có khả năng trong thời gian ngắn nhất trở thành người ủng hộ trung thành nhất của đại hỗn độn vực tại đại lục, có lấy đại hỗn độn vực làm bối cảnh, cương vực lãnh địa bọn hắn sẽ không phải chịu nước khác xâm phạm. Có thể an an ổn ổn chỉnh hợp ổn định, tiếp tục làm hoàng tộc của bọn hắn. Đại hỗn độn vực cũng có thể mượn nhờ ba phương cương vực hoàng tộc khổng lồ này, quản chế toàn bộ đại lục. Có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích, nhưng liền nhìn Sở Vạn Di làm sao khống chế ba đại hoàng tộc này, dù sao thế gia vọng tộc cường tông bên trong quá nhiều, nếu như chọn không ra một dẫn đạo giả thích hợp, hoặc là không có biện pháp tốt, chỉ sợ bọn họ coi như là hiện tại thỏa hiệp, cũng sẽ không thật sự thống nhất, đến lúc đó càng náo càng loạn. Càng náo càng phức tạp, chẳng những sẽ không trở thành Sở Vạn Di vũ khí, ngược lại trở thành tồn tại như chia rẽ. Trong ba đại yêu hoàng, Kim Diễm Thần Ưng trầm giọng nói, không nên coi thường thủ đoạn của Sở Vạn Di, dù sao nàng cũng là nữ hoàng vạn thế hoàng triều, sinh ra ở trong hoàn cảnh hoàng thất phức tạp, lại nhận đến bồi dưỡng từ nhỏ, âm mưu thủ đoạn tuyệt đối sẽ không kém. Yêu chủ, chúng ta không phải là nên thoáng điều chỉnh sách lược sao? Bọn hắn mặc dù là người đến đầu tiên, nhưng đó là cảm giác đã làm quyết định liền gọn gàng mà linh hoạt. Tranh thủ thêm hảo cảm hơn, cũng có thể tranh thủ thêm một ít lợi ích. Nhưng Sở Vạn Di đột nhiên hành động như thế, trong lúc vô hình tương đương đem Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc một mực cầm ở trong tay, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo. Huống chi là ba đại hoàng tộc này, có thể làm chi thành của đại hỗn độn vực, bọn hắn vẫn có lấy uy thế cường đại, kể từ đó, ba đại hoàng tộc là có thể bảo đảm lực ảnh hưởng của đại hỗn độn vực tại đại lục, cũng sẽ mở rộng dã tâm của đại hỗn độn vực đối với đại lục, không chỉ là như bọn hắn thiết nghĩ lúc ban đầu, chỉ là đến tuyên cáo thắng lợi, biểu hiện một chút tư thái, sau đó điều tiết quan hệ khắp nơi. Thập Dực Hắc Xà Hoàng mở ra hai mắt u lãnh. Đại hỗn độn vực không có nhiều tinh lực đến khống chế đại lục như vậy, nhưng bọn hắn cần một ít lực lượng đến trợ giúp bọn hắn tăng cường lực ảnh hưởng đối với nơi này. Mặc dù Sở Vạn Di đang bố trí ba đại hoàng tộc nhân loại kia, nhưng chỗ đó đã không có hoàng võ, nàng cần một kẻ mạnh khác có lực giúp đỡ, cũng có thể là hai hoặc ba. Ai có thể tranh thủ đến cái danh ngạch này, người đó có thể bảo đảm địa vị tại toàn bộ đại lục một đoạn thời gian rất dài. Trong tương lai, càng có thể mượn nhờ cái địa vị này, phát triển hưng thịnh. Nếu như là đã quyết định hợp tác, liền dứt khoát hợp tác càng sâu hơn một chút. Vứt bỏ một chút mặt mũi, lấy được nhưng lại là kỳ ngộ phát triển, là thực lực chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viêm nguyên thú vực bọn hắn có thể trở thành đệ nhất thú vực đại lục hay không, liền nhìn xem có thể bắt lấy một cơ hội này hay không. Xem viêm nguyên thú vực cân nhắc số lượng như vậy cũng không ít, những yêu tộc dã tâm bừng bừng kia, ma tộc bị chèn ép, cùng với tông môn bí cảnh ở vào nhị lưu, còn có bá chủ vọng tưởng càng mạnh càng rực rỡ, đều muốn một mực nắm lấy cơ hội này. Nhất là Hồng Vũ Đế Quốc, vốn muốn đến mượn cơ hội này, đồ diệt Hoàng Thành Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc, để cho hai đại đế quốc lâm vào hỗn loạn, bọn hắn có thể tiến hành thôn phệ, khuếch trương. Nhưng Sở Vạn Di chỉ là tiêu diệt Hoàng Thất cùng bộ phận thế gia vọng tộc, rõ ràng cho thấy muốn giữ lại hai đại đế quốc, cùng lúc đến đỡ Hoàng Thất hoàn toàn mới. Bởi như vậy, bọn hắn chẳng những không thể hưởng thụ kích tình chinh phục đế quốc, ngược lại sẽ bởi vì đại hỗn độn vực đến đỡ ba hoàng tộc kia, đến xem nhẹ ích lợi của bọn hắn. Cho nên, tại trước khi Sở Vạn Di thật sự về đến, thế lực tụ tập tại nơi này đều bí mật thương thảo, thay đổi sách lược. Nhất là đám thế gia đến từ Tuyết Hán Hoàng Triều, cùng với những thế gia đến từ Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc kia, bọn họ cũng đều biết cơ hội của mình thật sự đã đến, bản thân có thể trở thành hoàng thất hoàn toàn mới hay không, có thể thống lĩnh vạn dặm cương vực hay không, liền nhìn biểu hiện của mình. Ngày 30 tháng 6, Sở Vạn Di đúng hạn trở về Vạn Thế Hoàng Thành. Cũng như năm đó, mỗi lần nàng hiện thân tại Hoàng Thành, luôn được vạn chúng chú mục, chỉ là lần này chú mục lại là cường giả toàn bộ đại lục. Trong cái tòa Hoàng Thành tan hoang này, hiện tại đã hội tụ cường giả đến từ tất cả thế lực đỉnh cấp, trên phiến đại lục này, có thể nói là chỉ ít có trên dưới 8 phần hoàng võ đều ở đây, có trên dưới một nửa thiên võ cao giai đều tụ tập tại nơi đây, còn lại mấy cái bên kia, cũng là một ít nhân vật đặc thù địa vị tôn quý hoặc là kích thích, có thể nói một trận hội nghị quy cách cao nhất đại lục vài vạn năm qua, Thập Dực Hắc Xà Hoàng, Nha Ma Hoàng, Thiên Ma Hoàng Tử, Hồng Vũ Lão Tổ vân vân, toàn bộ đứng tại chỗ cao, ngóng nhìn lấy cái thân ảnh mỹ lệ kia, chỉ là không có ai là thưởng thức dung mạo khí chất của nàng, tất cả đều là phức tạp lẫn kính sợ. Thiên Hư Giáo Chủ, Bồ Đề Đạo Tôn cùng các cường giả uy thế cực cao, cũng phân tán tại các nơi, ngóng nhìn lấy thân ảnh kia, có kính sợ càng có cảm khái. Trong đó không thiếu một ít thiên kiêu cường giả cùng thế hệ với Sở Vạn Di, từ không nguyên đạo, bây giờ không trở thành lĩnh tụ, chính là sắp kế nhiệm. Bắt đầu từ 30 năm trước, Sở Vạn Di liền dựa theo thiên phú siêu phàm, mỹ danh diễm quan thiên hạ, cùng với thân phận trưởng nữ vạn thế hoàng triều tôn quý, chính là trở thành tiêu điểm toàn bộ đại lục chú mục, trở thành tình nhân vô số thanh niên tuấn kiệt tha thiết ước mơ, càng dẫn tới truyền kỳ giống như Tư Không Nguyên Đạo điên cuồng theo đuổi, không quản tuyên bố với khắp thiên hạ muốn lấy nàng làm thê tử. Nhưng ai cũng đều không nghĩ tới, tuổi trẻ khinh cuồng lời nói hùng hồn, vậy mà diễn biến thành đế quốc hoàng triều chiến tranh kịch biến, Tư Không Nguyên Đạo vì cưới Sở Vạn Di, tự tay gây nên chiến loạn kinh thế cho vạn thế hoàng triều, càng bức bách vạn thế hoàng thất cúi đầu xưng thần, dâng lên Sở Vạn Di, khi toàn bộ đại lục đều là vì hành động vĩ đại của Tư Không Nguyên Đạo mà cảm khái, vậy mà Sở Vạn Di không quản vứt bỏ vạn năm cơ nghiệp hoàng triều, dẫn đầu toàn bộ hoàng thành di chuyển đến thời đại thiên đình, đi theo tần mệnh. Tất cả mọi người cho rằng đó là một trận tùy hứng, là một lần đánh cược, càng nhìn không tốt kết cục cuối cùng của Sở Vạn Di. Tất cả mọi người cho rằng, Vạn Thế Hoàng Triều cuối cùng sẽ chôn vùi ở trong tay Sở Vạn Di, chút lực lượng cuối cùng kia của Vạn Thế Hoàng Triều đặt toàn bộ ở trong tay Tần Mệnh, tiêu xài hầu như không còn. Nhưng ngắn ngủn vài năm mà thôi, Tần Mệnh vậy mà lại trở thành chí tôn trên đời khiếp sợ tư thái vấn đỉnh thiên hạ, đánh tan liên minh hoàng tộc, uy hiếp hai thời đại, thậm chí trở thành chúa tể sinh tử khắp nơi. Sở Vạn Di càng bởi vì kiên định đi theo mà thắng được Tần Mệnh tin tưởng. Bây giờ Tần Mệnh buông tay để Sở Vạn Di tự thân bố trí cục diện đại lục, còn là do Long Kiều, Thông Thiên Cổ Thụ các loại tự thân đi theo, cũng có thể tưởng tượng đến địa vị của nàng tại trong suy nghĩ Tần Mệnh. Sở Vạn Di thắng, một trận đánh cược vận mệnh thay đổi vận mệnh của mình, thay đổi vận mệnh vạn thế hoàng triều. Sở Vạn Di trở về, đã từng rời khỏi chật vật cỡ nào, bây giờ trở về liền rực rỡ cỡ nào. Cung nghênh nữ hoàng, trở lại vạn thế hoàng thành. Những thế gia cùng con dân vạn thế hoàng triều đã từng thoát khỏi kia, bây giờ đã trở về, dồn dập quỳ xuống đất, kích động hô lớn. Từng mảnh, phấn chấn hô lớn, cho đến khi chuyển khắp các nơi trong hoàng thành, đinh tai nhức óc. Cung nghênh nữ hoàng, trở lại vạn thế hoàng thành. Một ít đám bá chủ đến từ thế lực các nơi cũng cùng hành lễ, biểu đạt lấy kính ý của bản thân. Thập dực hắc xà hoàng bọn hắn tức thì tra xét rõ ràng khí tức long kiều, diệt mông cự thú các loại, cảnh giới có lẽ không kém nhiều, nhưng cái cỗ khí tức sát phạt phát ra từ trong linh hồn kia, lại để cho rất nhiều hoàng võ đều âm thầm kinh hãi. Ngẫm lại cũng đều có thể hiểu được, người ta trải qua chiến đấu gì, lần đó không phải đánh nhau đến chết, lần kia không phải điên cuồng sung sướng, thậm chí cũng dám gào thét cùng tiên võ. Hơn nữa, lần này Tần Mệnh nổi lên chính xác thay đổi không ít vận mệnh cường giả. Nhìn Long Kiều một cái, đã từng chỉ là con gái bá chủ một phương cổ hải, bây giờ đều có tư cách sáng tạo một phương hoàng tộc. Huống chi là vạn linh thú vực sau lưng diệt mông cự thú, tinh linh đào đằng sau thông thiên cổ thụ. Tuy nhiên những điều này không quan hệ với bọn họ, hiện tại thời điểm quyết định vận mệnh đại lục, quyết định vận mệnh bọn họ đã đến, hơn nữa liền giữ ở trong tay Sở Vạn Di. Sở Vạn Di không để ý đến hoan hô cùng ánh mắt khắp nơi, vừa đi đến chỗ sâu trong hoàng cung liền uy nghiêm hạ lệnh. Trừ vị thế gia chủ nhân dòng họ Tuyết Hán Hoàng Triều, mời đi vào Hoàng Cung. Cái gì? Đám chủ nhân thế gia Tuyết Hán, Hoàng Triều nôn nóng lại lo lắng không yên kia đang nghĩ ngợi làm sao tới gần, làm sao biểu hiện, không nghĩ tới Sở Vạn Di vừa trở về lại gọi tên bọn hắn. Cho dù bọn hắn đều là chút ít lĩnh tụ cường tộc thế gia, quyền cao chức trọng, giờ này khắc này vẫn là có như vậy một loại cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Các vị tộc trưởng tông chủ không tăng sức thật sâu, bảo trì tốt tư thái. Trong ánh mắt hâm mộ lại mang một ít quái dị của khắp nơi đi vào sâu trong hoàng cung. Những thế gia Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc chạy đến kia đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất chấp ánh mắt mọi người, lập tức chen đến phía trước nhất, mong mỏi kế tiếp có thể có được Sở Vạn Di triệu hoán. Mặc dù bọn hắn tưởng tượng Sở Vạn Di là muốn lập hoàng thất mới khác, nhưng ai có thể lại bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Ai lại biết rõ Sở Vạn Di mang theo chỉ lệnh gì đến đây? Cho nên bọn hắn cho tới bây giờ tê cũng rất lo lắng không yên. Càng có một loại cảm giác sợ hãi khó có thể bình phục, sợ đi vào nơi này liền vĩnh viễn ra không được. Cho đến giờ phút này, lòng của bọn hắn thoáng buông xuống một nửa. Sở Vạn Di muốn đến đỡ Tuyết Hán Hoàng Triều. Thập dực hắc xà hoàng cùng rất nhiều cường giả âm thầm nói nhẹ, không khác với bọn họ suy đoán lắm. Khống chế ba đại hoàng tộc, bố cục thế cục đại lục, tiến tới bảo đảm lực ảnh hưởng của đại hỗn độn vực tại nơi này, liền nhìn Sở Vạn Di xử lý như thế nào, dù sao đây chính là 33 thế gia vọng tộc cường tông. Đều là muốn đến làm quốc chủ, bây giờ nhìn lại kính cẩn lễ phép, đó là do muốn được thỏa mãn mới đi, nếu không mặt ngoài đã tiếp nhận điều kiện, sau khi trở về không dám phát tiết đối với đại hỗn độn vực, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách kiềm chế quốc chủ mới, những lão gia hỏa này, chơi lên quyền mưu đồ nghịch lên ám chiêu đến một tên so với một tên càng hung ác, đến lúc đó Sở Vạn Di rời khỏi, Tuyết Hán Hoàng Triều lại được lâm vào nội loạn. Sâu trong hoàng cung, ở bên trong một tòa ô cương đại điện mới xây, Sở Vạn Di, Long Kiều, Ô Cương Linh ngồi ở phía trên. Nhìn cường giả 33 đại cường tộc cường phái từ bên ngoài vào, có nhân vật cấp lão tổ, có cấp tộc trưởng, càng có chút trưởng lão khôn khéo, cùng sở hữu 173 người, lấp đầy đại điện không mấy rộng rãi, trong vẻ mặt đều mang theo vài phần kính sợ, cũng có thể nhìn ra được cũng đều muốn đến bảo trì tôn nghiêm của mình. Chúc mừng, bọn hắn vừa muốn không người hành lễ, mặt đất tại cung điện cứng rắn đột nhiên bạo lên hơn 40 chiếc ô cương gai nhọn, máu loãng văng khắp nơi, xuyên thủng 46 người trong đó. Trực tiếp thẳng đến nóc nhà, những tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vang vọng cung điện, càng làm cho cường giả khắp nơi đang đợi chờ bên ngoài giật mình, trừng to mắt nhìn vào bên trong. Nhưng thông thiên cổ thụ đã rủ xuống vạn cái cành cây, rậm rạp chẳng chịt vườn quanh ở bên ngoài cung điện, ngăn cách bọn hắn dò xét. Mùi máu. Bên ngoài rất nhiều mãnh thú thoáng bối rối, đây là vừa mới đi vào, khả năng ngay cả nói đều không có nói, làm sao lại bắt đầu giết người. Sở Vạn Di đến cùng chơi cái chiến thuật gì? Là đơn thuần uy hiếp, hay là có mục đích gì? Những cường giả thế gia vọng tộc Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn, đế quốc kia khó khăn nuốt nước bọt, bình thường cơ trí trầm ổn, khí độ phong phạm, trọn vẹn bảo trì không được nữa. Đám người Tuyết Hán Hoàng Triều còn sống sót trong cung điện đột nhiên biến sắc, lảo đảo lui về phía sau, kinh hãi nhìn 46 người nhè nhẹ run rẩy bị đóng đinh tại nóc nhà kia, máu tươi như là mưa rơi vãi, tản ra mùi máu nồng đậm. Bọn hắn tại sao phải chết, các ngươi hiểu? Sở Vạn Di ngồi ở trên đài cao, mắt lạnh nhìn đám người kinh hoàng phía dưới. Bọn hắn thoáng định thần, nhìn kỹ những người bị giết kia một chút, tiếp đó liền gật đầu liên tục, hiểu. Bọn hắn đáng chết. 46 người bị giết kia phân biệt đến, từ 12 thế gia vọng tộc cùng tông môn, đều là vô cùng có thế lực trong hoàng triều, càng là có liên hệ thân mật cùng Tuyết Hán hoàng thất, lúc trước cực lực thúc đẩy hợp tác cùng liên minh hoàng tộc. Không nghĩ tới Sở Vạn Di đều điều tra rõ ràng, Chẳng lẽ đại hỗn độn vực khi trước liền bí mật quản chế đại lục? Sở Vạn Di uy nghiêm lạnh lùng, thanh âm không có chút tình cảm nào. Sau khi về lại, là mau chóng dọn dẹp những dòng họ này, cụ thể làm như thế nào thì không cần ta nhiều lời. Hôm nay mời các ngươi qua đến, là thương lượng với các ngươi về tương lai Tuyết Hán Hoàng Triều. Tuyết Hán Hoàng Thất làm quyết định sai lầm, đã tạo thành phiền toái cho đại hỗn độn vực, chúng ta nguyện ý trả giá thật nhiều, đền bù sai lầm. Tuyết Hán Hoàng Triều chúng ta nguyện ý thay đại hỗn độn vực chăm sóc đại lục, hết thảy, chúng ta cần tuân nữ hoàng phân phó. Đám lão tổ thế gia dồn dập tiến về phía trước tỏ thái độ vô cùng cung kính. Đại hỗn độn vực chúng ta không có ý định khống chế Tuyết Hán Hoàng Triều, càng sẽ không can thiệp Tuyết Hán Hoàng Triều phát triển, nhưng xét thấy tình huống Tuyết Hán Hoàng Triều hiện tại, chúng ta nâng lên mấy cái ý kiến, chỉ cho các ngươi tham khảo. Mời nữ hoàng chỉ rõ, mọi người dồn dập cúi đầu, Sở Vạn Di nói khách khí, bọn hắn cũng không thể xem là thật khách khí. Hoàng thất hủy diệt, rất nhiều gia tộc nhận đến trọng thương, hiện tại Tuyết Hán Hoàng Triều cần không phải một tân hoàng thất, mà là các vị đồng tâm hiệp lực hợp tác. Mặc dù đại hỗn độn vực chúng ta có thể cung cấp trợ giúp cho các ngươi, nhưng muốn ổn định thế cục trong nước, vẫn là cần các ngươi cùng chung cố gắng. Ta đề nghị trong ngắn hạn, trước thực hành chế độ quân hầu. Chế độ quân hầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng ý tứ của Sở Vạn Di lắm, càng cẩn thận thưởng thức lấy mấy cái từ ngữ trong lời nói của nàng. Không phải một cái hoàng thất. Đồng tâm hiệp lực. Sở Vạn Di muốn làm gì? Đầu tiên xác lập một hoàng thất hoàn toàn mới, phụ trách chủ tính Trung Hoàng Triều, ổn định thế cục. Ngoài ra thiết lập 5 vị quốc quân, chia làm chủ quốc quân, Trấn quốc quân, Vũ quốc quân, An quốc quân, Định quốc quân, liên hợp phụ trợ hoàng thất thống trị Hoàng Triều, khống chế thế cục Hoàng Triều. Cùng lúc hưởng thụ địa vị cùng quang vinh gần với quốc chủ. Ngoài ra thiết lập 15 vị vương hầu, dùng địa vị gần với quốc quân, trấn thủ các nơi vực địa. Sở Vạn Di cũng không phải muốn thật sự khống chế Hoàng Triều đế quốc, mà là phải giúp đại hỗn độn vực mau chóng ổn định lại đại lục, trong thời gian ngắn nhất truyền đạt chỉ lệnh, cùng lúc dẫn đường tín ngưỡng dân chúng. Dùng tình huống Tuyết Hán Hoàng Triều như vậy, trực tiếp thiết lập một cái hoàng thất hoàn toàn mới, khẳng định rất khó phục chúng, càng sẽ ở sau khi nàng rời khỏi dẫn phát có chút hỗn loạn. Đến lúc đó đều có khả năng diễn biến thành một trận tranh đấu gay gắt lâu dài, đừng mong bọn hắn dụng tâm giúp ngươi truyền đạt chỉ lệnh. Cho nên, an bài gia tộc mạnh nhất trở thành hoàng thất hoàn toàn mới, đầu tiên trấn an được bọn họ, lại chọn mấy cường tộc thế lực khác kia thành quốc quân, mặt khác những thế lực qua đến kia đầu nhập vào liền phân tán, đến các nơi vực địa trấn thủ. Bởi như vậy tất cả gia tộc tông môn đều có được quang vinh cùng địa vị, trên tâm lý khẳng định đều có thể thỏa mãn, giảm bớt tranh đấu, cũng sẽ chủ động dựa sát vào đại hỗn độn vực. Thế cục trong nước có thể mau chóng ổn định, quét sạch phản loạn, cùng lúc thông qua đám quân hầu phân tán trấn thủ, mau chóng truyền chỉ lệnh đại hỗn độn vực khắp cả nước. Sở Vạn Di mặc kệ tương lai chế độ quân hầu sẽ diễn biến thành cái cục diện gì, sẽ tạo thành hỗn loạn hay không, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn tốt nhất. Đám gia chủ lão tổ Tuyết Hán, Hoàng Triều đều thật bất ngờ sẽ là một cái kết quả như thế này, nhưng lại không thể không thừa nhận Sở Vạn Di thủ đoạn tốt, hơn nữa chính xác càng phù hợp với tình thế Hoàng Triều trước mắt. Nếu thật là dựa vào một bên, hoặc là mấy cái thế gia nào đó đến khống chế cả nước, rất dễ dàng xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn. Dù sao hoàng thất cũ cũng đã gây dựng hoàng triều mấy ngàn năm, mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế, ảnh hưởng càng là đi sâu vào lòng người. Trước mắt hoàng triều ở vào trong nguy cơ sinh tử, lực chú ý của dân chúng đều tập trung vào cùng một chỗ. Nếu thật là sau khi nguy cơ được giải trừ, các bất kỳ gia tộc nào khác muốn một đòn thay thế Tuyết Hán, hoàng thất mấy ngàn năm khống chế. Khó hơn lên trời, dù là cường tộc biểu các nơi hiện ra đón ý nói hùa, vụng trộm đối kháng không biết sẽ là cái quy mô gì, lại muốn duy trì bao lâu. Nhưng nếu như là hơn 20 thế gia cùng dòng họ mạnh nhất liên hợp lại khống chế, thống nhất cân đối, đầy đủ phát huy ưu thế cùng lực ảnh hưởng của riêng mình, liền có thể trong thời gian ngắn làm vững vàng thế cục. Hơn nữa bởi như vậy, bọn hắn cũng không cần phải lại tranh đấu gay gắt, tranh đoạt lẫn nhau. Trước mắt Gia Cát gia tộc mạnh nhất đã được như ý nguyện, trở thành kẻ thống trị Hoàng Triều hoàn toàn mới. Còn lại theo sát phía sau là Băng Tuyết Tề gia, Kim Vũ Lâm gia, Phong Bão Mạnh gia, ngũ đại gia tộc cũng có thể đạt được địa vị cùng lực ảnh hưởng to lớn. Còn những thế gia tông môn kia vốn cũng không có cơ hội trở thành tân chủ, chỉ là tới tìm cầu thông cảm, kết quả nhảy lên trở thành người thống trị thực sự của một phương địa vực, sao còn có thể không mang ơn, chỉ là, sau khi ổn định Hoàng Triều thì thế nào? Nếu như Gia Cát gia tộc khống chế không nổi cục diện, rất có thể bị năm đại quốc quân mất quyền lực. Nếu như năm đại quốc quân không thể trong thời gian ngắn xác định địa vị của mình, cũng có thể sẽ bị Gia Cát gia tộc áp chế, trở thành bài trí. Thống trị những vương hầu kia, cũng gặp phải lựa chọn là dựa sát vào tân hoàng, hay là phụ thuộc quốc quân. Tân hoàng cùng quốc quân, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp tranh đoạt quyền khống chế đối với từng vương hầu. Mặc dù có đại hỗn độn vực chấn lấy, không có khả năng dẫn phát nội loạn, nhưng ít nhất sẽ kiềm chế hoàng triều phát triển, càng khả năng dẫn phát nguy cơ nào đó. Nhưng, những ý nghĩ lộn xộn này lóe lên liền biến mất, quản hắn khỉ gió sau này thế nào, đó đều là phải nhìn năng lực của mình. Cơ hội người ta cho ngươi, chính ngươi không nắm được thì trách ở ai. Hơn nữa, dưới loại tình huống trước mắt này, Sở Vạn Di là chiếu cố mặt mũi tất cả thế gia cùng tông môn, vậy còn không tranh thủ thời gian cảm tạ. Cẩn tuân nữ hoàng an bài, chúng ta nguyện ý phối hợp. Lão tổ gia Cát gia tộc lập tức không người hành lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả lo lắng không yên cùng căng thẳng trước khi đến đều biến thành đợi chờ cùng mừng rỡ. Bọn hắn tự nhận đúng là gia tộc có tiềm lực nhất mạnh nhất Tuyết Hán, hoàng triều trước mắt, nhưng cường hãn thì sao? Sở Vạn Di nâng tay đều có thể diệt bọn hắn, sau đó xác lập Tề gia hoặc là Lâm gia, cũng có thể dẫn xa tan hoang hoàng triều. Hiện tại tốt, ý tứ trong lời nói của Sở Vạn Di, hẳn là sẽ chọn ra các gia tộc bọn hắn với tư cách hoàng thất. Hoàng thất, chủ nhân một quốc gia. Quang vinh mà gia cát gia tộc đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn với tư cách lão tổ gia cát gia tộc, sẽ nhảy lên trở thành lão tổ hoàng triều, thậm chí là trưởng khống giả thực tế của hoàng tộc đại lục. Hắn sẽ trở thành công thần lớn nhất gia cát gia tộc, coi như là tương lai chết, cũng có thể cười với liệt tổ liệt tông. Băng tuyết Tề gia, Kim Vũ Lâm gia, Phong Bão Mạnh gia, ngũ đại gia tộc cũng khom người hành lễ, cùng đợi sắc phong. Bọn hắn đều hiểu bản thân so với gia cát gia tộc kém một chút, muốn trở thành quốc chủ mới rất khó. Coi như là thành, đều đến chủ động liên hợp các thế gia vọng tộc khác, càng phải nghĩ biện pháp diệt trừ gia cát gia tộc, không nghĩ tới Sở Vạn Di liền nhẹ nhàng giải quyết như vậy. Quốc quân, trên trình độ nào đó mà nói xem như nửa cái quốc chủ. Không tệ, vô cùng không tệ, Sở Vạn Di mặt không biểu tình khâm điểm gia cát, gia tộc trở thành hoàng thất mới của Tuyết Hán Hoàng Triều, xác lập Tề gia các loại với tư cách năm đại quốc quân. Lần nữa nhắc nhở, diệt mông cự thú sẽ trở lại Tuyết Hán Hoàng Triều các ngươi. Bất luận thế gia vọng tộc nào không phục thống trị, bất luận ngọn nguồn nguy hiểm gì, đều phải dùng thủ đoạn lôi đình chấn áp, tuyệt đối không thể nể nang. Nếu như trong lúc này, diệt mông cự thú phát hiện ra các gia tộc các ngươi, hoặc là quốc quân gia tộc nào không thể đảm nhiệm được, sẽ diệt trừ ngay tại chỗ, lập tân chủ khác. Nữ hoàng yên tâm, chúng ta chắc chắn toàn lực ổn định thế cục Tuyết Hán Hoàng Triều, không phụ kỳ vọng. Ngoài ra, ta có một chỉ lệnh, đến từ tần mệnh, hy vọng các ngươi có thể nghe rõ ràng. A. Gia Cát gia tộc cùng các gia chủ tăng sức thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ lệnh của tần mệnh liền tương đương với mệnh lệnh thần linh, dù vi phạm với Sở Vạn Di, nhưng tuyệt đối không thể rước lấy tần mệnh bất mãn, đây chính là một tôn sát thần chân chính. Cho các ngươi thời gian một tháng, ổn định thế cục Hoàng Triều. Trong một tháng, nếu như Tuyết Hán Hoàng Triều vẫn còn duy trì náo động, hủy bỏ tân hoàng, lập tân chủ khác, một tháng sau, bắt đầu dẫn đường tín ngưỡng hàng tỷ dân chúng cảnh nội Hoàng Triều. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại phải cho bọn hắn hiểu thế giới trước mắt vẫn đang ở vào trong nguy cơ, khả năng đối mặt sụp đổ bất cứ lúc nào, chân chính có thể cứu vớt thế giới, xoay chuyển hủy diệt, chỉ có vĩnh hằng vương đạo, chỉ có tần mệnh. Lão tổ gia Cát thế gia chậm rãi ngẩng đầu, hai đầu lông mày dần dần tụ lên vài phần thần sắc lo lắng, nữ hoàng. Đây là, mấy vị lão tổ thế gia khác cũng phát giác được vài phần dị thường, cũng đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hiện tại khắp thiên hạ đều đắm chìm trong oanh động liên minh hoàng tộc tan tác, đều đang chú ý đại hỗn độn vực thu hoạch toàn thắng, càng chú ý tần mệnh sáng tạo lịch sử, những thế lực bọn hắn này càng là đắm chìm trong diệt vong tuyệt vọng cùng khẩn trương, đều cơ hồ muốn quên đi những diệt thế luận mà đại hỗn độn vực tuyên dương khi trước kia, quên nguyên nhân căn bản tần mệnh cùng liên minh hoàng tộc va chạm sống chết, càng không để mắt đến hai thời đại đang duy trì giao hòa. Đợi cho âm dương đấu chuyển, trời đất nghịch loạn, mời muôn dân chăm họ, quỳ xuống đất cầu nguyện. Sở Vạn Di truyền đạt hết chỉ lệnh, giọng điệu càng thêm nghiêm túc, mục đích của chúng ta không phải đánh bại liên minh hoàng tộc, chúng ta chỉ là thay tần mệnh quét sạch chướng ngại nghênh chiến thiên đạo. Thời không đang dung hợp, muôn dân chăm họ nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, chúng ta cũng không phải muốn nhất thống thiên hạ, càng không phải muốn khống chế muôn dân chăm họ, mục đích thực sự của chúng ta vẫn là cứu vãn thế giới diệt vong. Thời gian đã không còn nhiều lắm, thật đến khi hai thời không đánh tới cùng một chỗ, hết thảy đều sẽ không còn chỗ trống để xoay chuyển, khả năng những thứ chúng ta có nhìn thấy hết thảy bây giờ đều sẽ không còn tồn tại, lịch sử chúng ta đã từng sáng tạo, thế giới con cháu tương lai chúng ta đều sẽ trọn vẹn biến mất. Đây không phải một trận chiến tranh lợi ích, tần mệnh thật là đang ý đồ xoay chuyển toàn bộ cái này. Các vị lão tổ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Gia Cát lão tổ có chút há mồm, liên tục chần chờ, mới cẩn thận hỏi, tần mệnh không phải đã giết chết tất cả người thừa kế áo nghĩa sao? Làm sao lại còn muốn tranh đấu cùng thiên đạo? Cái kia không cần các ngươi quản. Nguy cơ thật sự đại hỗn độn vực chúng ta sẽ phụ trách đến cùng, các ngươi cần phải làm là dẫn đường muôn dân chăm họ cầu nguyện, cái này rất quan trọng. đám người Gia Cát lão tổ đều là chút ít kẻ khôn khéo như cáo, lòng dạ thâm trầm, tự nhiên mà vậy nghe ra cảm giác nguy cơ trong giọng nói của Sở Vạn Di. Chẳng lẽ đám người thừa kế áo nghĩa không thể trọn vẹn đại biểu thiên đạo? Tần Mệnh còn muốn tiếp tục chiến tranh cùng thiên đạo? Đó là cái cấp độ gì, thần chiến sao? Nếu như Tần Mệnh thắng, chẳng phải là muốn khống chế trật tự, sẽ thật sự trở thành thần linh, chúa tể muôn dân trăm họ sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn âm thầm dùng mình một cái. Mặc dù Tần Mệnh hiện tại đã có thể ảnh hưởng thế cục thiên hạ, chúa tể vận mệnh chúng sinh, đó là dựa vào là sức mạnh, là thủ đoạn cứng rắn, là có thể thấy được, là có thể dùng thần phục các loại thủ đoạn bật ngược. Nếu như thành thần, vậy sẽ đồng đẳng với thiên uy, sống sống chết chết, nhân quả vận mệnh các loại. Tần Mệnh cho các ngươi thời gian một tháng, ta chỉ cho các ngươi 20 ngày. Trong vòng 20 ngày, ta muốn nhìn thấy Tuyết Hán Hoàng Triều ổn định thế cục, diệt Mông cự thú tùy các ngươi trở về càng không phải bài trí. Thể hiện ra thủ đoạn của các ngươi cho ta, cầm ra quyết đoán của các ngươi cho ta, hết thảy thế lực vọng tưởng ngăn trở, một chữ, giết. Tuân lệnh. Nét mặt của bọn người Gia Cát lão tổ cũng bắt đầu kính sợ, thanh âm long kiều không lớn, lại lạnh giá dị thường. Chuyện Tuyết Hán Hoàng Triều uy hiếp đại hỗn độn vực này cũng không có chấm dứt, các ngươi chỉ là đang chuộc tội. Có thể nguyên vẹn khống chế Tuyết Hán Hoàng Triều hay không? Có thể dẫn đường muôn dân trăm họ tín ngưỡng hay không? Có thể chân chính thay Tần Mệnh tranh thủ đến lực lượng hay không? Có thể vượt qua chàng nguy cơ này hay không? Toàn bộ nhìn biểu hiện của các ngươi. Nếu như cuối cùng thất bại, người nào cũng đều đừng hòng được sống. Chúng ta, các ngươi, muôn dân trăm họ thiên hạ, cùng một chỗ chết. Nếu như cuối cùng thắng, Tần Mệnh sẽ đích thân đi đến đại lục, thẩm phán các ngươi. Đám người Gia Cát lão tổ lần nữa khom người thật sâu, rút khỏi Ô Cương đại điện, bọn hắn vội vã rời khỏi, không có bất kỳ ai ở lại, bay lên không lao đi, thẳng đến cánh đồng tuyết bắc vực, diệt mông cự thú nguy nga như núi đi theo rời khỏi. Còn sống không ít, cường giả căng thẳng chú ý bên ngoài trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra, không phải toàn bộ giết liền còn có cơ hội. Sau khi thế gia Tuyết Hán Hoàng Triều rời khỏi, Thừa Thiên Đế quốc nhận đến triệu kiến, trước sự chú ý của vạn chúng mà đi vào Ô Cương đại điện. Sách lược giống nhau, chế độ quân hầu giống nhau, Sở Vạn Di xác định Bàng thị gia tộc là hoàng thất tân nhiệm, cùng lúc xác định lục đại quốc quân, cùng với 8 vị vương hầu. Sở Vạn Di cũng nhắc nhở thế cục trước mắt, cùng với nguy cơ thế giới đối mặt, dùng danh nghĩa Tần Mệnh, chuyển đạt yêu cầu của đại hỗn độn vực dẫn đường tín nhiệm muôn dân trăm họ. Thừa Thiên Đế quốc cung kính rút khỏi cung điện, vội vã rời khỏi, một gốc thông thiên cổ thụ đi theo, phụ trách hiệp trợ Bàng thị gia tộc thanh trừ chướng ngại. Thế cục chỗ đó càng phức tạp càng nghiêm trọng, cho nên cần một hoàng võ có năng lực càng thông minh lanh lợi tọa chấn, Ô Cương Linh là chọn lựa đầu tiên. Sau khi Thừa Thiên Hoàng Triều rời khỏi, là Thiên Diễn Đế quốc, một gốc thông thiên cổ thụ phụ trách hiệp trợ. Theo sau là Viêm Nguyên thú vực, Hồng Vũ Đế quốc, Thiên Ma huyễn vực vân vân. Sở Vạn Di tọa chấn Ô Cương đại điện, theo thứ tự triệu kiến thế lực bản thân coi trọng, sau khi mời nói chuyện, giảng thuật tình thế nguy hiểm mà thế giới đối mặt, cùng với cần bọn hắn làm một chuyện, bên ngoài thế lực tụ tập quần hùng chú mục, nhưng đại hội minh trọn vẹn không như bọn họ dự đoán. Tất cả thế lực lục tục ngo ngoe đi vào, lại liên tiếp rời khỏi. Thời điểm đi vào không phải lo lắng không yên chính là căng thẳng. Thời điểm rời khỏi đều là mang theo vài phần sầu lo. Hơn nữa rời khỏi vô cùng vội vàng, gần như là đều không ngoại lệ. Tình huống như vậy bắt đầu từ Tuyết Hán Hoàng Triều, vẫn luôn duy trì đến cuối cùng, gần như đều là vẻ mặt giống như nhau. Hơn nữa, Sở Vạn Di từ đầu đến cuối không có ý tứ muốn trùng kiến vạn thế Hoàng Triều. Để cho cường giả thế gia vọng tộc đã từng là người của vạn thế Hoàng Triều, kia thất vọng lại không dám mạo muội hỏi linh tinh. Long Kiều cố ý để lại lão tổ Lăng Vân Các, khống chế địa tàng châu Ngụy Trường Sinh. Không có ai biết tình huống cụ thể khi chân chính nghênh chiến thiên đạo, nhưng xem Linh Nguyên Châu đến từ chính thần Sơn, không nhận khống tại thiên đạo, có lẽ có thể giúp đỡ một ít bận. Tại loại tình huống trước mắt này, không cần lo lắng Ngụy Trường Sinh có tâm tư khác hay không, nếu thật đến một ngày kia. Tin tưởng dù cho hắn muốn chạy trốn, Tần Mệnh cũng có thể chiếm được địa tàng châu. Chấm dứt. Sở Vạn Di đưa đi một nhóm người cuối cùng, nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhưng hai đầu lông mày tụ lên vài phần sầu lo. Nàng đã dùng hết khả năng để bố trí, cũng không biết có thể có hiệu quả gì, khả năng giúp đỡ được Tần Mệnh bao nhiêu. Tần Mệnh một ngày không có nghênh chiến thiên đạo, chúng ta liền còn cần tiếp tục dẫn đường bầu không khí đại lục. Nhân quả Thiên Môn Sơn là một tòa thần sơn cuối cùng trong trời đất, chúng ta không biết cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Nhưng ít nhất chúng ta nếu có thể hết sức làm đến cực hạn của chúng ta. Long Kiều cũng có chút mỏi mệt, liên tiếp định ngày hẹn những cường tộc cường phái này, so với sinh tử ác chiến đều muốn phí tinh lực. Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, còn có Hồng Vũ Đế Quốc, bọn hắn coi như dễ ứng phó. Nhưng những yêu vực thú vực kia, liền cần nàng uy hiếp thêm trấn an. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể làm tốt chuyện chúng ta nên làm. Sở Vạn Di xuyên thấu qua khe hở trạc cây, mơ hồ có thể nhìn đi ra biển người chen chúc náo nhiệt bên ngoài. những người kia đa số là con dân vạn thế hoàng triều, nàng hiểu mục đích cùng kỳ vọng bọn hắn đuổi đến đây, nhưng nàng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thước đo trời hiện tại còn lại 10 dặm, tính lên sẽ có 1 năm thời gian, nhưng có thể cho chúng ta nửa năm cũng không tệ. Bạch Tiểu Thuần chỗ đó không biết thế nào, ta trước khi rời đi đã gặp qua Mạnh Hổ, nó giống như dẫn ra Tần Mệnh muốn triệu hồi toàn bộ U Minh bất tử tộc. A, Sở Vạn Di không hiểu mà rất khẩn trương, Tần Mệnh vẫn luôn bế quan, hơn nửa năm qua đều không có chuyển ra tin tức gì, đột nhiên muốn thu hồi U Minh bất tử tộc, chẳng lẽ đã bắt đầu bố trí cuối cùng sao? Tình huống cụ thể không hiểu rõ, chỉ mong Bạch Tiểu Thuần có thể giải quyết liên minh hoàng tộc trước khi trở về U Minh địa ngục, nếu không giao cho những người khác còn thật không nhất định có thể làm tốt. Long Kiều làm bạn bên cạnh Tần Mệnh lâu như vậy, người được nàng thưởng thức không nhiều lắm, Triệu Lệ là một, Bạch Tiểu Thuần là một, còn lại hoặc là dũng mãnh có thừa mưu trí chưa đủ, hoặc là có dũng mãnh có mưu lại tính cách không biết. Thiên Bằng còn giống như không tệ, nhưng thời gian ở chung không nhiều lắm, không phải hiểu rất rõ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng lại một hồi than nhẹ, nếu như Triệu Lệ còn sống có lẽ sẽ tốt. Bắt đầu từ ngày mai, ta theo thứ tự thăm hỏi Viêm Nguyên thú vực, giám sát tình huống chỗ đó. Ngươi thì sao? Long Kiều cần trọng điểm giám sát những ma vực thú vực kia, hoàng triều tình huống nên không có vấn đề gì, huống chi còn có Ô Cương Linh bọn hắn dán mắt vào, mấu chốt là những yêu tộc cùng ma tộc kia trời sinh tính tàn bạo, chưa chắc sẽ thật sự tin tưởng thế giới vẫn còn hủy diệt, càng có thể sẽ sinh ra có chút ý khác. Lúc cần thiết, nàng cần mời những yêu chủ ma chủ này về Đại Hỗn Độn vực ngồi một chút. Chỗ đó khả năng rất nguy hiểm, mang theo Ô Cương Linh đi, hắn có thực lực càng có mưu trí, ta đi thăm hỏi những thế lực Thiên Hư giáo, Bồ Đề đạo kia, đầu tiên nhắc nhở bọn hắn dẫn đường đệ tử của mình. Sở Vạn Di cùng Long Kiều nhẹ nhẹ gật đầu, kế tiếp khả năng vẫn phải luôn dọc theo đường, cho đến khi một khắc cuối cùng Tần Mệnh quyết chiến thiên đạo. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 6, tất cả cường quốc, bí cảnh, ma tộc, yêu tộc đại lục, lục tục bắt đầu chỉnh đốn, cùng lúc dần dần bắt đầu tuyên dương vĩnh hằng vương đạo, chỉ là ai cũng đều không có lập tức đưa ra ngôn luận diệt thế, để tránh gây nên oanh động không cần thiết. Nhưng, khách quan tại Bạch Tiểu Thuần cùng Sở Vạn Di làm việc thuận lợi, thánh linh vực vốn hẳn nên nhẹ nhõm mà lại xuất hiện biến cố không tưởng được. Sư tôn, ta cho là chúng ta đã nói chuyện tốt, Chu Thanh Thanh nhìn lên các chủ trước mặt, trong ánh mắt trong trẻo lại khó giấu cái kia phần thất vọng. Ta có thể chấp nhận thất bại, chấp nhận toàn bộ hết thảy cái này, nhưng để cho ta ruồng bỏ thiên đạo, tôn sùng vương đạo. Các chủ thiên cực các chậm rãi lắc đầu, lần nữa biểu đạt lấy thái độ của mình. Hắn là đã từ trong cái phần thất lạc kia chạy ra, cũng nguyện ý trông coi cái mảnh tịnh thổ tử vi. Thiên đình này dùng tâm tính thản nhiên đối đãi với chiến tranh giữa vĩnh hằng vương đạo, cùng thiên đạo, đối đãi kịch biến thế giới đối mặt, nhưng thiên đạo là tín ngưỡng của hắn, là vô thượng đại đạo từ lúc hắn còn nhỏ đến bây giờ vẫn luôn tôn trọng. Hắn sao có thể nói ruồng bỏ liền ruồng bỏ, còn là người từ Đại Hỗn Độn vực chỗ đó tới tuyên bố chỉ lệnh. Xem hắn là cái gì? Xem tín ngưỡng của hắn là cái gì? Sư tôn, ngài đã từng nói, sẽ chấp nhận vương đạo thiên đạo đối kháng. Muốn tỉnh táo cân nhắc nguyên nhân thế giới kịch biến, chẳng lẽ ngài đã đổi ý sao? Có lẽ Tần Mệnh có thể cứu vớt muôn dân trăm họ, có lẽ Vĩnh Hằng Vương Đạo có thể thắng được hết thảy, nhưng... Thiên đạo sai lầm sao? Hắn chỉ là một mảnh hệ thống trật tự, hắn khống chế lấy thế giới tuần hoàn, hắn chỉ là xuất hiện một ít độ lệch, lại cũng không đại biểu cho hắn là tội ác. Giọng điệu các chủ thiên cực các hay là rất bình tĩnh, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Mặc kệ thế giới làm sao thay đổi, hắn vĩnh viễn đều còn tôn trọng đối với thiên đạo. Vô số lần ngày đêm, hắn thành kính cầu xin thiên đạo, vô số lần suy diễn, hắn dùng hết sức chân thành kính sợ thiên đạo, hắn có thể trở thành các chủ thiên cực các, trở thành chủ nhân thánh linh vực, mỗi một bước đều rời không khỏi thiên đạo chỉ dẫn, càng nguồn gốc từ kính sợ cùng sùng bái của hắn đối với thiên đạo không ai bằng. Những trật tự kia, những áo nghĩa kia, những sao trời kia, đều là tồn tại tuyệt vời nhất trong ý thức hắn, tiếc nuối duy nhất, chính là không thể lĩnh ngộ đến bát quái áo nghĩa, nhưng lão tổ có thể khống chế. Cũng đã là thiên đạo ban ân đối với thiên cực các bọn hắn. Đó đã không còn là độ lệch nho nhỏ, đó là mấy chục vạn năm diễn biến kéo dài, độ lệch năm đó đã vào hôm nay gây thành sai lầm lớn. Thiên đạo đúng là không có sai, nhưng cục diện thiên đạo dẫn dắt đã hình thành tội ác họa đến muôn dân trăm họ. Chu Thanh Thanh chưa bao giờ chấn động cảm xúc như hôm nay, nàng thật sự rất thất vọng, sư tôn rõ ràng thấy rõ, vì cái gì lại không nguyện ý thừa nhận. Chẳng lẽ thật sự chỉ là cái phần kính sợ đối với thiên đạo kia sao? Các chủ thiên cực các chậm rãi lắc đầu, ta có thủ vững của ta, ta có tín niệm của ta, Thanh Thanh, nếu như ngươi tán thành ta là sư tôn của ngươi, cũng mời ngươi tôn trọng tín ngưỡng của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sư tôn, ta tôn trọng ngài, tôn trọng tín niệm của ngài, ta cũng hiểu được tâm tình của ngài, nhưng ngài đầu tiên là chủ nhân thánh linh vực, sau đó mới là người truyền thừa thiên đạo, ngài phải là cân nhắc vì thánh linh vực, là cân nhắc vì muôn dân trăm họ thiên hạ. Tần Mệnh muốn nghênh chiến thiên đạo, liền cần muôn dân trăm họ tín ngưỡng đối với hắn, cầu nguyện đối với hắn. Chu Thanh Thanh không hề là nói chuyện vì Tần Mệnh, mà là nhìn rõ ràng thời cuộc hiện tại, nàng là đang cầu nguyện vì muôn dân trăm họ. Ta đầu tiên là người truyền thừa thiên đạo, tiếp theo mới là chủ nhân thánh linh vực. Các chủ thiên cực các hít lấy không khí trong lành, chậm rãi thở ra, Tần Mệnh muốn muôn dân trăm họ cầu nguyện đối với hắn, vậy thì dùng hành động đi tranh thủ, không cần thiết thông qua ta đến đầu độc muôn dân trăm họ. Ta vẫn là câu nói kia, ta đã mất đi rất nhiều, không muốn tại mất đi tín ngưỡng cuối cùng. Chu Thanh Thanh có chút há mồm, lại miệng đầy đắng chát, quả thực không biết nên khuyên như thế nào. Thanh Thanh, lui ra đi. Các chủ, ngài hiểu ý của ta, ngài càng hiểu mục đích đại hỗn độn vực tới nơi này. Chu Thanh Thanh không có lại gọi sư tôn, mà là gọi một tiếng các chủ. Hiểu. Các chủ thiên cực các bình tĩnh đạm mạc, khẽ gật đầu một cái. Bọn hắn sẽ giết ngài. Hai con ngươi Chu Thanh Thanh dần dần mịt mù. Ta. Hiểu. Chu Thanh Thanh nhắm hai mắt lại, nước mắt trong suốt chảy xuống đôi má. Nàng cúi đầu thật sâu đối với các chủ thiên cực các, thật lâu mới đứng dậy, yên lặng rời đi. Nhưng tại một khắc đẩy ra cửa điện này, nàng để lại một câu nói nhẹ. Ngài là vì thiên đạo, càng là vì bản thân, ngài là đang hận Tần Mệnh, hận hắn giết lão tổ, hận hắn giết ba người truyền thừa thiên đạo của thiên cực các kia. Thân thể già nua của các chủ thiên cực các khẽ run lên, hai tay trong tay áo không tự chủ được nắm chặt, thật lâu. Hắn nhẹ nhẹ thở dài, cuối cùng không nói thêm gì. Bên ngoài cung điện, mấy người đạm thai minh kính đang yên lặng chờ đợi nhìn thấy Chu Thanh Thanh, đi ra lại nhìn thấy biểu lộ của nàng, đã liền hiểu được kết cục. Hắn vẫn là đang kiên trì sao? Ta hết sức. Chu Thanh Thanh lắc đầu nói nhẹ, vẻ mặt cô đơn. Đạm thai minh kính rất không muốn thấy một màn như vậy, trước khi đi vào thánh linh vực, bọn hắn liền dự cảm cũng không quá thuận lợi. Xem tình huống liên minh hoàng tộc cùng đại lục, nhìn dường như hỗn loạn không chịu nổi, rất khó khống chế, nhưng chỉ cần thủ đoạn đúng chỗ, chỉ riêng là dục vọng sinh sống đã có thể để cho bọn hắn để xuống tôn nghiêm, lại có lợi ích phối hợp hấp dẫn, đủ để cho bọn hắn chủ động thỏa hiệp. Nhưng thánh linh vực thì khác, những người này nhìn thì yêu hòa bình nhưng đều là một ít người bảo thủ. Bọn hắn có đôi khi sẽ hèn nhát, có đôi khi sẽ do dự, nhưng khi đề cập đến có chút tín ngưỡng, thật có khả năng sẽ trở nên vô cùng khó chơi. Thật không nghĩ đến, bọn hắn thật sự đoán đúng. Kỳ thật không chỉ là các chủ thiên cực các, còn có rất nhiều trưởng lão thiên cực các, cùng với có chút cường giả trong thánh linh vực, đều biểu đạt ý nguyện của mình. Đó chính là có thể chấp nhận thất bại, có thể thản nhiên đối mặt với thời cuộc, lại tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ thiên đạo, càng sẽ không hướng tử vi thiên đình tuyên dương vĩnh hằng vương đạo. Bọn hắn đã tranh thủ rất nhiều lần, đã chờ đợi rất nhiều ngày, mấy người đạm thai minh kính cũng có thể hiểu được loại tâm tình này, nhưng thời gian đã không cho phép bọn hắn lại dung túng, phải áp dụng một ít thủ đoạn cực đoan. Ví dụ, là thay máu thánh linh vực. Xin tha thứ cho chúng ta. Đạm thai minh kính nói nhẹ. Chu Thanh Thanh chậm rãi gật đầu, thất lạc đau đớn, lại bất lực. Tần Mệnh không có phái Tu La, Hắc Long, những thế lực thú vực kia qua đến, đã là khó được. Mời cho thánh linh vực tôn trọng cuối cùng, cho phép bọn hắn hiểu chính mình. 3 ngày sau, các chủ thiên cực các mặc vào trường bào hoàn toàn mới, mang theo hơn 300 trưởng lão đệ tử, tụ tập đến thiên tinh tế đàn các thế hệ thiên cực các suy diễn trên vạn năm, một lần cuối cùng suy diễn thiên đạo, một lần cuối cùng chiêm ngưỡng sao trời, một lần cuối cùng phóng thích lực lượng, thanh thế to lớn, thân ảnh bi tráng, để cho bọn người đạm thai minh kính đều hoảng hốt, làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Các chủ thiên cực các không để ý đến ánh mắt bên ngoài. Đắm chìm bên trong suy diễn quên mình, say mê sao trời vô hạn thần bí cùng mỹ lệ, cũng trong vô thanh vô tức, chấn vỡ huyết mạch, tế hiến linh hồn, ngã ở trên tế đàn sao trời. Mặc dù bọn người đạm thai minh kính khổ sở trong lòng, lại không có thời gian đến nhớ mong, tự thân chủ chỉ thịnh hội thiên cực các, đề cử Chu Thanh Thanh kế nhiệm các chủ thiên cực các. Mặc dù thế lực khắp nơi tụ tập trong thánh linh, vực đều ôm trong lòng ý nghĩ của riêng mình, lại không có năng lực lại vi phạm thái độ đại hỗn độn vực, lúc trước Tần Mệnh lạnh lùng sát phạt tại thiên nhân tộc kia. Đã đánh nát cao ngạo cuối cùng của bọn hắn. Kỷ nguyên tận thế, ngày 20 tháng 6, nhóm thế lực thiên cực các, Tiên Hà Cung, Thiên Nhân Tộc, Thiên Quân Phủ, Nam Ẩn Thần Sơn, dùng danh tiếng Thánh Linh Vực, tuyên cáo với Tử Vi Thiên Đình, chấp nhận Đại Hỗn Độn Vực dẫn dắt, phối hợp Đại Hỗn Độn Vực thủ hộ thiên hạ. Đám người sinh sống tại Tử Vi, Thiên Đình cũng không có khái niệm quá mạnh mẽ về thiên đạo vương đạo, nhất là hàng tỷ sinh linh tới chạy nạn kia, bọn hắn tôn trọng chỉ có một, đó chính là sinh sống. Cho nên nương tựa theo uy tín thánh linh vực, chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, trọn vẹn có thể tiến hành theo chất lượng ảnh hưởng bầu không khí của Tử Vi Thiên Đình, thay đổi những gì bọn hắn biết đối với vĩnh hằng vương đạo. Đám người đạm thai minh kính ở lại thánh linh vực, đem toàn bộ hành trình nhắc nhở cùng lúc chỉ đạo nơi này, dẫn dắt bầu không khí Tử Vi Thiên Đình, cùng lúc dùng Tử Vi Thiên Đình làm cơ sở, phóng đến các thiên đình khác, là hết một phần lực cuối cùng giúp Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo. từ kỷ nguyên tận thế, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, các sự kiện trọng đại liên tiếp bắt đầu ảnh hưởng hai thời đại. Đại hỗn độn vực mặc dù không có trấn áp trong mùi máu, bá đạo khống chế như suy đoán, lại dùng phương thức tương đối bình thản, cũng càng thêm khôn khéo bố cục thiên hạ. Liên minh hoàng tộc chính thức giải tán, trừ hắc ma tộc bị diệt tộc, bộ phận tộc đàn phụ thuộc bị trấn áp ra, còn lại cơ bản có thể bảo tồn. Thiên thần đảo, bát hoang đảo, xí thiên giới các loại hoàng tộc cùng tộc đàn phụ thuộc lục tục ngo ngoe di chuyển, không có lại trở về động thiên phúc địa bọn hắn chiếm lấy lúc ban đầu, mà là dựa theo đại hỗn độn vực, ủy nhiệm theo thứ tự chuyển đi đến khu vực khác nhau, rời xa nhau 5.000 dặm trở lên, nghiêm cấm lại có liên hệ. Trong đó thiên võ giới cùng bát hoang đảo, tức thì bị chuyển đi đến Tây Nam Hải vực hỗn loạn, kiếp thiên giáo mặc dù có thể may mắn còn sống sót, cũng được cho phép khống chế 100 dặm đến 500 dặm hải vực, nhưng bọn hắn không chỉ đối mặt lấy áp lực thật lớn bên ngoài, nội bộ cũng đang gặp phải kịch biến, chỉ lệnh huyết tẩy đến từ chính Bạch Tiểu Thuần, tại đâu vào đấy nghiêm khắc chấp hành, tất cả tộc trưởng, tông chủ mới tấn, đều dùng chỉnh đốn làm lý do, phát động trấn áp huyết tính, đối với có chút cường giả suýt nữa đã tạo thành nội loạn to lớn, nhất là thiên võ giới, bởi vì xử lý không thích hợp, một lần nội loạn đến không khống chế được, cùng lúc không thể không cầu viện đại hỗn độn vực. Liên minh hoàng tộc ảm đạm rời tràng, trùng kích lấy các nơi hải vực cổ hải, ảnh hưởng vô số thế lực, càng đã dẫn phát về thảo luận hoàn toàn mới về thiên đạo vương đạo. Thế cục đại lục nhanh chóng ổn định, từ sợ hãi hỗn loạn, đến căng thẳng đợi chờ, lại đến riêng mình chỉnh đốn, tốc độ khôi phục vượt quá tất cả mọi người suy đoán. Nhất là Tuyết Hán Hoàng Triều cùng các hoàng tộc áp dụng chế độ quân hầu, để cho đại lục khắp nơi kiến thức đến thủ đoạn cùng quyết đoán của vạn thế nữ hoàng Sở Vạn Di. Không chỉ ổn định hoàng tộc khả năng nhất dẫn phát gió bão kịch biến, càng khéo léo mà khống chế được ba mảnh vạn dặm cương vực kia, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, gần như từ tử địch với đại hỗn độn vực, biến con mắt cùng móng vuốt sắc bén của đại hỗn độn vực, tại đại lục, cứ việc có lấy nhân tố đặc biệt tồn tại, nhưng lại không che giấu được năng lực của Sở Vạn Di. Hơn nữa, không có ai hoài nghi tiềm lực của ba đại hoàng tộc, có được đại hỗn độn vực che chở, có động lực từ tất cả tân chủ cùng quốc quân tranh nhau phát triển, không dùng được vài năm, bọn hắn đều có thể sinh ra hoàng võ mới. Tương lai càng thêm khôi phục hùng mạnh đã từng có. Mà Viêm Nguyên thú vực, Thiên Ma huyễn vực các loại phối hợp, cũng tượng trưng cho bọn hắn hợp tác cùng đại hỗn độn vực, trong lúc vô hình cũng đã uy hiếp lấy các tộc đại lục, Thánh Linh vực thỏa hiệp, nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu, dù sao chỗ đó tôn sùng đối với thiên đạo có thể nói là đứng đầu thời đại, không có khả năng trong vòng vài ngày ngắn ngủn liền trọn vẹn chuyển biến thái độ. Nhưng đám người thông minh không có ai loạn đi suy đoán đại hỗn độn vực, dùng thủ đoạn gì, thản nhiên nhận lấy hết thảy những gì đang diễn ra. Dù sao Tần Mệnh cũng không có trắng trợn xâm lược Thiên Đình Đại Lục trong thắng lợi, nhất là Tử Vi Thiên Đình, đã để cho rất nhiều thế lực cảm thấy may mắn. Trừ lần đó ra, Thiên Quân Phủ, Độn Thế Tiên Cung các loại một lần nữa trở về Đông Hoàng Thiên Đình, phối hợp Tu La Điện bắt đầu tuyên dương Vĩnh Hằng Vương Đạo. Nơi này tin tưởng đối với Tu La Điện, ủng hộ đối với Tần Mệnh, vốn chính là mạnh nhất, bây giờ Tần Mệnh dùng xu thế ngút trời uy hiếp thiên hạ, bọn hắn đương nhiên càng thêm phấn chấn càng thêm ủng hộ, lên tới tất cả thế lực lớn xuống đến dân chúng bình thường. Đều dồn dập tán dương, cũng may mắn khi bản thân lúc trước đã chọn không sai. Hoàng thất Thiên Nguyên Đế Quốc trở lại chân linh thiên đình, xây dựng đế quốc hoàng thành hoàn toàn mới, đồng thời cũng lục tục tiếp quản lấy biên cương vực địa vứt bỏ khi trước, mượn bằng uy thế của bọn họ hiện tại, đã không có ai còn dám chống lại, mà thành trấn tuyên bố độc lập các nơi lại còn tranh nhau quy vào. Thiên Nguyên Đế Quốc lần nữa trở thành chủ nhân chân linh hoàn toàn xứng đáng, hơn nữa uy thế so với lúc trước càng tăng lên mạnh mẽ, đế quốc nghênh đón kỳ ngộ phát triển đã lâu. Tuy nhiên Hoàng thất Đế quốc rất rõ ràng mục đích bản thân về đến, một bên chỉnh đốn khôi phục, một bên tại nội bộ cương vực đế quốc tiến hành mở rộng, cùng lúc định ngày hẹn lớn thế lực nhỏ bên ngoài, tuyên dương Vĩnh Hằng Vương đạo. Đường Thiên Khuyết một lần nữa về tới biên hoang đại lục xa cách đã lâu, mang theo Hoàng thất, thế gia vọng tộc ngày trước, trùng kiến hoàng thành, mặc dù lúc trước bọn hắn rời khỏi, nhưng uy thế vẫn còn, dân chúng càng là tán thành lập hoàng triều thuận lợi lại là mục đích chung, bởi vì biên hoang đại lục có thể nói là nơi gặp hỗn loạn nghiêm trọng nhất hai thời đại, chịu đủ trà đạp, trăm họ lầm than, cứ việc lúc trước Tần Mệnh đến nơi đây dựng nên qua bia sắt, nhưng giai đoạn sau đều bị cường giả loạn võ phá hoại, đã từng có 10 tỷ sinh linh, bây giờ còn sống sót chưa đủ 1/10, không phải là bị tàn sát, chính là bị cắn nuốt, nơi này gần như giống như là khu vực săn bắn của thời đại loạn võ, sinh mệnh trở thành thứ không đáng giá nhất, cho nên, khi Tần Mệnh đánh tan liên minh hoàng tộc, chân chính có thể ảnh hưởng thế cục thiên hạ, biên hoang đại lục oanh động là cường liệt nhất. Vô số người kích động đến lệ nóng doanh tròng, cái cảm giác từ trong tuyệt vọng cùng nô dịch đột nhiên được giải phóng, chỉ có bọn hắn ở trong núi thây biển máu sống sót qua đến mới có thể hiểu được. Tần Mệnh dù sao cũng là từ biên hoang đại lục bọn hắn đi ra, lúc trước vừa lúc bắt đầu kịch biến, còn đã từng cố ý đến trợ giúp qua, cho nên khi Đường Thiên Khuyết trở về, bọn họ cũng đều biết ánh dạng đông thuộc về biên hoang đại lục rốt cục cũng đã đến. Những cường giả từ thời đại loạn võ chạy đến nơi đây cản rỡ kia, lục tục ngo ngoe biến mất, không phải lui vào cổ hải, chính là trở lại thời đại loạn võ. Đường Thiên Khuyết đều thật bất ngờ vậy mà sẽ nhận đến nhiệt liệt hoan nghênh, cái ngọn sóng dữ ùn ùn kéo đến hoan hô kia, để cho bọn hắn đều có chút không biết làm sao, nhưng bọn hắn kỳ vọng đúng là bầu không khí này, trung kiến hoàng triều ngược lại là thứ yếu, dẫn đường bầu không khí mới là trọng điểm. Tần Mệnh từ đầu đến cuối không để ý đến biến cố phát sinh bên ngoài, toàn lực bố trí U Minh địa ngục, đi qua mấy tháng cố gắng, rốt cục cũng từ trong không gian hỗn độn bổ xuống ra một phiến không gian, từng bước dung hợp U Minh địa ngục. Tình huống không gian hỗn độn rất giống với thời điểm trời đất không mở, mặc dù nhìn dường như không có lực lượng sinh mệnh gì uy hiếp, lại cũng không thích hợp để toàn bộ thế giới mới mở rộng, dựa vào đại uy năng bổ ra vài trăm dặm phạm vi không có vấn đề, vài nghìn dặm phạm vi cũng có thể, nhưng U Minh địa ngục kéo dài lên vạn dặm, cũng không phải một hòn đảo, một tòa vũ khí, mà là thế giới thật, sống sờ sờ gạt mở không gian khổng lồ như thế không dễ dàng, chống đỡ lực lượng hỗn độn càng không dễ dàng, mà Tần Mệnh muốn làm đến không chỉ là đem U Minh địa ngục định trong không gian hỗn độn, càng là muốn cho U Minh địa ngục quán thông cùng hai thời đại, để cho trật tự thế giới U Minh cùng trật tự thế giới thật hoàn thành dính liền, để cho hệ thống tuần hoàn thế giới thật quán thông hệ thống tuần hoàn thế giới U Minh. Cho nên từ bắt đầu ngày 20 tháng 6, Tu La, Bạch Tiểu Thuần, Đại Mãnh, Hồng Liên vân vân, toàn bộ trở về U Minh giới, hiệp trợ Tần Mệnh vững chắc không gian U Minh, cùng lúc suy diễn trật tự sinh tử, trật tự vĩnh dạ vân vân, một ít các lực lượng trật tự. Tần Mệnh chưa từng có làm chuyện như vậy, trong trí nhớ Tu La cũng là mơ hồ, mặc dù bọn người Bạch Tiểu Thuần có trí tuệ, lại dung hợp thế giới cần không chỉ là trí tuệ. Cái này cần phải có thời gian, cần đủ thời gian, nhưng Tần Mệnh nhất định phải làm như vậy, hắn muốn chống lại chính là thiên đạo, là lực lượng trật tự diễn biến vô tận 5 tháng, thậm chí có thể nói là cái thế giới đã suy bại bên ngoài kia, cho nên đầu tiên hắn muốn có được một thế giới, cùng lúc trọn vẹn kích phát ra lực lượng của hắn. Vĩnh Hằng Vương Đạo có thể trợ giúp hắn kiềm chế thiên đạo, mà U Minh Địa Ngục tức thì có thể trợ giúp hắn chiến thắng thiên đạo. Hắc Long, Tinh Linh Nữ Hoàng, Kim Hống, toàn bộ theo U Minh bất tử tộc tiến vào không gian U Minh, nghe theo Tần Mệnh chỉ huy, cống hiến lực lượng của mình. Ví dụ như Tinh Linh Nữ Hoàng dùng tạo nghệ không gian, liên hợp Tần Mệnh chống cự không gian hỗn độn xâm nhập, dẫn đường không gian U Minh dung hợp cùng thế giới. Ví dụ như Tiểu Tổ với trật tự tối tăm, phối hợp Tu La cầm trịch trật tự U Minh. Ví dụ như Kim Hống với lực lượng huyết mạch, từ bên ngoài giam cầm cái mảnh chiến trường kia đến dẫn dắt huyết khí dũng mãnh tràn vào U Minh. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, Tần Mệnh được Tinh Linh Nữ Hoàng, Tu La, Hắc Long, Kim Hống, bốn vị tiên võ, cùng với Bạch Tiểu Thuần và U Minh bất tử tộc hiệp trợ, toàn diện khống chế U Minh địa ngục, va chạm thời đại loạn võ cùng thời đại thiên đình. Ban đầu dã tâm của Tần Mệnh rất lớn, ý đồ đem không gian U Minh bố trí tại hai thời không, sâu chuỗi cùng toàn bộ hai thế giới, sau đó dùng hai thế giới làm đầu nguồn, phân biệt diễn biến ra hai thế giới hoàn toàn mới, phòng ngừa hai thế giới giao hòa sinh ra các loại hỗn loạn. Cũng là hy vọng xa vời hai thế giới dùng chung một U Minh địa ngục, tăng cường lực lượng U Minh giới, tiến tới tăng cường lực lượng của mình, giống như là hắn tại hai thời đại thôn phệ áo nghĩa như vậy. Cũng như thế, nếu như không gian U Minh có thể chống đỡ lực lượng hai thế giới giao hòa, thì có thể trì hoãn thời gian thế giới va chạm, phòng ngừa va chạm mạnh dẫn phát đại phá diệt. Tần Mệnh không rõ ràng lực lượng thật sự của thiên đạo lắm, nhưng hắn rõ ràng bản thân tuyệt đối không có cơ hội thứ hai, hoặc là một trận chiến định càn khôn, hoặc là hoàn toàn thảm bại. Nếu như là cái đầu, mình có thể cứu vớt hết thảy. Nếu như là cái sau, hắn sẽ trở thành tội nhân toàn bộ thế giới, càng chết đi trong tiếc nuối cùng hối hận, vĩnh viễn không cách nào cứu vãn người thân đã mất đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên, hắn có thể làm được có thể chuẩn bị được thì nhất định phải làm đúng chỗ, dù là lại trả lớn một cái giá lớn. Nhưng mà, từ lúc bắt đầu dung hợp liền kéo theo các loại khốn cảnh, cùng với liên tiếp va chạm dẫn phát hỗn loạn lớn. Ngày 5 tháng 7, bởi vì cưỡng ép tiến lên, U Minh địa ngục gặp phải trọng thương, hàng tỷ các rãnh nứt tung hoành lan tràn, ánh sáng hỗn độn chiếu khắp U Minh, vượt qua trăm vạn U Minh bất tử tộc chết thảm. Luyện ngục vĩnh dạ nhận đến trọng thương, Bạch Tiểu Thuần một lần lâm vào ngủ say, va chạm dữ dội càng dẫn phát hai thế giới, ở thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ lắc lư, tầng đất sâu trong đại dương mênh mông đứt gãy diện tích lớn, nham tương bộc phát, đáy biển quần sơn nát bấy hủy diệt, dẫn phát vượt qua 78 tầng sóng thần khổng lồ phấp phới giữa đại dương, tiếng nổ lớn ầm ầm đinh tai nhức óc, lực lượng đại dương khủng bố chấn động muôn dân trăm họ, hơn 1000 hòn đảo tại hai thế giới gặp tai họa, trong đó hơn 200 hòn đảo biến mất, mấy ngàn vạn sinh linh bị chôn vùi. Đại lục cũng tại trong một ngày này sinh ra hơn 700 trận động đất cực mạnh, thậm chí khiến cho năm mảnh rừng rậm khổng lồ chỉnh thể trầm xuống, nham tương ngút trời nuốt hết rừng rậm, lửa cháy bừng bừng ngập trời, bốc hơi đường sông. hải thú sợ hãi chạy thục mạng, họa đến các vương quốc xung quanh. Trong đó, Bắc vực Vạn Thế Hoàng Triều, một cái rãnh tung hoành 2.700 dặm xé rách Tân Hải, trong hai ngày ngắn ngủn hình thành hoảng sợ, đại địa chấn động, muôn dân trăm họ kinh hãi, rãnh nứt sâu tận tầng đất, chỗ rộng nhất vậy mà đạt đến hơn 10 vạn thước, dẫn phát sóng cả khủng bố xâm nhập, trùng kích rừng rậm, tập kích thành trấn, mênh mông Bắc vực biến thành đại dương mênh mông lũ lụt, tiếng muôn dân trăm họ kêu khóc vang vọng đất trời. Tràng cảnh bi thảm để cho tinh linh nữ hoàng và mọi người đều động dung, có lấy cảm giác tội ác thật sâu, trọn vẹn đánh giá thấp hỗn loạn thế giới và chạm dẫn phát, càng đánh giá thấp thế giới yếu ớt. Ngày 10 tháng 7, đi qua nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, sau khi Tần Mệnh cùng tinh linh nữ hoàng và mọi người thương nghị, đã đem trọng điểm dung hợp phóng tới thời đại loạn võ, thế giới chỗ đó càng ổn định, hệ thống càng toàn diện, có thể tiếp nhận được không gian u minh va chạm, càng có thể cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian trật tự giao hòa. Trước dung hợp cùng thời đại loạn võ, lại dung hợp cùng thời đại thiên đình, một trước một sau thứ tự tiến lên dễ chịu hơn là hiện tại luống cuống tay chân. Nhưng mà, dung hợp cũng không có thuận lợi như trong suy đoán, bọn hắn mặc dù đỡ trụ chấn động khi va chạm dẫn phát, càng ác tâm bỏ qua thế giới đông đưa, nhưng dài đến 10 ngày toàn lực dung hợp, mặc dù trật tự sinh ra được cộng minh nhất định, nhưng không gian u minh, cùng thế giới duy trì tăng lên dung chuyển khiến cho bọn hắn khó có thể thừa nhận, lần nữa vứt bỏ dung hợp. Trong thời gian 10 ngày này, thời đại loạn võ lâm vào trong bóng tối khủng bố, khi trước tối thiểu còn có chút mê quang hỗn độn chiếu khắp trời đất, nhưng bây giờ là tối tăm vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón, khó phân ngày đêm, ngay cả cường giả thiên võ sáng lạn hào quang đều cũng chiếu được chỉ nghìn trượng. Mà duy trì tối tăm đã khiến cho nhiệt độ trời đất nhanh chóng hạ xuống, lượng lớn sông ngòi kết băng, vô số rừng rậm đông lại, rất nhiều sa mạc đều bị sương lạnh bao phủ, như là cánh đồng tuyết. Gió lạnh gào thét, âm lôi cuồn cuộn, dường như tận thế lần nữa buông xuống, ngay cả thời đại thiên đình đều nhận lấy ảnh hưởng, đã dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Trong 10 ngày ngắn ngủi này, thước đo trời đã trầm xuống đến hơn 1.000 thước. Tầng đất đứt gãy dẫn phát thanh âm nổ vang vang vọng đại dương cùng đại lục, như là cự thú khủng bố ở sâu dưới lòng đất phát ra tiếng gào thét, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tần Mệnh rất muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép dừng lại. Liên tiếp mấy trận kịch biến, lần nữa tỉnh lại muôn dân trăm họ hoảng sợ đối với tin tức thế giới hủy diệt, lực chú ý dần dần từ đại hỗn độn vực chuyển đến trời xanh. Tần Mệnh không phải chiến thắng truyền thừa người thiên đạo rồi sao? Tần Mệnh không phải đã đánh tan liên minh hoàng tộc sao? Bây giờ lại là cái gì? Đại hỗn độn vực, hoàng tộc đại lục, thiên đình đại lục vân vân, lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu hợp thời tuyên dương nguy cơ, cùng với tin tức vĩnh hằng vương đạo sắp chống lại cùng thiên đạo, tranh thủ tín ngưỡng cho Tần Mệnh, càng là mang đến hy vọng cho muôn dân trăm họ. Đến thời điểm này, Tuyết Hán Hoàng Triều, Viêm Nguyên Thú Vực cùng các nhóm thế lực cũng bắt đầu tin tưởng những lời Sở Vạn Di nói kia, chiến tranh cũng chưa xong đã chấm dứt toàn bộ, tai nạn thật sự vẫn còn tiếp tục diễn biến. Các nơi trên thế giới lục tục dựng nên lên thước đo trời, đo đạc tốc độ thế giới trầm xuống. Không được, không thể lại thử. Tần Mệnh sau khi chữa trị hết không gian U Minh Địa Ngục, đã vứt bỏ kế hoạch lần va chạm mạnh thứ ba khi trước. Lại như vậy nữa, không cần bản thân thế giới dung hợp, sẽ bị U Minh Địa Ngục của bọn hắn đụng cho nát. Trật tự hai thế giới đến cùng có thể dung hợp hay không? Tu La vô cùng nghiêm túc, U Minh dung hợp cùng thế giới cũng không phải đơn thuần kết nối đến cùng một chỗ, mà là vô số trật tự liên hợp, hình thành một cái hệ thống tuần hoàn nguyên vẹn. Có thể. Tần Mệnh khẳng định gật đầu, mặc dù hai lần va chạm ngắn ngủi, nhưng hắn có thể cảm giác được trật tự có thể hoàn thành giao hòa lẫn nhau, nhưng hắn cần phải có thời gian, cần thời gian rất dài. Nhưng dù sao U Minh Địa Ngục cũng là địa ngục tân sinh, mà hai thế giới đã vô cùng yếu ớt, va chạm 10 ngày nửa tháng chưa hẳn gánh vác được, huống chi cần mấy tháng duy trì va chạm. Được hay không được nghĩ một cách tương đối hòa hoãn. Ví dụ như không cưỡng ép kết nối, bảo đảm khoảng cách tương đối tiến hành dẫn dắt. Kim Hống không khống chế áo nghĩa, không hiểu rõ những trật tự kia, chỉ có thể hết có khả năng cung cấp một ít trợ giúp, nhưng hắn cũng rất nóng vội. Bọn hắn đang chuẩn bị, thiên đạo cũng đang làm chuẩn bị không biết, liền xem ai chuẩn bị càng đầy đủ càng có lực lượng. Thiên đạo vẫn còn khống chế lấy thế giới, không có khả năng cho phép chúng ta đơn giản dẫn dắt, chỉ có thể dùng U Minh Địa Ngục va chạm, áp chế chỗ đó lực lượng thế giới, cưỡng ép dẫn dắt. Tần Mệnh nhắm mắt lại, để cho bản thân gắng giữ tỉnh táo, tuyệt đối không thể xúc động, càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tu La và mọi người nhìn Tần Mệnh, cùng đợi hắn nghĩ ra biện pháp mới. Bọn hắn mặc dù là tiên võ, nhưng chuyện hiện tại đã vượt qua cấp độ bọn hắn có thể chạm đến, chỉ có thể phối hợp, quả thực không nâng được quyết định gì thích hợp. Đại Mãnh, Hồng Liên, cùng với Bạch Tiểu Thuần vừa mới thức tỉnh đều liên tiếp đuổi tới chỗ Tần Mệnh nơi này, chuyện so với bọn hắn suy đoán càng khó khăn hơn nhiều. Cưỡng ép va chạm không chỉ dẫn phát lấy thế giới bên ngoài đong đưa, áp lực không gian U Minh thừa nhận càng lớn. Nếu như không thể hoàn thành dung hợp thế giới, cũng chỉ có thể vứt bỏ dùng U Minh Địa Ngục nghênh chiến thiên đạo, Nhưng hao phí nhiều thời gian như vậy, làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, hơn nữa. Chỉ dựa vào vĩnh hằng vương đạo thật sự rất khó chiến thắng thiên đạo. Còn là dựa theo phương pháp khi trước xử lý, cưỡng ép va chạm, dẫn dắt trật tự giao hòa. Một lần không được liền hai lần không được vậy thì ba lượt bốn lần. Tần Mệnh mở hai mắt ra, trong con ngươi sâu xa lại thần bí như sao trời. Cần chúng ta làm cái gì? Mọi người cau mày, nhất định muốn làm như vậy sao? Nếu như va chạm vô cùng mạnh mẽ, khiến cho trăm họ lầm than, vậy bọn họ chính là tội nhân. Nữ hoàng, ngài khả năng cần mạo hiểm một lần. Tần Mệnh tăng sức thật sâu. Nói, tinh linh nữ hoàng rất quyết đoán, tạo nghệ không gian của ngài rất mạnh, có thể so với trật tự không gian, nhưng đó là trong phạm vi cục bộ. Muốn đem lực lượng không gian của ngài phóng thích ra cực hạn, lan rộng đến các bậc thế giới, liền cần ngài khống chế trật tự không gian. Tần Mệnh trầm giọng nói, va chạm mạch suy nghĩ không sai, chính là thế giới quá yếu ớt, trừ phi có một cỗ năng lượng không gian, cực kỳ mạnh mẽ khả năng giúp đỡ hắn bao trùm thế giới, ổn định trên trình độ nhất định. Khống chế trật tự không gian, mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao khống chế, tranh đoạt từ trong tay thiên đạo sao? Đây chính là trật tự cực hạn thế gian. Không gian vi vương, thời gian vi tôn, không nên bị muôn dân trăm họ khống chế. Nhìn chung dòng sông lịch sử, duy nhất có một lần đem trật tự không gian chuyển giao cho hư không chủng tộc, sau đó liền cưỡng ép thu hồi. Thậm chí hai đại trật tự thời gian không gian đều không là thiên đạo trọn vẹn khống chế, giống với hai đại trật tự nhân quả cùng vận mệnh, mà trước mắt đều khống chế tại nhân quả thiên môn sơn. Vạn Tuế Sơn. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nghĩ tới. Không sai. Vạn Tuế Sơn. Từ Vạn Tuế Sơn chỗ đó đoạt lại trật tự không gian. Không giống với các trật tự khác hư vô mờ mịt, Tần Mệnh tối thiểu biết rõ trật tự thời gian không gian ở nơi nào. Đợi một chút, Hắc Long lập tức cắt ngang, trầm giọng nói, trật tự không gian đã trong Vạn Tuế Sơn mấy chục vạn năm, còn là giao hòa cùng trật tự thời gian, chúng ta sao có thể nói khống chế liền khống chế. Vạn Tuế Sơn lúc đầu còn cứu vãn các vết nứt thời không, về sau trực tiếp vứt bỏ, khiến cho muôn đời thời không cứng lại. Nói rõ bọn hắn đã không muốn lại can thiệp trận hoang cổ loạn cục này, hoặc là đã bất lực. Hơn nữa, dù cho nữ hoàng đoạt đến trật tự không gian, đầu tiên là bắt đầu lĩnh ngộ từ áo nghĩa, sau đó từ trong tay thiên đạo đoạt lại trật tự, cho dù tạo nghệ không gian của nữ hoàng rất sâu, nhưng từ áo nghĩa diễn biến đến trật tự cũng cần phải có thời gian. Cho nên mới nói phải mạo hiểm. Tần Mệnh nhìn tinh linh nữ hoàng, đây đúng là mạo hiểm. Một khi tinh linh nữ hoàng gánh không được, liền có thể bị thiên đạo khống chế. Nếu như thiên đạo đã có ý thức thì sao, Vạn Tuế Sơn có thể sẽ là một cái bẫy. Bạch Tiểu Thuần nói nhẹ, thanh âm không lớn, giọng điệu cũng rất thận trọng. Hắn hiện tại đã không lại đơn thuần tin tưởng thiên đạo, chỉ là hệ thống trật tự gì đó, tối thiểu không hoàn toàn đúng. Một khi Tần Mệnh xâm nhập Vạn Tuế Sơn, ắt sẽ kinh động thiên đạo, đến lúc đó thiên đạo sẽ cưỡng ép cầm trịch Vạn Tuế Sơn, chỗ đó ắt sẽ có một trận đại chiến. Nữ hoàng, chính ngài quyết định. Tần Mệnh không ép nữ hoàng. Không sợ có ngoài ý muốn, chỉ sợ không có hy vọng. Tinh linh nữ hoàng không do dự, đã tiếp nhận ý kiến của Tần Mệnh. Tần Mệnh nói không sai, tạo nghệ không gian của nàng sâu hơn, năng lực khống chế lại mạnh, đều chẳng qua là tại bộ phận phạm vi, nếu như khống chế trật tự, thì có thể đem uy lực phóng xạ đến toàn bộ thế giới, bởi như vậy liền có thể trợ giúp thế giới chống cự không gian u minh va chạm, thậm chí có thể trì hoãn hai thời không giao hòa. Hơn nữa, nàng suốt đời nghiên cứu lực lượng không gian. Vẫn luôn khát vọng có thể như thượng cổ chủng tộc vậy diễn biến thành trật tự, cho dù là khống chế thời gian rất ngắn, thì không uổng cuộc đời này của nàng. Liên tiếp hai trận thế giới dung chuyển đã ảnh hưởng vô cùng lớn, dẫn phát khủng hoảng đều đem khắp ánh mắt thiên hạ một lần nữa di chuyển đến lúc đó, không dung hợp lên. Ngay cả trong đại hỗn độn vực cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, cũng đều biết nên bắt lấy cơ hội như vậy, cho nên một bên tăng cường lấy lực lượng chiến trận không gian thủ hộ, một bên sai càng nhiều cường giả trước khi chia tay đến các nơi cổ hải. Đại lục, cùng với thời đại thiên đình, trợ giúp bọn người Sở Vạn Di giám sát khắp nơi bố cục, dẫn đường tín ngưỡng thiên hạ. Người nào? Nơi này là đại hỗn độn vực, nghiêm cấm người không quan hệ tới gần. Trấn thủ vân môn quan chính đông đại hỗn độn vực chính là kim giác cự thú, của vạn linh thú vực. Nơi này là con đường duy nhất ra vào đại hỗn độn vực, để phòng ngoài ý muốn, tự thân nó trấn thủ. Bất kể là người rời đi hay là người tiến vào, đều đi qua đôi cự nhãn kia thẩm tra. Nhưng ngày hôm nay, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một thân ảnh tang thương. Liền quỷ dị trống rỗng xuất hiện như vậy, lại tản ra một cỗ cực kỳ khí tức kinh người, để cho kim giác cự thú đều sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu thấu. Bên trong vân môn quan trấn thủ lấy lượng lớn cường giả, cũng đều đã nhận ra lão nhân cổ quái, không cần ra hiệu lẫn nhau đã bắt đầu đề phòng. Lão nhân yên lặng nhìn qua bình chướng không gian, thanh âm trống rỗng lại lúc ẩn lúc hiện, mời Tần Mệnh đi ra. Cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn cho là mình nghe lầm. Lão đầu nhi này có lai lịch gì? cũng dám để cho Tần Mệnh tự thân đi ra nghênh đón. Mời báo thân phận. Kim giác cự thú không có tùy tiện quát tháo, thiên hạ hôm nay người dám trực tiếp xin gặp Tần Mệnh cũng không nhiều. Vô tướng đảo. Thân thể của lão nhân cũng không phải là thật thể, theo mây mù như ẩn như hiện. Vô tướng đảo. Khuôn mặt kim giác cự thú có chút động, là đạo tôn mà Tần Mệnh từng nhắc tới. Không giống, chẳng lẽ là rùa giả nâng lên nhân quả thiên môn sơn. Hắn làm sao tự mình đến, trách không được sẽ có khí thế như vậy. Tiền bối, mời đến đại hỗn độn vực. Tuy nhiên từ sau khi bế quan Tần Mệnh liền một mực không có đi ra, U Minh bất tử tộc cùng các tiên võ toàn bộ đã đi vào U Minh địa ngục, chúng ta không dám quấy rầy, cũng không biết làm sao đi thông báo. Mở môn quan, lão nhân nhàn nhạt nói nhẹ, bình chướng thủ hộ đại hỗn độn vực nhiều đến hơn 10 tầng, toàn bộ tràn ngập lực lượng không gian, tương đương đem đại hỗn độn vực ngăn cách bởi thế giới ở ngoài, hắn chỉ là một luồng ý niệm, còn không xông vào được bên trong đó. Mời, kim giác cự thú tự thân mở ra vân môn, mây mù trầm trọng theo thứ tự mở ra. Lão nhân hóa thân sương mù trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, đơn giản xuyên qua vân môn quan, tiến vào đại hỗn độn vực mênh mông. Ngài chờ một chốc, ta đi xem thử trước. Kim giác cự thú đang muốn chạy tới sâu trong một khe lớn, chỗ đó đột nhiên bắt đầu khởi động ra lực lượng hắc ám mạnh mẽ, đung đưa lấy non sông rừng sông, một đầu hắc long to lớn phóng lên trời, xoáy lên uy lực tiên võ hùng mạnh, kinh động lấy đại hỗn độn vực, vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía hướng kia. Hắc long, tinh linh nữ hoàng, kim hống, tu la, cùng với Tần Mệnh, toàn bộ hiện thân, bay thẳng trời cao, muốn rời khỏi đại hỗn độn vực. Tuy nhiên Tần Mệnh trước tiên đã nhận ra khí tức lão nhân, lập tức ngăn hắc long lại, nhìn phía phương xa. Thân ảnh lão nhân lúc ẩn lúc hiện, thoáng qua liền xuất hiện ở phía trước hắc long, đánh giá bộ dáng kinh người của Tần Mệnh. Tiền bối, đạo tôn có cái gì phân phó? Tần Mệnh không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy phân thân rùa già, từ sau khi bị trấn áp dưới nhân quả thiên môn sơn. Kỳ thật rùa già đã tương đương với bị giam cầm, cưỡng ép phái ra phân thân nên rất tiêu hao nguyên khí, nhưng nếu đã đến, hẳn là đạo tôn tự thân an bài. Bí mật nghịch loạn thiên bi, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng, đạo tôn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cần đến lúc nàng sẽ toàn lực giúp ngươi. Đang muốn ổn định U Minh sau đó lại đi thăm hỏi đạo tôn, hôm nay ta qua đến là vì đạo tôn truyền cho ta một chỉ lệnh, để cho ta nhắc nhở ngươi. Còn nhớ rõ khí tức đế đạo tôn từng dẫn ra khi trước không? Đạo tôn lại đã nhận ra. Đạo tôn không chỉ đã nhận ra, cũng đoán được thân phận đế kia. Tần Mệnh, ngươi có phiền toái. Mời tiền bối chỉ rõ. Tần Mệnh có loại dự cảm không tốt. Ánh mắt của bọn người tinh linh nữ hoàng đều thoáng ngưng trọng chút ít, có thể kinh động đạo tôn lần nữa truyền đến nhắc nhở, khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Các ngươi hiểu bao nhiêu về hoang cổ đại phá diệt, ở trước đó đúng là thời điểm thế giới này từ sinh ra đời đến phát triển, huy hoàng nhất cường thịnh nhất, không chỉ tài nguyên trời đất phong phú nồng đậm. Chủng tộc phong phú, phạm vi thế giới đều là nhiều gấp 10 hiện tại, hơn nữa lượng lớn cường giả sinh ra đời, số lượng tiên võ đều tính ra hàng trăm. Khuôn mặt Hắc Long có chút động, tính ra hàng trăm. Đó là cái khái niệm gì, lại là cái dạng cảnh tượng gì? Dùng lực lượng thế giới hiện tại, mặc dù là đã tiếp nhận lễ vật lớn từ hư không, cùng với các loại cơ duyên đặc biệt, cuối cùng cũng chỉ sinh ra trên dưới 10 tiên võ. Ngoại trừ tiên võ, còn có cường giả cấp đế tôn, khắp nhân tộc. Yêu tộc, ma tộc, linh tộc cũng chính là các đế tôn phồng lên dã tâm. Bọn hắn bắt đầu đánh chủ ý đến thần sơn, bởi vì thần sơn lúc ấy đã ngủ say chiều sâu, cho đến khi bị tổn thương đến căn cơ mới liên tiếp thức tỉnh. Đến lúc đó, các đế tôn từ trên thần sơn được đến lực lượng càng mạnh mẽ, đã có thực lực khiêu chiến thần sơn. Sau khi thần sơn thức tỉnh, nhìn thấy nguy cơ sau lưng thế giới phồn vinh, cũng thất vọng đối với hành vi của muôn dân chăm họ, tiến tới bộc phát một trận chiến tranh tạo hóa có 102 cùng muôn dân chăm họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cuộc chiến đấu kia, rằng co thật lâu, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, trùng kích tất cả chủng tộc. Hủy diệt cùng tai nạn, thay thế phồn vinh cùng hùng mạnh ngay lúc đó. Mặc dù thần sơn cuối cùng đã hủy diệt tất cả đế tôn, lại cũng nhận phải trọng thương to lớn, càng đả thương nặng trật tự thế giới. Chín tòa thần sơn lúc ấy nghĩ tới muốn một lần nữa tỉnh lại thế giới tan hoang, cũng thử qua rất nhiều lần. Nhưng chúng bị thương quá nặng, còn có một ít nguyên nhân phương diện khác. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rời khỏi, cùng lúc mang đi bộ phận chủng tộc, để lại cái thế giới trồng chất vết thương này tự sanh tự diệt. Nhưng nhân quả thiên môn sơn không đành lòng nhìn thế giới này đi về hướng hủy diệt, còn muốn cho môn dân chăm họ ở lại một tia hy vọng, liền tách ra 1/5 thân núi, ở lại thế giới, thủ hộ lấy 2 lực lượng trật tự nhân quả cùng vận mệnh vận hành. Có nhân quả, có vận mệnh, liền có hy vọng, còn hy vọng này ở đâu? Sinh ra như thế nào, liền nhìn thế giới diễn biến như thế nào? Lão nhân chậm rãi lắc đầu. Có thể để lại bộ phận thần sơn tự thân trấn thủ 2 đại cực hạn trật tự này, nói rõ thần sơn vẫn là có lưu luyến đối với nơi này, mặc dù cái thế giới này tổn thương chúng quá sâu quá nặng. Đợi một chút, ngươi nói những thần sơn kia lúc ấy mang đi một bộ phận chủng tộc. Nói cách khác chúng hạ quyết tâm muốn bổ xuống thế giới mới. Nói như vậy lúc ấy mang đi hẳn có không ít đồ đi. Hắc Long trầm giọng nói. Có lẽ vậy, rùa già đối với chuyện năm đó không phải hiểu rất rõ, nhưng khẳng định không phải đơn giản như đời sau bọn hắn tưởng tượng, không ở vào hoàn cảnh ngay lúc đó, không trải qua chuyện ngay lúc đó, ai cũng đều không có tư cách làm ra chỉ trích hoặc là đánh giá đúng sai. Vốn nơi này là một cái thế giới bị vứt bỏ. Cái từ tự sanh tự diệt này, dùng không sai, Kim Hống đắng chát cười cười, nhưng lại không biết nên chỉ trích ai, dù sao cũng là Thần Sơn sáng tạo ra nơi này, mà con dân bọn hắn sáng tạo lại, bởi vì dục vọng cùng dã tâm muốn thôn phệ Thần Sơn. Giống với thai nghén con nhỏ, Dương Đào chỉ hướng phụ mẫu. Hơn 10 vạn năm qua đi, bọn hắn nên đã sáng tạo toàn bộ thế giới mới rồi. Chẳng lẽ chúng ta không thể đi đến dựa vào chỗ đó, sao lại ở đây đợi chết? Hắc Long khẽ nhíu mày, đây không phải còn có lựa chọn khác sao? Bọn hắn đã bỏ qua một lần, liền sẽ không lại sai lần thứ hai. Nếu như bọn hắn bổ ra cái thế giới mới thứ hai, liền sẽ thủ hộ thế giới kia, cùng lúc bảo đảm hệ thống chỗ đó diễn biến. Nếu như cưỡng ép nhét ngàn tỷ sinh linh nơi này vào chỗ đó, sẽ sinh ra trùng kích như thế nào đối với hệ thống thế giới, lại sẽ dẫn phát dân bản địa chống lại như thế nào? Hơn nữa, bọn hắn ở đâu? Tìm kiếm như thế nào? Chẳng lẽ không thể trở về đến giúp đỡ một tay? Hắc Long không cam lòng, bọn hắn lúc trước vứt bỏ nơi này, chính là cảm giác nơi này đã không còn hy vọng, bọn hắn có thế giới mới của bản thân, không cần thiết lại trở về làm cố gắng vô dụng. Nhưng, Tần Mệnh ít nhất cảm động bọn hắn đã làm ra đáp lại. Lão nhân nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh ngăn lại chiến tổ, tiền bối, ngài tiếp tục. Tại sau khi các thần sơn rời khỏi, thế giới tan hoang đã không có đế tôn, ngay cả tiên võ đều chỉ còn lại có một. Tiên võ may mắn còn sống sót kia ngồi ở trong phế tích, nhìn thế giới rách nát, toàn cảnh đều là cảnh tan hoang. Hắn hiểu được muôn dân trăm họ phạm vào sai lầm lớn, đuổi đi thần linh, nhưng hắn không có sa sút tinh thần, mà là tại sau khi tỉnh lại lượt đi thiên hạ, từ trong phế tích nơi chiến trường tìm đến thi thể cùng hồn lực đám đế tôn, cùng tiên võ lưu lại. Cùng với lượng lớn linh bảo, tại ngay lúc đó với tình huống thế giới tan hoang này, hắn hoàn thành lột xác bản không thể nào làm được, lần nữa tiến vào cảnh giới đế tôn. Hắn suy diễn đại đạo, tìm hiểu trật tự, ý đồ thế chỗ thần sơn, chữa trị thế giới. Sau khi lần lượt thất bại, hắn tìm kiếm được tàn sơn mà nhân quả thiên môn sơn lưu lại, ở chỗ kia một lần quỳ là 8.000 năm, thay muôn dân trăm họ xin lỗi, càng khẩn cầu nhân quả thiên môn sơn có thể tập hợp lực lượng thương sinh, vì hắn chúc phúc, giúp đỡ hắn chữa trị thế giới, trọng chỉnh trật tự. Một lần quỳ 8.000 năm, đế tôn lại có thể sống lâu như vậy, Hắc Long kinh ngạc, tuy nhiên mơ hồ đoán được chút gì đó, sắc mặt thoáng khó coi. Dự cảm chẳng lành trong lòng Tần Mệnh càng nặng. Chẳng lẽ, đế tôn kia, không chết, nhưng đó là chuyện bao nhiêu năm trước. Tàn Sơn là 1/5 thần Sơn, trở đầy lấy ý thức thần Sơn, nó đã thất vọng đối với thế giới, càng thất vọng đối với muôn dân trăm họ, cho nên mới đầu cũng không để ý gì tới vị đế tôn kia. Càng không muốn hiện tại liền vội vã cứu vãn thế giới, mà là muốn nhìn phương hướng thế giới diễn biến, quan sát rốt cuộc là có còn cứu được hay không. Không nghĩ tới đế tôn một lần quỳ lại là 8.000 năm, thành ý rốt cục cũng đả động được thần Sơn, mà muôn dân trăm họ thiên hạ, cũng sau 8.000 năm đang phát triển đã ý thức được sai lầm, bắt đầu sinh lòng kính sợ đối với trời xanh. Cũng là tại khi đó, trật tự thế giới trong diễn biến sai lầm xuất hiện độ lệch, khiến cho Vĩnh Hằng Vương đạo trọn vẹn rời khỏi trật tự khống chế. Thần Sơn tại khi đó diễn biến ra ý thức. Hóa thân đạo tôn, cho vị đế tôn kia một cái chỉ dẫn. Sau đó, lão nhân dừng lại một chút một lát, nhìn Tần Mệnh, chậm rãi nói nhẹ, vị kia đế tôn dùng mấy ngàn năm tìm kiếm cùng suy diễn, khống chế Vĩnh Hằng Vương đạo, cùng lúc đúc thành vương quốc Vĩnh Hằng. Cái gì? Tần Mệnh chính là đã có chuẩn bị, vẫn là hơi biến sắc. Vĩnh Hằng Vương đạo. Khuôn mặt Tu La đều có chút động. Không sai, chính là Vĩnh Hằng Vương đạo mà Tần Mệnh khống chế. Tam sinh tam linh tam trọng thiên đạo. Cửu đạo cửu chuyển cửu trọng thiên, đều là đế tôn kia sáng chế, cũng là hắn đem trật tự vương đạo hư vô mờ mịt biến thành võ đạo, có thể khống chế, là hắn lợi dụng cái lực lượng ngăn cản kia vương đạo cùng thiên đạo, sáng tạo ra vương đạo sát tràng, cũng chính là vương quốc Vĩnh Hằng. Ý nghĩ của hắn cùng đạo tôn ngay lúc đó giống nhau, chính là mượn nhờ tính đặc biệt của Vĩnh Hằng vương đạo, lợi dụng thân thể đạo tôn khống chế thiên đạo, thực hiện thiên đạo cùng vương đạo nguyên vẹn dung hợp, lại lợi dụng ý thức đế tôn tiến hành cưỡng ép tu chỉnh, trọng chỉnh trật tự thế giới. Hắn thất bại. Tần Mệnh còn khiếp sợ, lại rốt cục mở ra nghi hoặc ở sâu trong nội tâm cho tới nay. Rốt cuộc là ai sáng tạo vương quốc Vĩnh Hằng? Không thể nào là Vĩnh Hằng Vương đời đầu tiên, bởi vì trong trí nhớ truyền thừa không có miêu tả cụ thể. Vĩnh Hằng Vương đời đầu tiên dường như càng không có tạo nghệ gì mạnh. Vì cái gì Vĩnh Hằng Vương đạo sẽ truyền thừa đời đời? Không thể nào là bởi vì bản thân vương đạo, bởi vì vương đạo không có ý thức, mặc dù là đánh trả, đều khó có khả năng vạn năm một lần thức tỉnh. Rốt cuộc là ai sáng tạo tam sinh tam linh tam trọng thiên đạo? Đây là võ đạo, tại sao phải đối ứng với vương đạo? Tần Mệnh vẫn luôn có nghi hoặc về phương diện này, không nghĩ tới vào hôm nay đã được mở ra. Không sai, hắn suýt chút nữa đã thành công, cuối cùng lại thất bại. Thời gian mặc dù đi qua đã lâu, nhưng đạo tôn rõ ràng nhớ rõ đế tôn đã chết ở thiên đạo cắn trả. Ngay lúc đó mặc dù thế giới trải qua chiến loạn, kỳ thật còn là vô cùng hùng mạnh, lực lượng thiên đạo cũng vô cùng mạnh, còn chở đầy lấy bộ phận lực lượng của chín tòa thần sơn. Cho nên mặc dù đế tôn người mang các loại bí thuật cùng vũ khí, lại có đạo tôn hiệp trợ, cuối cùng hay là thất bại tại thời khắc dung hợp mấu chốt, ngay cả Vĩnh Hằng Vương đạo đều theo Vương quốc Vĩnh Hằng một lần nữa lặng ngắt như tờ. Đạo tôn lúc ấy còn sầu não thật lâu, cho đến khi thế giới bắt đầu đi về hướng suy bại, lực lượng thiên đạo cũng theo đó yếu bớt, đạo tôn không muốn vứt bỏ đã chủ động tìm kiếm được một người thích hợp, kế thừa Vĩnh Hằng Vương đạo, cũng chính là Vĩnh Hằng Vương đời thứ nhất của các ngươi. Nhưng, lúc ấy mặc dù hệ thống thế giới suy bại, tuy nhiên muôn dân trăm họ cũng đã từ trong chiến loạn sống lại, một lần nữa sinh ra lượng lớn cường giả, có hoàng võ càng có tiên võ. Tại trước khi hoang cổ đại phá diệt, muôn dân trăm họ thiên hạ dần dần cường hãn, bắt đầu khinh nhờn trời xanh, thậm chí đều muốn dùng lực đỡ trời xanh, khống chế trời xanh, mà sau hoang cổ đại phá diệt, muôn dân trăm họ bắt đầu kính sợ trời xanh, càng muốn thủ hộ trời xanh, cho nên thời điểm Vĩnh Hằng Vương đời thứ nhất phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến thiên đạo, đã liền khơi dậy lửa giận cho muôn dân trăm họ, liên hợp lại giết chết hắn. Cái này tính vào nhân quả sao? Kim Hống có chút ngạc nhiên. Từ sau đó, Vĩnh Hằng Vương đạo không ngừng thức tỉnh, không ngừng mà đánh trả, lại toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. Đạo tôn ban đầu còn giúp bận, cuối cùng đều vứt bỏ, cho đến khi gió sự xuất hiện của ngươi, cùng với trận hoang cổ loạn cục dẫn phát kịch biến này. Đạo tôn từ trên người của ngươi nhìn thấy hy vọng, cũng có thể nói là biểu hiện của ngươi tỉnh lại tin tưởng trong đạo tôn. Nàng càng nhìn thấy cái bản thân hệ thống thế giới này được cứu vớt, cho nên nguyện ý đánh cược một lần cuối cùng, mặc kệ thành công hay không, nàng chết cũng không tiếc. Nhưng liền tại mấy ngày hôm trước, đạo tôn lần nữa đã nhận ra khí tức của đế, hơn nữa vô cùng quen thuộc. Nếu như không có ngoài ý muốn, nên chính là vị đế tôn vốn. Nên, đã chết hơn 10 vạn năm kia. Hắc Long và mọi người rốt cục cũng hiểu phiền toái là có ý gì, cái này thật đúng là cái phiền toái lớn. Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, hắn có được xem là còn sống. Hay là, hắn hẳn là đã chết. Là thiên đạo kế thừa thân thể của hắn, bây giờ cưỡng ép tỉnh lại hắn. Thiên đạo không phải là không có ý thức sao? Vì cái gì có thể dung hợp hắn? Hắn lúc ấy kỳ thật đã dung hợp thiên đạo, chẳng qua là lọt vào cắn trả mà thất bại, thân tử hồn diệt, ít nhất đạo tôn lúc ấy là cho rằng như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn lúc ấy là thất bại, thân thể lại không có biến mất, vẫn luôn phiêu lưu ở chỗ kia, lại bởi vì ngay lúc đó khống chế, thiên đạo từ sau đó chắc hẳn đều là chiếm giữ trong thân thể của hắn, tiếp tục phát huy tác dụng. Rùa già nói rất chậm, thuận tiện giải thích cho bọn hắn. Kỳ thật ngay cả hắn lúc từ trong miệng đạo tôn, nghe được tin tức này cũng có chút khó có thể chấp nhận, dù sao cũng là quá không thể tưởng tượng. Ta cuối cùng muốn khiêu chiến không phải thiên đạo, mà là đế tôn sáng tạo vương quốc Vĩnh Hằng. Không sai, cái này so với trực tiếp khiêu chiến thiên đạo càng đáng sợ hơn, dù sao đây cũng là hơn 10 vạn năm, thiên đạo cùng bộ nhục thân kia thủy chung cùng tồn tại, tương đương trật tự đã có vật dẫn, còn là vật dẫn cường đại dị thường. Nếu như trật tự khống chế đế tôn phát động đánh trả đối với ngươi, vậy cũng giống như là đế tôn khống chế lấy thế giới muốn giết ngươi. Hắn có được lấy lực lượng thế giới, lực lượng trật tự, lực lượng thiên đế. Hắn không có ý thức, không có linh hồn, lại vô cùng cường đại. Hơn nữa mặc dù hắn không có Vĩnh Hằng Vương đạo, nhưng hắn dù sao sáng tạo ra vương quốc Vĩnh Hằng, có chút lực lượng của ngươi ở trước mặt hắn, có thể sẽ nhận đến áp chế. Mọi người trầm mặc một hồi thời gian dài, cái này còn thật không phải là tin tức tốt. Bạch Tiểu Thuần tỉnh táo trước sau như một điều cau mày, phiền toái tiếp lấy phiền toái, chướng ngại tiếp lấy chướng ngại, con đường nghịch thiên này quả nhiên không dễ dàng như vậy. Lão nhân nhìn Tần Mệnh trầm mặc, thiên đạo đang tỉnh lại đế tôn, thậm chí khả năng sắp tỉnh lại, coi như ngươi không lại khiêu chiến, đế tôn đều có thể đến đây, chấn giết Vĩnh Hằng Vương đạo, cũng chính là ngươi. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không từ bỏ, ta có quá nhiều lý do không thể vứt bỏ. Đạo tôn còn có cái gì nhắc nhở? Đạo tôn không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Đế tôn đã từng là người đạo tôn coi tốt nhất, vì hắn trả giá rất nhiều. Đế màn ngươi là người đạo tôn nhìn tốt bây giờ, nhưng đạo tôn đã yếu ớt, chỉ có thể dùng thương sinh bút vì ngươi hấp thu thiên hạ cầu nguyện. Tuy nhiên tối thiểu ngươi có U Minh địa ngục, có nghịch loạn thiên bi. Hơn nữa các ngươi đánh bại liên minh hoàng tộc, tạo thanh chướng ngại, có thể từ trong tay muôn dân trăm họ tranh thủ đến tín nhiệm. Đây cũng là lực lượng các thế hệ Vĩnh Hằng Vương, thậm chí đế tôn đều không có có được. Đây là một trận chiến cuối cùng. Càng là một lần đánh cược cuối cùng, ngươi toàn lực ứng phó cũng được. Lão nhân nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, vậy mà lại có chút cúi bái đối với hắn. hắn thay muôn dân trăm họ thăm hỏi Tần Mệnh, thay đổi đạo tôn thăm hỏi Tần Mệnh. Đây là thế giới của chúng ta, tự chúng ta cứu vớt. Tần Mệnh nhìn phương hướng lão nhân biến mất, yên lặng nói nhẹ, việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Bất luận người nào, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không thể ngăn hắn lại. Chiến tổ vung ra các loại tạp niệm, tối thiểu chúng ta bây giờ đã biết rõ sẽ phải đấu cùng ai, không phải hệ thống hư vô mờ ảo cái gì. Đúng vậy, chúng ta tối có thiểu khả năng giúp đỡ chút ít bận. Kim Hống cười khẽ, giống nhau khôi phục khí thế khi trước. Nữ hoàng, chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh xé mở hỗn độn mê quang, ngóng nhìn lấy không gian hỗn loạn tươi đẹp khôn cùng, cảm thụ lấy vị trí Vạn Tuế Sơn. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, trước tiên hãy giết ta. Tinh linh nữ hoàng nhắc nhở chiến tổ, Tu La cùng Kim Hống. Nàng đã đặc biệt để lại thiên tổ chiến kích, đặt ở bên trong thiên thu cung, để tránh sau khi không khống chế được làm bị thương nặng ai. Mặc dù nàng tinh thông không gian bí thuật, có lòng tin trong thời gian ngắn nhất tiếp quản áo nghĩa, cũng mặc kệ không gian áo nghĩa mạnh như nào, hung hãn như nào, quyền khống chế trật tự trực tiếp nhất vẫn là tại chỗ thiên đạo đó. Muốn đem áo nghĩa biến thành trật tự, ít nhất cần mấy ngày thời gian. Mà nhớ lại cuộc chiến ma vực ngày đó, đế anh và mọi người toàn bộ bị thiên đạo khống chế, không có bất kỳ chỗ chống bật ngược, nàng khả năng cũng không ngoại lệ. Duy nhất dựa vào là Tần Mệnh đã hóa thân vĩnh hằng vương đạo, có thể cùng thiên đạo sinh ra trình độ đối kháng nhất định, có lẽ có thể cho nàng tranh thủ đến lúc đó. Hắc Long, Tu La, Kim Hống vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, mặc dù rất không hy vọng xảy ra chuyện này, nhưng không loại bỏ cái khả năng kia. Tần Lam cố ý muốn cùng Tần Mệnh, cùng tinh linh nữ hoàng, dù sao bản thân và nữ hoàng cũng đồng nguyên, nói không chừng có thể giúp đỡ gì đó. Xuất phát, Tần Mệnh mở rộng cánh chim hoa lệ, muốn rời khỏi đại hỗn độn vực. Tinh linh nữ hoàng theo sát đuổi kịp, nhưng liền tại lúc nàng xông ra bình chướng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Như thế nào? Tần Mệnh nhìn tinh linh nữ hoàng đột nhiên dừng lại. Lưu đày đảo. Tinh linh nữ hoàng hơi chút do dự, vẻ mặt lại khôi phục kiên định. Cái gì lưu đày đảo? Trước khi đi Vạn Tuế Sơn, ta cảm giác có cần thiết đi lưu đày đảo trước một chuyến. Tinh linh nữ hoàng chỉ lưu đày đảo là hòn đảo tử tù sớm đã định ra trong lịch sử trấn áp qua nàng kia, cũng chính là thanh loan di tích cổ Tần Mệnh xông qua kia. Đúng là nơi đó có một trận gặp nhau, tỉnh lại hài cốt nàng vốn là trong ngủ say trong lịch sử, ước định nhắc nhở Tần Mệnh băng qua muôn đời, tiến tới đã dẫn phát Tần Lam thức tỉnh, cùng với trong nguy cơ Vạn Tuế Sơn về sau ngược dòng muôn đời, cùng lúc từng bước dẫn ra hoang cổ loạn cục. Cho đến khi diễn biến đến hoàn cảnh hôm nay, trước đây ít năm, lúc tinh linh nữ hoàng đi đến thời đại thiên đình gấp rút tiếp viện Xích Phượng luyện vực, kỳ thật đã cảm nhận được cái hòn đảo tử tù phiêu lưu tại cổ hải, vực sâu bị tầng tầng phong ấn kia, nhưng nàng cũng không có đi qua, thậm chí cũng không có quá nhiều để ý tới. Một nguyên nhân là di hài phong ấn ở kia đã không có bao nhiêu năng lượng, mặc dù dung hợp, đối với tiên võ cảnh như nàng cũng không có chỗ tốt gì. Nguyên nhân thứ hai, xương cốt chỗ đó, linh hồn chỗ đó đã thành mấu chốt dẫn phát hoang cổ loạn cục cùng với sinh ra Tần Lam, nàng sợ dung hợp chỗ đó, có khả năng sẽ thương tổn đến Tần Lam. Còn có nguyên nhân càng quan trọng, chỗ đó mai táng mặc dù chỉ là xương cốt, nhưng đối với nàng mà nói lại là một đoạn bi kịch lịch sử không nguyện ý đụng vào, là trong lịch sử khi trước thật sự xảy ra cái chết của nàng, tinh linh đảo hủy diệt, cùng với tất cả tinh linh cùng linh thể chết thảm. Tinh linh nữ hoàng lúc ấy chỉ là hơi chút cảm nhận được chỗ đó tồn tại, liền đau nhói linh hồn, không dám đi đụng vào. Nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, nàng là muốn đi Vạn Tuế Sơn, là muốn khủng đoạt không gian áo nghĩa, muốn chống lại cùng thiên đạo, cho nên liền cần cảm ngộ cùng tạo nghệ càng sâu đối với lực lượng không gian. Mà mặc dù xương trắng ngủ say, tại hòn đảo tử tù kia thực lực không dư thừa bao nhiêu, nhưng dù sao so với nàng bây giờ đã sống lâu hơn rất nhiều năm, đã trải qua rất nhiều chuyện, càng tại sau khi bị phong ấn đã bỏ bao công sức nếm thử phá tan phong ấn, khả năng cảm ngộ đối với lực lượng không gian càng sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Loan di tích cổ. Tần Mệnh hiểu nơi tinh linh nữ hoàng muốn đi. Thanh Loan di tích cổ là cái gì? Kim Hống kỳ quái, nghe đều chưa từng nghe qua, có quan trọng như vậy sao? Chỗ đó có đoạn lịch sử bi kịch, có quan hệ còn với vạn linh thú vực các ngươi đây này. Chiến tổ liếc mắt nhìn Kim Hống. Có ý gì? Ta muốn dung hợp bộ hài cốt kia, hấp thu trí nhớ bên trong đó, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Tinh linh nữ hoàng cùng lúc không xác định cái đoạn xương trắng kia, cái đoạn trí nhớ kia, đối với, tại nàng bây giờ có bao nhiêu trợ giúp, khả năng có một chút, nhưng vẫn còn tốt. Nhưng nói không chừng với một chút này, liền có thể làm cho mình càng thuận lợi mà cướp đoạt không gian áo nghĩa. Vừa đi một hồi cũng liền 2-3 ngày. Tần Mệnh gật đầu, nếu nữ hoàng đã dám đi, hắn đương nhiên nguyện ý đi cùng. Mặc dù bọn hắn gấp gáp thời gian, nhưng trên phương diện ý nghĩa vẫn là đáng giá. Bên trong đại hỗn độn vực vô số cường giả nhìn thấy bọn người Tần Mệnh đột nhiên hiện thân lại vội vã rời khỏi, mặc dù không hiểu rõ tình huống, nhưng tâm tình hay là rất căng thẳng. Chẳng lẽ là đi khiêu chiến thiên đạo? Nên không đến mức nhanh như vậy, cũng nghìn vạn lần đừng nhanh như vậy. Bọn hắn còn không chuẩn bị tốt. Tiếp tục đề phòng, đều sốc lại tinh thần lên cho ta. Kim giác cự thú uy nghiêm thét ra lệnh, mặc kệ bọn người Tần Mệnh đi đâu, đại hỗn độn vực cũng không thể bị đến bất cứ uy hiếp gì. Dựa theo ước định của bọn hắn khi trước, nếu như Tần Mệnh thật sự thất bại, thế giới sụp đổ, đại hỗn độn vực đều muốn mạnh mẽ xâm nhập không gian hỗn độn, tận khả năng tồn tại một đoạn thời gian. Thanh Loan di tích cổ thần bí khó lường trong mắt người đời, kỳ thật chính là đào tử tù còn sót tại thời đại thiên đình. Lúc trước trong đoạn năm tháng hỗn loạn kia, chúng cường loạn võ vì trấn áp sát tinh linh nữ hoàng, vận dụng rất nhiều không gian linh thạch, bố trí hơn 10 tầng phong ấn. Điều này cũng làm cho các loại phong ấn giai đoạn sau khi yếu bớt, Thanh Loan di tích cổ thường xuyên biến mất tại cổ hải mênh mông, ngẫu nhiên lại sẽ thần bí xuất hiện, lưu lại rất nhiều truyền thuyết nan giải. Tinh linh nữ hoàng đi vào thời đại thiên đình, buông xuống đến trên biển trời hôn ám, rất dễ dàng liền cảm nhận được cái cỗ lực lượng không gian tràn ngập hòn đảo tử tù kia, cũng cảm nhận được vị trí xương cốt của bản thân. Nàng mang theo Tần Mệnh băng qua không gian, tìm đến hòn đảo khổng lồ đang trôi nổi dưới đáy biển, trực tiếp dùng uy năng không gian giam cầm nó, cùng lúc xé mở bình chướng phong ấn đã vô cùng yếu kém bên trên. Đối với Tần Mệnh năm đó mà nói, nơi này nguy hiểm lại khủng bố, mấy lần đều suýt nữa bỏ mạng, nhưng hiện tại đã trọn vẹn không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Vất tay, kim quang chói mắt liền chiếu xuyên qua cả hòn đảo, hết thảy nơi này đều nhìn rõ rõ ràng ràng, có thể là thời đại thiên đình dung chuyển dữ dội cũng ảnh hưởng đến nó. Hiện tại hòn đảo vậy mà đã chưa đủ trăm dặm. Nơi này nham tương giàn giụa, như là sông triều lao nhanh không dứt, lượng lớn hơi nước cùng bụi đất bốc hơi bay lên không, lại giao hội thành bùn lầy một lần nữa rơi vãi xuống, lặp lại như thế, tạo thành một loại tuần hoàn vô hạn, dày đặc trong bùn lầy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình dáng sơn mạch lên lên xuống xuống, răng kín khắp nơi, còn có thể nhìn thấy cây cối, cự thú treo đầy bùn lầy, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy nhân loại tư thế tuyệt vọng, tuy nhiên cũng giam cầm tại chỗ đó, chết ở trong bùn lầy. Thủy nguyên lực cùng thổ nguyên lực nơi này nồng hậu dày đặc nhất, hình thành giao hòa hoàn mỹ, cấu thành trụ cột phong ấn nội bộ. Thủy nguyên lực đến từ chính đại dương, thông qua trận pháp bố trí năm đó, không ngừng liên tục hấp thu từ trong đại dương mênh mông. Thổ nguyên lực tức thì đến từ chính một trong những cường giả bố trí nơi này năm đó, lão quái vật Lăng Vân Các. Trên lịch sử thật sự, lão quái vật kia dựa theo lực lượng địa tàng châu, cuối cùng trưởng thành đến hoàng võ cảnh đỉnh phong, cũng là cường giả đại lục đầu tiên nhúng tay loạn cục cổ hải. Tần Mệnh xua tán lấy bùn lầy rơi vãi đầy trời, đi sâu vào trong hòn đảo. Nơi này đối với hắn mà nói không chỉ khắc sâu ấn tượng, hơn nữa còn rất có ý nghĩa. Tại nơi này, hắn được trái tim Thanh Loan, có được mặt nạ hoàng kim, còn tỉnh lại địa hoàng huyền sa ngủ say. Tại nơi này, Nguyệt Tình được đến đại luật lệnh áo nghĩa, để cho bọn hắn lần đầu tiên ý nghĩa chân chính tiếp xúc với áo nghĩa, Đồng Ngôn được đến trụ tâm cổ đăng, thay đổi thần hồn. Tại nơi này, hắn lần đầu gặp tinh linh nữ hoàng. Tỉnh lại Tần Lam, kế đó mà thay đổi quỹ tích nhân sinh của mình. Từng bước bắt đầu từ tự do tiêu sái mạo hiểm, đi về hướng con đường nghịch thiên nghênh chiến thiên đạo. Trong lịch sử thật, thời đại loạn võ hỗn loạn đứt quãng rằng có mấy ngàn năm, bắt đầu từ giai đoạn sau càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến xuất hiện thí thiên chiến thần, hấp dẫn lực chú ý khắp thiên hạ, cùng lúc đã dẫn phát từng cuộc đại chiến vây quét, mặc dù khắp nơi cuối cùng nhất là thành công giết chết thí thiên chiến thần, nhưng từng tràng chiến đấu đều vô cùng thảm liệt. Không chỉ để cho rất nhiều thế lực nhận đến trọng thương, cũng làm cho khắp nơi rõ ràng nhận thức đến nội tình thật sự của có chút hoàng tộc. Thời kỳ thí thiên chiến thần, gần như thành tiết điểm hậu kỳ loạn võ từ hỗn loạn đi về hướng bạo loạn. Từ khi đó mở ra, thời đại loạn võ giai đoạn sau hỗn loạn bắt đầu bình tĩnh ngắn ngủi. Bọn hắn mở lực lượng cấm kỵ, kích phát vương hồn ngủ say, bắt đầu đại phát triển. Sau đó hỗn loạn nhanh chóng tăng lên, cho đến bạo loạn cuồn cuộn thiên hạ. Nếu như Tần Mệnh không hiện ra, vài chục năm sau loạn võ sẽ hoàn toàn loạn thành một bầy. Đầu tiên là nhân tộc yêu tộc liên thủ vây công ma tộc, khiến cho ma vực trọng thương, cũng làm cho cục diện bắt đầu đi về hướng không khống chế được. Khắp nơi bởi vì dã tâm, hoặc nhanh chóng tại bất đắc dĩ, bắt đầu lục tục gia nhập chiến trường, cho đến khi cuộn sạch cổ hài cùng đại lục. Nhân khẩu giảm mạnh, võ giả thành sấp chết thảm, trăm họ lầm than, chiến hỏa bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng cường tộc khắp nơi cùng với có chút đại kiêu cự yêu thừa dịp loạn nổi lên, lại không ngừng lớn mạnh. Số lượng thiên võ cao giai cùng với số lượng hoàng võ đều gia tăng thật lớn, cũng sinh ra toàn bộ tiên võ mới, mà loại thực lực này tăng lên, lần nữa kích ra dã tâm, tăng lên hỗn loạn. Cụ thể đã quên đi mất là mở ra từ lúc nào, rất nhiều thế lực trung lập không đành lòng nhìn thấy muôn dân trăm họ lâm nạn, thậm chí thương cảm ma vực lúc ấy đã trọn vẹn lâm vào tuyệt cảnh, liền bắt đầu liên hợp lại, đề nghị bố trí đảo tử tù, lưu đày những đại kiêu, cự hung làm ác bốn phía kia, thậm chí là đại ma xông ra ma vực điên cuồng báo thù. Dọn dẹp những cuồng đồ bạo loạn này, yếu bớt thế hỗn loạn cho thiên hạ, Ta không biết lúc ban đầu đưa ra kế hoạch này chính là ai, nhưng hưởng ứng lại có rất nhiều, Kiếp Thiên Giáo chính là một trong số đó, cũng có Tinh Linh Đảo. Mà trận đầu đại quyết nghị về Lưu Đày Đảo là bởi Đế Anh lúc ấy đã ẩn ẩn thành là lĩnh tụ nhân tộc đời sau thúc đẩy xuống, định tại Tinh Linh Đảo. Bởi vì chỗ đó tuyệt đối trung lập, nơi đó là tịnh thổ còn sót lại, chỗ đó không chỉ uy danh rất mạnh, thực lực càng mạnh. Nhưng cái này căn bản không phải một quyết nghị trong dự đoán, mà là một trận âm mưu to lớn. Khi Tinh Linh Đảo ngàn năm qua lần đầu tiên mở ra bình chướng, tiếp nhận khắp nơi, cường giả khắp nơi đến đây tham dự hội nghị đột nhiên lộ ra răng nanh dữ tợn, vô tình tấn công đối với Tinh Linh Đảo. Tinh Linh Nữ Hoàng mặc dù mạnh mẽ, số lượng linh thể trên Tinh Linh Đảo rất nhiều, nhưng bọn hắn chưa từng chịu đựng qua chiến tranh, bình chướng phòng ngự mạnh nhất lại trọn vẹn mở ra, hỗn loạn nhanh chóng diễn biến thành một tràng giết chóc. Hắc Long hiển hóa thành hình người, đạp không đi trên hòn đảo giàn giụa bùn lầy, nhàn nhạt nói ra lịch sử đã từng. Kim Hống cau chặt lông mày, kinh ngạc nhìn Hắc Long. Từ sau khi Tần Mệnh xâm nhập thời đại loạn võ, bắt đầu một loạt chinh chiến, lịch sử diễn biến đã phát sinh thay đổi, nhưng rất nhiều về sự kiện tương lai vẫn là được lục tục truyền ra. Cái gì ma tộc lọt vào hủy diệt, cái gì thế giới bởi vì loạn võ mà suy yếu vân vân, nó cũng đã nghe được tin tức Tinh Linh Đảo bị tàn sát, nhưng tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ, bởi vì thời đại thiên đình chỗ đó cũng không có ghi lại kỹ càng về loạn võ, chỉ có truyền thuyết, lịch sử thật sự đều bị cố ý hủy diệt. Lúc ấy, có ngươi. Hắc Long nhìn Kim Hống một cái. Đó là ta lúc trước, hiện tại không giống với lúc trước, khóe mắt Kim Hống có chút co rúm, lộ ra xấu hổ, chỉ là lời này nói lên đến nghe làm sao lại quái dị. Đó không phải lịch sử, đó là sự thật đã xảy ra qua. Tinh Linh Nữ Hoàng nói nhẹ. Năm đó Tần Mệnh xâm nhập loạn võ, lần đầu tiên Tần Lam cùng nàng dung hợp, nàng liền biết lịch sử năm đó. Một trận đồ sát thảm liệt, nàng bị vô tình chấn áp, máu thịt, nội tạng, toàn bộ bị cắn xé sạch sẽ, thành chiến lợi phẩm của những ác đồ kia, thông thiên cổ thụ bị thiêu thành cho tàn. Đào đi thụ tâm, hơn 1.000 tinh linh bị đám mãnh thú sống sờ sờ nuốt sống, bộ phận bị nhân tộc bắt đi, biến thành đồ chơi, sủng vật, tất cả linh thể đều bị kiếm chắc sạch sẽ, không một ai may mắn thoát khỏi, cuối cùng hòn đảo đều bị phá vỡ, biến thành đá vụn chìm vào đáy biển, hoặc là phiêu lưu đến phương xa, hết thảy mọi thứ, trong vòng một ngày ngắn ngủi liền chấm dứt. Như là một trận gió lớn mưa rào, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, càng không có chỗ trống để hối hận. Nàng không cam lòng bị tính kế, không cam lòng chịu lăng nhục, tại lúc sắp chết, trong bi thống, nàng vứt bỏ dãy giụa, đã phóng ra không gian bí thuật cuối cùng, ngưng tụ ra máu thịt tinh hoa, đánh vào dòng thời không, ý đồ dẫn phát hoang cổ loạn cục, nghịch chuyển lịch sử. Lúc ấy sở dĩ để lại hài cốt của nàng, không có hoàn toàn chia cắt, cũng không phải thương cảm, mà là bọn hắn muốn đem nàng hủy đi thành hơn 10 phần, với tư cách căn cơ sáng tạo đảo tử tù. Nhưng trong quá trình chia của, ma vực chỗ đó bạo phát phản công cuối cùng, nhóm thế lực đại hỗn độn vực lại cưỡng ép nhúng tay thảm án Tinh Linh Đảo, khắp nơi cuối cùng quyết định đem hài cốt cùng linh hồn của nàng trấn áp trên đảo tử tù đầu tiên. Mà đây không phải ảo tưởng, là sự thật, trong lịch sử chân chính, đã thật sự phát sinh qua. Tinh Linh Nữ Hoàng cứ việc đã thấy rõ, cũng nhắc nhở mục đích bản thân lại tới đây. Nhưng, đi trên hòn đảo lầy lội, cảm thụ hoang vu cùng tuyệt vọng ở nơi này, cái đoạn lịch sử kia vẫn là rõ rõ ràng ràng xuất hiện trong đầu, kích thích linh hồn của nàng. Trong đầu Tần Lam cũng hiện ra những hình ảnh kia, mặc dù rất mơ hồ, không mạnh mẽ, nhưng vẫn là để cho vẻ mặt nàng ảm đạm, có giúp ở trong ngực Tần Mệnh. Kim Hống xấu hổ ho nhẹ, thoáng rơi vào đằng sau. Cái đoạn lịch sử kia dù sao cũng có lấy tình huống đặc biệt ngay lúc đó, là kết quả hỗn loạn diễn biến, mà lịch sử trước mắt lại bởi vì Tần Mệnh xuất hiện mà thay đổi, vận mệnh rất nhiều người rất nhiều thế lực càng là hoàn toàn thay đổi. Đế Anh không có dẫn dắt Kiếp Thiên Giáo, mà là đi ra một đoạn truyền kỳ khác, rất nhiều thiên kiêu dị thú cũng không có thật sự nổi lên, không phải hào quang bị trọn vẹn che giấu, chính là theo tộc đàn hủy diệt mà sớm tử vong. Bản Vũ Tiên Tôn không có chinh chiến ma vực, mà là cùng Tần Mệnh ác đấu mấy năm, cho đến khi tự bạo chết thảm. Rất nhiều hoàng tộc không thể hiện ra rực rỡ cuối cùng, mà là theo liên minh hủy diệt đến sụp đổ, hết thảy, đều thay đổi. Giai đoạn, sau cuối thời đại loạn võ cùng những năm kia mới là một đoạn lịch sử tối tăm thật sự. Hắc Long cảm khái. Mặc dù sau khi Tần Mệnh xâm nhập loạn võ đã dẫn phát lượng lớn chiến tranh, nhưng mục tiêu tập trung chiến tranh gần như tất cả đều là chút ít bá chủ cùng hoàng tộc, không hề đề cập đến thế lực bình thường. Trên trình độ nào đó mà nói, lực lượng một mình Tần Mệnh, đem muôn dân trăm họ hoàng tộc toàn sớm định ra trong lịch sử, nên điên loạn bộ liên quan đến bên người. Mà trong những năm lịch sử thời đại loạn võ cuối cùng sớm định ra kia, lại là một trận triệt triệt để tai nạn của muôn dân trăm họ, không có liên minh hoàng tộc gì, chỉ có từng người tự chiến, phạm vi càng lớn, chiến tranh càng tàn khốc, so với hiện tại thiên đình loạn võ dung hợp sau đó, dẫn phát tai nạn còn muốn nghiêm trọng hơn vài lần. Tần Mệnh nhẹ vỗ về Tần Lam, thản nhiên nói. Cái đoạn lịch sử kia sẽ không lại xuất hiện, chúng ta sẽ thay đổi hết thảy. Cổ thành nguy nga như ẩn như hiện trong sơn mạch sền sệt bùn lầy, do tại địa thế tương đối cao, cũng không có bị trọn vẹn vùi lấp. Tường thành, lâu đài cổ, đường đi, phòng ốc, vân vân, treo đầy lấy bùn lầy, mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Trên tường thành đứng đầy binh sĩ, từng loạt, như là tiêu thương dựng thẳng đứng ở bên trong đó, so với người bình thường còn muốn cao lớn hơn. Đường đi như là đường sông chảy xuôi bùn lầy, có rất nhiều mãnh thú hung cầm bị bùn lầy phong ấn, có chút hình thể khổng lồ, giống như là một ngọn núi nhỏ. Nơi này chính là tế trường trấn áp lấy di hài tinh linh nữ hoàng. Ầm ầm, sâu trong cổ thành, ngọn núi bùn lầy sền sệt đột nhiên sụp đổ, mặt đất rạn nứt, các rãnh nứt to lớn dữ tợn, nuốt hết thảy nham tương chảy xuôi cùng cung điện đong đưa. Sát khí ngập trời, đậm đặc bụi mù cuồn cuộn từ trong cái khe phún mạnh ra, tình cảnh kinh người. Bàn tay vẫn luôn to lớn vọt ra, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên núi thấp phía trước, trời đất run rẩy cực mạnh. Lượng lớn núi thấp vỡ vụn, bùn lầy bắn tung tóe lên trời cao, cả tòa cổ thành đều đang rung động. Đó là nữ hoàng, Kim Hống âm thầm tăng sức. Bàn tay khổng lồ mạnh mẽ kìm chặt mặt đất, giống như là muốn đem bản thể chống lên xông ra mặt đất, thanh âm nứt toác quá lớn, vang vọng đất trời. Nhìn kỹ lại, trên tay quấn đầy lấy xiềng xích không biết bao nhiêu năm tháng, cũng đã đen nhánh tỏa sáng, bắt đầu cuộn trào lên năng lượng đáng sợ, gắt gao quấn quanh lấy nó. Một màn này, cùng tình cảnh lần đầu tiên Tần Mệnh tới năm đó gần như giống nhau, một tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn lại to lớn từ sâu trong cổ thành truyền đến, sóng âm cuồn cuộn, tám phương sông tuôn, xua tán lấy sương mù dày đặc, ngay cả bùn lầy đầy trời đều bị chấn nát. Ngay sau đó, nửa người một người khổng lồ toàn thân đều là bùn lầy xuất hiện ở sâu trong cổ thành, quấn quanh lấy sương mù dày đặc, thấy không rõ lắm thân thể thật, nhưng lại phát ra khí tức khiếp người rung chuyển cả hòn đảo, cổ thành đong đưa dữ dội, vô số tượng đá đều bị bùn lầy nuốt hết. Mặc dù tinh linh nữ hoàng đã, từ trong trí nhớ biết rõ hết thảy mọi chuyện đã trải qua, nhưng khi thật sự đứng ở chỗ này, trơ mắt nhìn tràn đầy lầy lội quái vật từ trong rãnh nứt mai táng vạn năm leo ra, trong lòng vẫn là cuồn cuộn ra đau thương cùng phẫn nộ nồng đậm. Nếu như không có trận hoang cổ loạn cục này, ta khả năng sẽ mãi chôn ở trong bùn lầy này từ từ chết héo. Bóng người kia cũng không phải toàn bộ, chỉ là hai cánh tay chống lên nửa người, nghiêng trên mặt đất, ngóng nhìn lấy tinh linh nữ hoàng gần ngay trước mắt. Nàng hình thể to lớn, tóc dài cùng thân thể đều treo đầy bùn lầy, chảy xuôi, quay cuồng, nhưng một đôi mắt lại là màu đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình. Nàng có lấy ý thức yếu ớt, lại vô cùng mơ hồ, thanh âm lúc ẩn lúc hiện lại suy yếu, ngươi là... ai? Rất quen thuộc tất, bọn hắn không đến từ cùng thời đại, lại cùng là một người, vốn không thể gặp nhau, nhưng lực lượng cấm chế còn sót lại ở nơi này còn vô cùng cường đại, di hài càng chống lên trùng trùng điệp điệp sóng chiều không gian. Kiệt lực thủ hộ lấy bản thân, không đến mức biến mất. Ta là ngươi. Tinh linh nữ hoàng nói nhẹ, ánh mắt lại dần dần mịt mù. Cảm tạ ngươi kiên trì, chờ đến hy vọng, truyền lại tin tức, ngươi. Có thể nhắm mắt. Ta. Hy vọng, thân ảnh kia có chút nỉ non, nghi hoặc lại mê man. Ầm ầm. Đại thành thê lương cổ xưa tại lúc này đong đưa dữ dội, mặt đất phá nát, bùn lầy dâng lên. Một ngọn núi sụp xuống, lộ ra đại điện nguy nga cổ xưa ở bên trong. Có như là thần điện, có như là tế đàn, có giống như là lao tù, bị bùn lầy bao phủ vô số năm tháng, đều tại lúc này hiện ra toàn cảnh, mỗi tòa đại điện đều sáng lạn cường quang khác nhau, nổ vang trời đất, rung động không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, di hài nữ hoàng thừa nhận thống khổ cực lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, sôi trào lên huyết khí ngút trời, một cỗ uy năng không gian mênh mông trùng kích cả tòa cổ thành. Bang! Một thanh chiến kích màu đen nứt toác tế đàn. Phóng tới không trung, hắc mang thông trời, sát khí khôn cùng, đó là một chuỗi vũ khí cổ xưa, đã từng chấn giết vô số hung ma, nó quét ngang bầu trời, chém về phía người khổng lồ, trong thanh âm ầm ầm như là có vô số oan hồn đang gào thét. Chấn áp, một gốc côn sắt phá rỉ sông ra, dâng lên hào quang đáng sợ, dường như muốn cuộn sạch trời đất, vườn xung quanh là đám linh hồn, lại như là nô bộc của nó, bảo vệ ở xung quanh nó. Côn sắt mặc dù rách nát, lại trải rộng lấy phù văn cổ xưa đến nguyên thủy. Âm vang rung động, để cho côn sắt phát ra vô lượng cường quang, thần uy tăng vọt, dường như muốn xuyên thủng không gian. Nữ hoàng, đều đã chấm dứt, ngủ say đi. Một khối bảo cốt đụng nát lao tù, bắt đầu cuộn trào lên tiếng gầm gừ khủng bố, nó xanh biếc như ngọc thạch, thanh mang bắt đầu khởi động, hóa thành hình ảnh thanh loan, vung vẩy lấy cánh chim, tiếng gáy to kinh trời, sát khí cuồn cuộn. Nữ hoàng, không lại làm vùng vẫy vô vị, một tiếng hò hét già nua, nương theo lấy sát khí ngút trời, hiện ra hình dáng một lão nhân. Hắn trong tay cầm một tòa bảo tháp, bên trong sôi trào lên thổ nguyên lực hùng hậu, đột nhiên đẩy một chiêu về phía trước, dẫn động cổ thành mặt đất nổ vang, bùn lầy đầy trời đều điên cuồng trùng kích đến nơi này. Chín tòa cổ hiện ra chín loại sát uy, phân biệt đại biểu cho chín vị cường giả cấp hoàng võ năm đó liên thủ trấn áp nơi này. Vị trí phân bố vừa vận tạo thành cường lực sát trận, cửu đại bảo cụ đánh về phía không trung, không trung cương khí mênh mông cuồn cuộn như thiên tai, chấn động ra trận trận đại đạo luân âm. Mặc dù vượt qua vô số năm tháng, lại còn có uy năng khiến người ta kinh hãi, nhưng không có chờ bọn hắn oanh kích Di Hải Nữ Hoàng, Tinh Linh Nữ Hoàng liền đột nhiên đánh lên một chiêu, không gian cả tòa cổ thành đều vỡ vụn giống như thủy tinh, rầm rầm vỡ thành một mảnh, bất luận là những tế đàn, cổ khí các loại, hay là bảo cốt, hồn nguồn ngủ say bên trong kia, đều bị sống sờ sờ nghiền nát. Trước thực lực của Tinh Linh Nữ Hoàng trước mắt, cả hòn đảo đều có thể bị đơn giản nghiền nát, huống chi là chúng ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Cổ thành bỗng nhiên tỉnh táo, ngay cả di hài to lớn đều nhận đến trọng thương, nhưng cái này không phải thật sự là xác chết, chỉ là hồn lực biến thành, bị bùn lầy bao phủ. Theo sau, cổ thành nhanh chóng sụp đổ, lao lung khổng lồ chôn sâu ở sâu trong hòn đảo lúc cách vạn năm rốt cục, cũng đả thông cùng bên ngoài. Bên trong bùn lầy bắt đầu cuộn trào, như thủy triều như sóng lớn, như là vực sâu luyện ngục, vô biên vô hạn. Bên trong xiềng xích tung hoành, đan xen rắc rối, mỗi sợi xiềng xích đều lóe ra ánh đen. Bắt đầu khởi động lấy năng lượng cường đại lại kỳ diệu. Một bộ hài cốt như huyết ngọc lặng yên mà lơ lửng ở sâu trong bùn lầy, ngọc cốt óng ánh, giống như bảo ngọc, tách ra lấy ánh sáng bóng đỏ thẫm, xương trắng hơi ngửa đầu, nhìn qua bầu trời tối tăm bên ngoài. Nó bị một đoàn năng lượng thần bí bao quanh, huyết vụ bốc hơi, ngẫu nhiên hiển hóa ra hình ảnh nữ tử lúc ẩn lúc hiện, lại mơ hồ không rõ. Tất cả xiềng xích đều quay xung quanh hài cốt, bện thành chùm lưới đáng sợ. Tại sau khi cổ thành sụp đổ, phong ấn không gian nhận đến trọng thương. Huyết ngọc bạch cốt bị giam cầm ở bên trong bắt đầu bốc hơi, biến thành lốm đa lốm đốm quang ảnh, xuyên qua vạn năm phong ấn, thổi qua mênh mông bùn lầy đại dương, xông về bên trên yên tĩnh cổ thành, thấm vào thân thể Tinh Linh Nữ Hoàng. Tinh Linh Nữ Hoàng nhận lấy di hài ban tặng, trong lòng không có nửa điểm nhẹ nhõm, chỉ có vô tận bi thương, bởi vì nó mang đến không chỉ có năng lượng, càng có nương theo trí nhớ, lúc này đây so với Tần Lam càng rõ ràng hơn, càng mạnh mẽ hơn, từng màn bi tình, từng tiếng giống to, đều hiện lên từng cái trong đầu. Quần hùng loạn võ chấn áp nàng, lột da cạo thịt kéo nội tạng đau đớn, cùng với tinh linh cùng đám linh thể điên cuồng dãy dụa tuyệt vọng, đều kích thích nàng thật sâu. Nếu như bản thân không có mở ra hoang cổ loạn cục, bản thân khả năng liền phải ở chỗ này cô độc chờ chết, mối thù tinh linh đảo càng khó có thể lại báo, vận mệnh tinh linh đảo càng không thể nào thay đổi. Nếu như Tần Mệnh không có trèo lên vạn tuế sơn, không có được cái quả trứng ngọc kia, hoang cổ loạn cục cũng không cách nào mở ra, không có ai có thể thay đổi hết thảy mọi thứ này được. Nếu như lấy được không phải Tần Mệnh, mà là người khác, bi kịch về nàng cùng tinh linh, đảo sẽ trở thành một đoạn lịch sử cố định trong dòng thời không, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Phụ thân, chúng ta có thể thắng sao? Tần Lam nói nhẹ, thất thần nhìn qua di hài đang biến mất, thân thể yêu kiều có chút run lấy. Chúng ta sẽ thắng. Cũng chắc chắn có thể thắng. Tần Mệnh có quá nhiều lý do thua không nổi, cái thế giới này lại càng không nên bị triệt để vứt bỏ. Tu La cùng chiến tổ đều có chút cúi đầu. Tự phát là kính ý đưa đi di hài nữ hoàng biến mất. Không có trận quyết định điên cuồng năm đó kia của nàng, liền không có hết thảy hiện tại. Nhưng, sau khi tinh linh nữ hoàng chấp nhận hết xương trắng dưới đất, sắc mặt dần dần không đúng. Làm sao? Đây không phải toàn bộ. Chỉ có 1/3. Tinh linh nữ hoàng kỳ quái, sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên. Chiến tổ, ta lúc ấy cũng không phải trọn vẹn trấn áp tại chỗ này. 1/3, Tần Mệnh cũng nhìn về phía chiến tổ. Chiến tổ lắc đầu, ta lúc ấy đều đã chạy trốn đến vương mộ, chẳng qua là do không cam lòng liền đợi lấy như vậy, ngẫu nhiên sẽ phóng đi ra chút hồn lực nhìn chiến tranh bên ngoài một cái. Ta mặc dù là đã chứng kiến các loại sự kiện lớn những năm cuối cùng, sau giai đoạn thời đại loạn võ kia, nhưng tình huống cụ thể lại không phải hiểu rất rõ. Chính ngươi, không nhớ rõ, ta lúc ấy bị trấn áp, sau đó bọn hắn tháo nước máu của ta, lột da ta thịt, đào nội tạng ta, bắt đi hồn lực. Chỉ để lại hồn nguồn cùng xương cốt, sau đó cái gì cũng đều không nhớ rõ. Thời điểm tinh linh nữ hoàng dẫn ra những điều này, thanh âm hơi có chút run rẩy. Trong đầu lần nữa hiện lên cái tình cảnh tàn nhẫn kia, bàn vũ tiên tôn, đế anh, sát hoàng, kim long, cùng kỳ vân vân, lượng lớn cường giả nhân tộc cùng yêu tộc, quay xung quanh tại thân thể của nàng giống như cuồng vui hưởng thụ thịnh yến, điên cuồng mà giày vò lấy nàng. Nàng là tiên võ cảnh, lại tinh thông tạo nghệ không gian. Từ máu thịt đến xương cốt đều là tràn đầy lực lượng không gian, hơn nữa nàng quanh năm ở tại Thiên Thu Cung, hấp thu lấy lực lượng sinh mệnh từ thông thiên cổ thụ, máu thịt xương trắng đều tản ra đậm đặc lực lượng sinh mệnh, cho nên, nàng tại trong mắt đám kia súc sinh, toàn thân đều là bảo vật, cho dù là một giọt máu, cho dù là một khối thịt. Chiến tổ cố gắng hồi tưởng đến những chuyện đã mơ hồ trong trí nhớ kia. Năm đó sở dĩ Tinh Linh Đảo đáp ứng mở ra bình chướng, một là khắp nơi mạnh mẽ yêu cầu, bởi vì dưới loại hoàn cảnh lúc ấy, Tinh Linh Đảo là được biết đến nhất cũng là tịnh thổ lớn nhất, chỉ có chỗ đó mới có tư cách cử hành hội nghị, làm ra một quyết nghị đại biểu cho hòa bình như vậy. Một nguyên nhân khác là, lúc ấy Thánh Nho Điện cùng rất nhiều thế lực trung lập đều dắt tay nhau thăm hỏi, thuyết phục các tinh linh thiện lương. Nhưng rốt cuộc là Thánh Nho Điện bọn hắn có biết rõ tình hình hay không, hay là liên lụy đến bên trong này, ta khó mà nói được. Tuy nhiên đến cuối cùng, chính xác là Thánh Nho Điện cùng những thế lực kia mạnh mẽ yêu cầu, mới từ bỏ xác cùng hồn nguồn tinh linh nữ hoàng. Nhưng đến khi mai táng xác chết, tù vây hồn nguồn, giống như, dường như, đã phát sinh chút ngoài ý muốn nhỏ. Thanh âm tinh linh nữ hoàng có chút trầm xuống, bọn hắn hủy đi xương cốt của ta. Nếu như nơi này chỉ chôn 1/3, ta nghĩ bộ phận còn lại kia. Khả năng chính là bị đám người đế anh ngay lúc đó đã bí mật hủy đi đi. Chiến tổ than nhẹ trong lòng, nhìn tinh linh nữ hoàng trước mắt, lại ngẫm lại thảm kịch thật sự trong lịch sử. Hắn đều cảm thấy một hồi đau nhức cùng khó chịu. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù đế anh bọn hắn sẽ cho những thế lực trung lập kia một cái mặt mũi, nhưng cũng không thật sự thực hiện ước định. Hơn nữa, máu thịt nội tạng mặc dù quý giá, nhưng xương cốt mới là bộ phận tối quan trọng nhất trong một bộ thân thể, bên trong khắc lấy tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng, trở đầy lấy lực lượng không gian bành trướng, hơn nữa sẽ không tiêu tán giống như khí hải. Ví dụ như hải cốt tích tụ tại vạn tuế sơn kia, rất dễ dàng có thể từ bên trong có chút xác chết lặng ngắt, như tờ trên vạn năm tìm hiểu ra chút gì đó. Ta muốn tìm đến chúng. Thanh âm tinh linh nữ hoàng mang theo rung động yếu ớt. Nàng không muốn tới nơi này, chính là sợ lại nhớ tới bi thương năm đó, khiến chúng nó liền bình tĩnh đi qua như vậy. Nhưng, xác chết vậy mà chỉ còn lại có 1/3, những bộ phận khác đã đi nơi nào? Lại thành vũ khí của ai? Tất cả hoàng tộc hút ra hồn lực của ngươi, lại kiếm trác huyết nhục của ngươi. Nếu như dùng chúng lại đi bồi dưỡng xương đã trộm đi, phối hợp bí thuật cùng bảo tàng đặc biệt, nói không chừng có thể bảo đảm còn sức sống, có được lực lượng vô cùng cường đại. Tu La nói ra. Nếu như phần xương cốt khác thật bị bảo tồn xuống đây, liền không chỉ đơn giản là có chút hồn lực như vậy, nhất định sẽ có được lực lượng cường đại. Nhưng ta không có cảm nhận được sự hiện hữu của bọn nó. Lực lượng không gian của tinh linh nữ hoàng rất mạnh mẽ, đó lại là xương của bản thân, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, đều có thể mơ hồ cảm nhận được, nhưng bây giờ, không có bất kỳ cảm giác. Chiến tổ nói ra, lại cẩn thận thử xem. Xương bên trong đảo tử tù đều có thể cảm nhận được, còn lại vì cái gì không được. Nơi này là thời đại thiên đình, không có cấm chế mạnh mẽ như thời đại loạn võ, không có khả năng trọn vẹn ngăn cách khí tức của bọn nó. Tinh linh nữ hoàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, nhưng một lần lại một lần, vậy mà không có bất kỳ cảm giác gì, cho dù là một chút quen thuộc. Năm đó có tư cách mang xương cốt đi, nhất định là các loại hoàng tộc như Kiếp Thiên Giáo, nhưng những thế lực này cơ bản đều hủy ở giai đoạn sau thời đại loạn võ, vô cùng nhiều bí bảo của bọn hắn cũng đều bị hủy, biến mất, có. Đã không còn rồi hay không? Kim Hống không phải ủ rũ nói, mà là xương trắng cùng máu thịt của tinh linh nữ hoàng đều là tồn tại ở trong lịch sử thật, đã trải qua cái giai đoạn tai nạn thời đại loạn võ cuối cùng kia. Tất cả hoàng tộc đã hủy diệt từ trước đó, làm sao có thể không sử dụng chúng? Mặc dù là không có bị hủy, nhưng trong vạn năm lịch sử về sau, cũng có thể sẽ lục tục bị phát hiện, bị có chút cường giả đoạt được, hấp thu lực lượng bên trong, hoặc là tôn sùng làm chí bảo, tìm hiểu không gian bí thuật. Cái tòa đảo tử tù này có thể giữ lại đến bây giờ, là có nguyên nhân đặc thù của nó, càng có thành phần may mắn. Những thứ khác thì sao? Có một nơi có thể tách rời nữ hoàng dò xét. Có một nơi, so với đảo tử tù càng cường đại hơn. Tần Mệnh bỗng nhiên nói. Ở đâu? Thiên đình đại lục. Hắc Long nhíu mày, đáy mắt lại nổi lên đến ánh sáng, đúng vậy. Lúc ban đầu thiên đình đại lục là một cái chỉnh thể, về sau tài trí cách thành 5 tòa. Lúc trước, khi sáng tạo thiên đình đại lục, không chỉ có các đại thế lực trung lập tham dự, cũng có hoàng tộc, như là Kiếp Thiên Giáo, Xí Thiên Giới, Long tộc, Hoàng tộc, giai đoạn sau Tiên Linh Đế quốc cường thế nổi lên vân vân. Thiên đình đại lục sáng lập không chỉ tập hợp cường tộc linh bảo khắp nơi, càng tập hợp trí tuệ của bọn hắn, tại trong lòng các thế lực trung lập như đại hỗn độn vực, bọn họ là muốn sáng lập một mảnh tịnh thổ ngăn cách với bên ngoài, rời xa phân tranh cùng điên loạn, tại trong lòng những thế lực như Kiếp Thiên Giáo kia, bọn họ là muốn xác lập thế giới đẳng cấp. Phía trên thiên đình là thần tộc, phía dưới thiên đình là thần dân. Đóng tại phương thức sáng tạo thiên đình đại lục cụ thể, lúc ấy cũng không để lại ghi chép, tuy nhiên có thể dựa vào đại uy năng sống sờ sờ sáng lập ra một mảnh lục địa mấy vạn dặm, lại vẫn luôn lơ lửng sâu trong trời mây dài đến trên vạn năm. Trong đây nên tồn tại chiến trận không gian mạnh mẽ nào đó, cũng cần rất nhiều vũ khí loại không gian khu động chiến trận, bảo đảm vạn năm không tiêu tan. Có tư cách nhất, đương nhiên là xác của nữ hoàng. Thiên đình đại lục là dùng hài cốt nữ hoàng nâng lên hay sao? Kim Hống ngạc nhiên. Tần Mệnh nói, thử xem liền biết. Dù sao thiên đình đại lục nhận đến không gian đè ép, đang không ngừng trầm xuống, một khi hai thời không tăng tốc dung hợp, chỗ đó sẽ đứng mũi chịu sào lọt vào va chạm, không bằng tiếp xúc cấm chế trước thời hạn, khiến chúng nó rơi xuống đại dương. Mặc dù lúc trước thiên hạ kịch biến, bọn người Dương Đỉnh Phong đã đem năm đại thiên đình lật ra sạch sẽ, bảo bối có thể đào toàn bộ đều bị đào lên, nhưng tất cả thiên đình thủy chung lơ lửng tại phía trên trời cao, không có chịu được bất luận ảnh hưởng gì, nói rõ cũng không có va chạm vào tâm trận chiến trận nắm lên thiên đình. Bên trong đó mới là bí mật thiên đình đại lục có thể vạn năm treo cao trời cao. Đây chính là năm vạn dặm cương vực lục địa, một khi rơi xuống đại dương, mặt biển ít nhất sẽ bay lên mấy ngàn thước. Trên dưới 8 phần hòn đảo cổ hải sẽ phải bị nuốt sống, tân hải đại lục cũng sẽ bị trọn vẹn chìm ngập. Cái kia không cần lo lắng, chúng ta có thể hút ra bộ phận nước biển, dẫn vào không gian hỗn độn, bảo đảm mặt biển cùng hiện tại ngang hàng. Tần Mệnh kiên trì nói, đã tốn hao thời gian đến, liền hoàn toàn giải quyết chuyện này. Hơn nữa, nếu như xương cốt của nữ hoàng thật sự là trụ cột cấu trúc thiên đình đại lục, thế nào cũng bảo tồn lấy năng lượng cường đại, đối với nữ hoàng sắp trèo lên vạn tuế sơn mà nói, sẽ có một cái trợ giúp không nhỏ. Bọn hắn rời khỏi đảo tử tù, liên thủ phóng thích năng lượng bành trướng, trọn vẹn phá hủy nó, hoàn toàn chôn vùi sâu trong đại dương rộng lớn này. Đây là một tòa đảo tử tù nguyên vẹn cuối cùng còn sót lại từ thời đại loạn võ, đại biểu cho tội ác hậu kỳ loạn võ, càng mai táng lấy lịch sử khuất nhục của tinh linh đảo. Nếu đã muốn sáng lập toàn bộ thế giới mới, vậy thì nơi nào không nên lại tồn tại? Tử Vi Thiên Đình. Bọn người Tần Mệnh đi tới Thánh Linh vực trước nhất, tại lúc trước khi năm đại thiên đình còn không có chia lìa, nơi này là địa vực trung tâm nhất, không chỉ tài nguyên phong phú, hơn nữa khẳng định mai táng lấy bí mật tối quan trọng nhất. Các chủ đâu? Bọn người Tần Mệnh buông xuống Thánh Linh vực sâu trong, kinh động đến thế lực khắp nơi chiếm giữ tại nơi này, bất luận là cường giả thiên cực các cùng tiên hà cung còn sót lại, hay là những cường tộc gia nhập sau này kia, đều vừa kính sợ vừa khẩn trương nhìn qua mặt trời mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, năng lượng như thủy triều, nổ vang bầu trời, ánh sáng mãnh liệt hiện ra hình dáng mơ hồ, lờ mờ đó có thể thấy được thân phận của bọn hắn. Đó là Tần Mệnh, Tinh Linh Nữ Hoàng, Tu La, Hắc Long, cùng với Kim Hống, tượng trưng cho lực lượng mạnh nhất đại hỗn độn vực, càng là cường giả tiên võ cảnh chân chính. Các chủ không muốn thỏa hiệp với vương đạo, mang theo bộ phận trưởng lão đệ tử, tự sát. Chu Thanh Thanh mang theo mọi người đi qua nghênh đón. Không nghĩ tới thời kỳ mấu chốt nghênh chiến thiên đạo, vậy mà còn có thể nhìn thấy Tần Mệnh. Chết! Bọn người Tần Mệnh khẽ nhíu mày. Bọn hắn cho rằng bên trong thiên cực các nên ghi lại có chút bí mật, mặc dù không toàn diện, cũng có thể có một chút ghi lại, mà những thứ này là đại hỗn độn vực không sở hữu. Tìm hắn có chuyện gì sao? Đạm Thai Minh Kính đi đến phía trước, nhìn Tần Mệnh dần dần thu liễm kim quang. Hơn nửa năm qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Tuy nhiên đã mang theo chúng tiên võ tới đây, nhất định là có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Trưởng lão nhiều tuổi nhất thiên cực các hiện tại là ai? Ta muốn gặp hắn nghe ngóng vài món chuyện. Tu La hỏi. Bọn hắn đều vẫn luôn nhận định, mặc dù khắp thiên hạ cũng không có ghi lại, thánh linh vực đều có thể sẽ có. Không lâu sau đó, một vị trưởng lão tuổi già được mời đi qua, khẽ gật đầu đối với Tần Mệnh. Hắn đã không có theo các chủ chịu chết, chính là đã thấy ra, cho nên nhìn thấy Tần Mệnh còn có thể thản nhiên đối mặt. Bên trong thiên cực các có quan hệ ghi lại kỹ càng về sáng tạo thiên đình đại lục, tại vạn năm trước không? Thiên đình đại lục. Vị trưởng lão kia không nghĩ tới Tần Mệnh lại kéo một cái chuyện xa như vậy, nghiêm túc nghĩ nghĩ, cau mày, chần chờ mà nói, hình như là có, tại tầng 7 thiên hoa các, nhưng không biết ngươi là muốn tìm về phương diện nào. Triệu tập 100 người, đến tầng 7 thiên hoa các, tìm đọc tất cả tư liệu về sáng lập thiên đình đại lục năm đó. 100 người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên hoa các thuộc về cấm khu thiên cực các, bên trong đó có võ pháp. Có vũ khí, còn ghi lại lấy các bí mật. Lão nhân còn chưa nói xong, bọn người Tần Mệnh đã xông về phương hướng thiên hoa các. Tập hợp 100 người. Tin được. Chu Thanh Thanh không để ý đến sắc mặt trưởng lão trở nên khó coi. Lúc này Tần Mệnh lại tới nơi này tìm kiếm bí mật gì, khẳng định vô cùng quan trọng, cũng không có ai có thể ngăn được. Rất nhanh, 100 vị trưởng lão cùng đệ tử tập hợp lại, toàn bộ đuổi tới tầng thứ 7 thiên hoa các. Tầng này đặt lấy lượng lớn ghi chép lịch sử, cùng với hồ sơ sự kiện đặc biệt, bên ngoài không có. Nơi này sẽ có, bên ngoài có, nơi này sẽ càng kỹ càng. Bởi vì loạn võ thời kỳ, bọn hắn giấu ở không gian hỗn độn, nhìn xuống lấy thế giới chiến loạn, càng ghi chép lấy hết thảy, hy vọng có thể dùng cảnh tỉnh cho đời sau. Sau khi thời đại loạn võ chấm dứt, bọn hắn đã dần dần trở thành chủ nhân thiên đình, ghi chép thì càng kỹ càng càng toàn diện. Tầng thứ 7 có diện tích vô cùng lớn, trọn vẹn đặt hơn 500 cái giá như ngọc thạch, mỗi cái đều có cao 20-30 thước. Rộng 3-40 trượng, bên trên điểm thành các loại hàng rào lớn nhỏ không giống nhau, để mà trưng bày tư liệu. Số lượng tư liệu tại nơi này rất nhiều, để cho Tần Mệnh vừa đi vào đều lắp bắp kinh hãi. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu đến có 100 vạn, hơn nữa còn được chia cắt thành các khu vực khác nhau, mỗi khu vực đại biểu các niên đại khác nhau. Hồ sơ vạn năm trước là tại khu vực này. Một vị trưởng lão thủ các được mời đi qua, tự thân chỉ dẫn bọn hắn đi vào bên trong. Cứ việc trong lòng rất chống cự nhiều người như vậy chen vào thiên hoa các, nhưng vẫn là nhịn được, có một cái thạch giá chuyên môn, trưng bày lấy một đoạn lịch sử bắt đầu trước sau về thiên đình đại lục, hình như là Nơi này, tại nơi này, trưởng lão thủ các dẫn bọn họ tới phía trước một tòa đá cao, thoạt nhìn không có gì khác với nơi khác, tuy nhiên số lượng lại không ít, tất cả tư liệu lớn nhỏ, chất liệu khác nhau, ít nhất đến có hơn 1000. Cha về tư liệu sáng tạo thiên đình đại lục, lại đi tìm 100 người đến cho ta. Tần Mệnh muốn xác định đại khái vị trí tâm trận, càng muốn xác định là có phải có di hài tinh linh nữ hoàng hay không. Bởi vì bọn họ đều mang theo tinh linh nữ hoàng đặt chân đến thiên đình đại lục, nữ hoàng còn không có phát giác được bất luận khí tức gì về di cốt bản thân là, ngay cả một chút cảm thụ đều không có. Hoặc là giấu đến đủ sâu, hoặc là chính là không tồn tại. Một tiếng ra lệnh, hơn 100 người cũng bắt đầu điều tra, Chu Thanh Thanh tự thân rời khỏi, lần nữa đi ra ngoài chọn người. Chuyện này rất quan trọng. Đạm Thai Minh Kính nhìn Tần Mệnh, muốn hỏi một chút xem tình huống như thế nào. Vô cùng quan trọng, ngươi đi theo Chu Thanh Thanh nói chuyện, để cho nàng tự thân hỏi thăm những trưởng lão đức cao vọng trọng kia, lại đi đến chỗ ở của các chủ cùng lão các chủ một chuyến, cùng với có chút trưởng lão, bí cảnh bế quan quan trọng, vân vân, tất cả nơi có khả năng giấu đồ. Cần phải tìm kiếm ra tất cả tư liệu đóng tại sáng tạo thiên đình đại lục cho ta. Tần Mệnh nghiêm túc phân phó. Đạm Thai Minh Kính gật đầu rời khỏi, Tu La, Chiến Tổ, Kim Hống, cũng rời khỏi thiên hoa các, tự thân ra đi tìm. Hơn 200 trưởng lão đệ tử trong thiên hoa các, mỗi người ôm lấy 5-3 bản, cẩn thận lật xem hồ sơ, mấy vị trưởng lão thủ các bơi lội bốn phía, thấp giọng lại nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn cẩn thận không được có một chút phân tâm, nhưng vẫn là che giấu không được nhiệt tình của bọn hắn. Tất cả bọn hắn gần, như là lần đầu tiên đi tới tầng thứ 7 tại thiên hoa các này, càng là lần đầu tiên đọc qua lịch sử vạn năm trước, trong lòng kích động, cũng tỉ mỉ nhìn. Nhưng, sau khi lật xem một lượng bản, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện lịch sử những hồ sơ này ghi chép không hề nối liền, đều là đứt quãng ghi chép lấy có chút chuyện, thậm chí có chút lịch sử trước trước sau sau đều không như nhau. Rõ ràng cho thấy có người hết sức ghi chép bóp méo lịch sử, hoặc là có phương pháp đọc hiểu đặc biệt gì đó. Mà những tài liệu Tần Mệnh đợi chờ kia, nơi này không có bất kỳ ghi chép gì. Tuy nhiên, Chu Thanh Thanh chỗ đó rất nhanh chuyển đến tin tức, tại bên trong bí cảnh lão các chủ bế quan, phát hiện một cái thạch thất dưới đất, bên trong để đó một ít hồ sơ tổn hại. Chính là cái này. Bọn người Tần Mệnh toàn bộ tụ tập, đến cái tòa thạch thất không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng này, lật xem một cái tư liệu gia thú mà Chu Thanh Thanh đưa tới. Mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, gia thú vẫn tản ra thú uy đậm đặc, điểm điểm huyết khí dâng lên, mơ hồ muốn hiện ra hình dáng đã từng có. Dùng tiên cốt làm đá, xây dựng căn cơ thiên đình. Dùng tiên huyết làm nguồn, hóa sông thiên đình. Dùng tiên hồn làm linh, dẫn vạn nguyên thiên đình. Bọn hắn nhìn kỹ vài câu ghi lại giải rác bên trên, cơ bản xem như đã hiểu rõ. Không khác với những gì bọn hắn suy đoán ban đầu, cả tòa thiên đình đại lục này lúc ban đầu chính là dùng lượng lớn di hài tiên võ đúc thành. Bên trong những di hài này có tiên võ chết trận hậu kỳ loạn võ, cũng có xương cốt tiên võ rơi lạc trong tất cả hoàng tộc, mà để tỉnh lại sức sống cho thiên đình đại lục, hình thành tự nhiên tuần hoàn, thì là máu tươi cùng linh hồn những tiên võ vẫn lạc kia. Cả tòa thiên đình đại lục này, kỳ thật chính là dùng xương tích tụ lên, chúng không chỉ đúc thành trụ cột thiên đình đại lục, càng thủ hộ thiên đình đại lục treo cao giữa trời, bảo trì tư thái cao cao tại thượng, giống như thần vực. Tần Mệnh phân phó nói, tìm ra bản vẽ phân bố những di hài này. Chu Thanh Thanh và mọi người vẫn là không biết Tần Mệnh cụ thể muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đào ra những xương cốt kia, nhưng chút tư nguyên kia đối với Tần Mệnh ở hiện tại mà nói, nên không có tác dụng gì đi, dù sao cũng đều đã trên vạn năm. Bọn hắn dở lấy hồ sơ trong thạch thất tàn phá, rốt cục cũng từ trong số đó tìm đến một quyển bị cố ý phá hoại, lại bị cẩn thận chữa trị lên, cẩn thận trải rộng ra, dài chừng 10 thước, bày ra ở trước mặt mọi người chính là một cái linh, trận phân bố toan tính to lớn lại phức tạp, rậm rạp chẳng chịt chi nhánh giống như là mạng nhện. Từ phạm vi hình dáng đến xem, hẳn là thiên đình đại lục lúc ban đầu, nhưng rõ ràng nhất thiếu thốn một bộ phận, nhất là cái bộ phận bọn người Tần Mệnh cần kia. Còn có cái khác không? Tần Mệnh cau mày, tìm cả buổi cũng không thể chỉ tìm đến thứ phế phẩm như vậy. Giống như chỉ có cái này. Bọn hắn lại lật tìm một lần, cái gì đều không tìm được, có thể căn cứ linh trận chi nhánh, trở lại như cũ lúc ban đầu đại trận sao? Đạm Thai Minh Kính chậm rãi lắc đầu, ta mặc dù không phải hiểu rất rõ linh trận, nhưng linh trận phức tạp như vậy, hẳn là tập hợp rất nhiều thượng cổ tuyệt trận, mở sáng tạo ra trận pháp hoàn toàn mới, không có khả năng bị đơn giản hiểu thấu đáo. Dù cho lại tập hợp trận pháp tông sư khắp thiên hạ, ít thì mấy tháng, nhiều thì vài năm, bọn người Tần Mệnh đã trầm mặc. Nếu như thánh linh vực đều không có, thì còn có thể tìm đến ở đâu? Nếu như không có linh trận, liền rất khó tìm đến chỗ tâm trận, trừ phi là đem đều hủy đi cả tòa thiên đình đại lục. Hơn nữa, cái linh trận phức tạp này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa năng lượng mai táng khẳng định rất mạnh, nếu như cưỡng ép phá hoại, nói không chừng sẽ dẫn phát nào đó, tai nạn. Nam Ẩn Thần Sơn. Tu La bỗng nhiên nói. Nam Ẩn Thần Sơn chỗ đó có thể sẽ có. Nam Ẩn Thần Sơn tại lúc thiên đình đại lục thành hình mới bắt đầu sáng tạo, nghe nói chỗ đó là nơi rất nhiều cường giả thế lực trung lập hậu kỳ loạn võ, tập hợp lại thành lập liên minh, phong tồn bí mật không ít hơn so với thánh linh vực, nhất là bí mật sáng tạo thiên đình. Tu La lúc trước đã nghiên cứu qua đều là tiểu thiên đình Đông Hoàng Nam Ẩn Thần Sơn, tuy nhiên chỗ đó càng điệu thấp hơn so với thánh linh vực, mấy lần muốn ra tay đều tìm không thấy cớ, từ từ liền từ bỏ. Bọn người Tần Mệnh mang theo đồ quyển tàn phá, chạy tới Nam Ẩn Thần Sơn. Nam Ẩn lão tổ tự thân dẫn người nghênh đón, không dám lại có bất luận kiêu căng cùng không kính gì, bản thân trải qua trận chiến thiên nhân tộc ấy, bọn hắn đã rất rõ ràng Tần Mệnh tàn nhẫn. Nhất là thời kỳ nhạy cảm hiện tại, Tần Mệnh làm việc tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Không cần khẩn trương, ta không phải đến tính sổ, Tiểu Xuyên là bất lão tộc, Sắc Vi là bán bất lão tộc, chỉ cần các ngươi không gây chuyện, không có người nào sẽ thương tổn các ngươi. Có cái gì cần chúng ta làm hay sao? Nam Ẩn lão tổ kỳ quái, hắn biết rõ chuyện Sắc Vi, hiện tại ở đại hỗn độn vực, ai có thể là Tiểu Xuyên? Bên cạnh Tần Mệnh còn có một vị tộc nhân bất lão tộc. Làm sao vẫn luôn chưa nghe nói qua, càng là không gặp tới. Tiểu Xuyên, trong đám người sau lưng Nam Ẩn lão tổ kia, một vị phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Tần Mệnh. Dở tất cả tư liệu sáng tạo thiên đình đại lục, về vạn năm trước tại Nam Ẩn Thần Sơn. Nhất là tìm kiếm bản bố trí linh trận năm đó. Vạn năm trước hay sao? Nam Ẩn lão tổ còn thật không thế nào hiểu rõ chuyện khi đó, tuy nhiên hắn biết rõ nơi gửi tư liệu. Mang bọn ta đi qua. Tu La nói. Mời. Mời mời. Nam Ẩn lão tổ tự thân mang theo bọn hắn tiến vào nội bộ thần sơn. Vị kia phu nhân mấy lần há mồm, lại không có mở miệng nói cái gì. Không phải là không muốn, mà là không dám. Hiện tại uy thế của Tần Mệnh quá mạnh mẽ, như là một ngọn núi lớn như đặt ở trên người nàng, ép tới nàng không thở nổi. Nam Ẩn Thần Sơn mặc dù là nương theo thiên đình đại lục sáng lập đến nổi lên, nhưng không hề giống như thánh linh vực thích ghi chép lại, bọn hắn lúc đầu cũng là liên minh thể, chiếu sáng lẫn nhau tìm cầu sinh tồn mà thôi, cho nên tư liệu lưu truyền tới nay càng ít đi, đều qua loa chất đống trong một chỗ mật thất. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn là cho bọn người Tần Mệnh một kinh hỉ, vậy mà lại thật sự từ trong mật thất phát hiện một đồ quyển, mặc dù đã vô cùng cũ nát, nhưng cũng không có cái dạng phá hoại như trong thánh linh vực kia. Đồ quyển chậm rãi trải rộng ra, gần như giống tàn quyển tại thánh linh vực như đúc, mà ánh mắt của bọn hắn trước tiên liền tụ tập đến một chỗ trong đó, nơi đó là hạch tâm linh trận phức tạp, bản vẽ khắc lên vô cùng giống, như là một nữ tử thần bí bị kéo dài cánh chim ra, trong tay bưng lấy hai trái tim bành trướng nhảy động, xung quanh còn quấn quanh lấy một đầu cự long màu vàng, đầu cự long tức thì cắn đầu nữ tử. Ngoại trừ cái này ra, bọn hắn còn tìm đến bốn bản vẽ tương tự khác, khoảng cách giữa nhau không sai biệt lắm. Cùng lúc mở rộng ra giống như là chi nhánh phức tạp. Sẽ là những cái này sao? Hắc Long không chỉ kinh ngạc trước hình dáng nam nữ tử kia, tại rất nhiều nơi khác, đại biểu cho tâm trận, vị trí lỗ kim, đều khắc lấy hình dáng đặc biệt, là có hình người, là có hình thú, còn có ma thân, cũng có vũ khí đặc thù, lớn nhỏ không giống nhau, cũng dẫn phát ra các chi nhánh khác nhau, thô sơ giản lược xem xét, ít nhất đến có 20-30 cái. Đây là cái gì? Đám người Đạm Thai Minh Kính đều rất nhanh chú ý tới những hình dáng đặc biệt này. Nam Ẩn lão tổ đều gom qua đến, kỳ quái không biết là cái gì đó có thể đáng để Tần Mệnh tại lúc này đuổi qua đến. Linh trận xây dựng thiên đình đại lục lúc ban đầu, mai táng ở sâu dưới lòng đất, hợp thành một cái chỉnh thể, chiếu rọi lẫn nhau, thủ hộ lẫn nhau. Nơi quan trọng, đại biểu cho tiên cốt, tiên hồn, những nơi tiếp theo đại biểu cho hoàng cốt, hoàng hồn. Mọi người ngạc nhiên, trao đổi lấy ánh mắt kinh dị. Có tiên cốt tiên hồn. Bọn hắn sinh sống tại nơi này lâu như vậy, tại sao không có cảm nhận được qua? Hắc Long bỗng nhiên nói, sau khi thời đại loạn võ chấm dứt, di thể tiên võ cùng di thể hoàng võ gần như đều biến mất, chẳng lẽ toàn bộ đều tụ tập đến nơi này? Trách không được thiên đình đại lục có thể bảo đảm tài nguyên đầy đủ, có thể nhiều như vượt lên đầu tại cổ hải cùng biên hoang vậy lần. Tu La chậm rãi lướt đầu ngón tay qua chiến trận phân bố rắc rối phức tạp, bộ chiến trận này vô cùng phức tạp, lại kết hợp chặt chẽ, cho dù là ở đâu đứt ra đều ảnh hưởng không đến chỉnh thể, hẳn là tập hợp lượng lớn tâm huyết chiến trận tông sư lúc ấy. Kim Hống cũng nói, các ngươi nhìn kỹ. Hình dáng nam nữ tử này nên đại biểu cho tâm trận chính yếu nhất toàn bộ đại trận, mặt khác tất cả đều là vây quanh chúng lan rộng ra, bao gồm những tiên cốt tiên hồn hoàng cốt hoàng hồn khác này. Lúc trước thiết trí năm tâm trận, có thể là cảm giác xây dựng phạm vi thiên đình đại lục quá lớn, chỉ dựa vào một cái tâm trận dễ dàng mất cân đối, càng không thể chiếu cố đến tất cả nơi. Sau đến thiên đình đại lục tách rời thành 5 bộ phận, mà không phải 3 bộ phận, 7 bộ phận, cũng khả năng có quan hệ cùng 5 tâm trận. Tìm mấy người hiểu rõ tử vi thiên đình qua đến, càng nhiều càng tốt. Xác định vị trí tượng nữ này ở nơi nào? Tần Mệnh lập tức phân phó nói, thiên đình đại lục có thể duy trì vạn năm treo cao trời cao, mà linh lực kéo dài không suy, có lấy quan hệ thật lớn cùng chiến trận này. Nếu như bên trong những trận tâm này thật có thiên cốt hoàng cốt, cũng khẳng định ẩn chứa năng lượng cực lớn, càng đáng giá để bọn hắn tốn hao thời gian qua đến. Không đến nửa canh giờ, hơn 30 vị trưởng lão đến từ Thiên Cực Các, Tiên Hà Cung, Phiêu Miểu Thiên Đình, thậm chí thiên nhân tộc đều nhận mời đến, từ các nơi thánh linh vực chạy đến. Mặc dù trong lòng ít người còn mang theo một chút chống lại, nhưng sau khi nhìn đến linh trận khổng lồ bày ra ở giữa không trung, lực chú ý rất nhanh đã bị một mực hấp dẫn lại. Đây là hình dạng mặt đất địa chất tử vi thiên đình. Một vị cường giả thiên nhân tộc chỉ vào linh trận chính giữa bên kia, cau chặt lông mày, tỉ mỉ nhìn lại, không sai. Cái này chính là hướng sơn mạch tử vi thiên đình đi về, hướng sông lớn đi về, còn có rừng rậm phân bố, bí cảnh phân bố, không sai được. Hắc Long Tu La trao đổi ánh mắt. Ngươi xác định? Xác định. Đại khái là tại hơn 3.000 năm trước đi, thiên nhân tộc chúng ta đã từng đi khắp tử vi thiên đình, vẽ phác thảo một chương địa hình vô cùng kỹ càng, bên trên bao gồm hướng các loại địa thế đi về, linh lực phân bố, trước sau dùng hơn 20 năm, tận khả năng làm kỹ càng. Ngay lúc đó mục đích là hy vọng nghiên cứu hình dạng mặt đất tử vi thiên đình, tìm kiếm quy luật trong đó. Ngay lúc đó tộc trưởng tin tưởng thiên đình đại lục nếu là được người xây dựng, thì địa thế sẽ không giống bình thường lộn xộn như vậy, nếu như có thể tìm đến quy luật, nói không chừng có thể phát hiện bảo tàng mai táng. Trưởng lão thiên nhân tộc vừa nói như vậy, lập tức đưa tới ánh mắt quái dị của các trưởng lão khác. Bọn phần tử hiếu chiến này cũng không chỉ dã man nha, vậy mà có thể nghĩ đến phương diện này. Cái hình dạng mặt đất này lúc ấy đã chỉ dẫn thiên nhân tộc, chúng ta phát hiện rất nhiều linh bảo, nhưng cũng xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Tộc nhân chết thảm so với lấy được bảo tàng còn nhiều hơn, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hình dạng mặt đất phong tồn trong bảo khố tộc địa. Ta phụ trách canh giữ bảo khố, vô tình phát hiện nó. Lúc ấy nhàn rỗi không có việc gì, liền tỉ mỉ nghiên cứu rất nhiều lần. Hắn lúc ấy cũng không phải là nhàn rỗi không có việc gì, mà là nhận đến chỉ lệnh của thiếu tộc trưởng, một lần nữa nghiên cứu địa thế mặt đất, tìm kiếm linh bảo. Tuy nhiên chuyện đã qua, thiếu tộc trưởng chết, thiên nhân tộc xuống dốc, hắn không cần thiết nâng lên nhiều như vậy. Đi qua trưởng lão thiên nhân tộc nhắc đến như thế, những người khác cũng bắt đầu chú ý hướng phạm vi chiến trận khác đi về. Khu vực này, còn thật như là Đông Hoàng Thiên Đình. Cường giả Nam Ẩn Thần Sơn trầm ngâm nói, hướng đi của cái mảnh linh trận này chính xác cùng không khác hình dạng mặt đất tử vi, thiên đình lắm. Cường giả đến từ yêu tộc cũng chậm rãi gật đầu. Bọn người Tần Mệnh trao đổi ánh mắt, vậy thì không sai. Cái này chính là cấu trúc linh trận thiên đình đại lục kia, thời điểm đại lục thành hình, trụ cột hình dạng địa thế tự nhiên mà liền cùng trọn vẹn trùng hợp chi nhánh linh trận, có chút chỗ giao hội mắt trận cùng chi nhánh có linh lực nồng nặc nhất, tự nhiên liền thành có chút bí cảnh hay các loại động thiên phúc địa. Nhưng mà những tiên cốt hoàng cốt với tư cách tâm trận linh nguyên kia đều trọn vẹn dung hợp cùng linh trận, nhận đến trùng trùng điệp điệp áp chế, cho nên ngoại nhân cảm thụ không đến, càng phát hiện không được. Xác định vị trí 5 cái tượng nữ này. Ta muốn vị trí cụ thể. Tần Mệnh nghiêm túc phân phó nói. Tu La nói, vị trí mấy tâm trận quan trọng khác cũng xác định đi ra. Càng kỹ càng càng tốt. Những tâm trận này có thể che giấu lâu như vậy, khẳng định năng lượng bên trong cũng rất mạnh. Nếu như có thể, bọn hắn không ngại hấp thu một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù trong lòng những cường giả này đều có chút hoài nghi, tuy nhiên không có ai dám hỏi linh tinh, cũng đều bảo trì lý trí bình tĩnh. Cho chúng ta chút thời gian. Mặc dù hướng địa thế đi về đại khái trùng hợp, nhưng cái này đã trôi qua vạn năm, rất nhiều nơi bị cưỡng ép cải tạo qua. Tinh linh nữ hoàng không có đi vào, yên lặng trôi giạt trong không gian, nghe bên ngoài trao đổi. Sau khi bản thân chết, máu thịt hài cốt vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Nàng biết rõ cái lịch sử lúc trước kia, khác với hiện tại, càng biết rõ rất nhiều chuyện đã sửa đổi, nhưng vẫn là nhịn không được sinh ra hận ý. Đối với hận thù tại thời đại kia, cũng càng khiến nàng kiên định quyết tâm phải xoay chuyển hết thảy, bất luận như thế nào cũng đều muốn cướp lấy không gian áo nghĩa, dù là hy sinh nhiều hơn nữa, bất luận như thế nào cũng đều phải trợ giúp Tần Mệnh trọng chỉnh trật tự, dù là bản thân chết ở trên đường chiến trời. Đi qua dài đến nửa canh giờ, vị trưởng lão thiên nhân tộc kia xác định vị trí trước hết nhất. Cũng không phải trên thánh linh vực, cũng không phải trên thiên nhân tộc, mà là tại một chỗ tầm thường. Không lâu sau đó, mấy thiên đình khác cũng đã xác định được vị trí, cũng là chút ít nơi bình thường thậm chí là hoang vu. Chính như Tần Mệnh phỏng đoán, tâm trận càng là mấu chốt, che giấu càng sâu, bên ngoài càng là không hiện ra cái gì. Chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Đình Đại Lục có thể sẽ chìm vào cổ hải bất cứ lúc nào. Tần Mệnh để lại một câu, cùng tinh linh nữ hoàng và mọi người rời khỏi bí cảnh. Bọn hắn đi lần này, các trưởng lão trong mật thất toàn bộ lại vây đến xung quanh sách cổ, nghiên cứu cẩn thận. Hắn muốn làm gì? Hủy đi Thiên Đình Đại Lục sao? Chìm vào cổ hải. Có ý gì, hắn muốn hủy đi Thiên Đình Đại Lục? Cái tên điên này. Khục khục. Đây là linh trận xây dựng Thiên Đình Đại Lục lúc trước. Thiên Đình Đại Lục chính là trên cơ sở từ chúng dần dần thành hình. Đám tiên thời đại loạn võ tổ kia chính xác lợi hại, cả đời đều tại Thiên Đình Đại Lục, đã quen với nơi này, cũng đem hết thảy thành thói quen, còn không nghĩ đến nguyên nhân Thiên Đình Đại Lục hình thành đây này. Nhìn chỉ số thông minh của Tần Mệnh người ta kia, trách không được có thể đi đến một bước này. Cái mảnh linh trận này đâu chỉ phức tạp, quả thực là rung động, tung hoành hơn 5 vạn dặm, không chỉ tập hợp trí tuệ tất cả chiến trận tông sư giai đoạn sau thời đại loạn võ, càng có thể là tụ tập tất cả đỉnh cấp tài nguyên lúc ấy, nếu không không có khả năng đem lục địa kéo dài 5 vạn dặm ở trên không, còn có thể hội tụ linh nguyên khắp thiên hạ, bảo đảm nơi này trường thịnh không suy. Nhất là những tâm trận chủ yếu này, linh bảo khẳng định rất mạnh mẽ, sẽ là cái gì? Làm sao chúng ta không nghĩ tới đây, nếu như tìm đến trước? Đùng. Đạm Thai Minh kính mạnh tay chụp lại sách cổ, từ mọi người trước mặt cuốn đi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lúc ấy xây dựng linh trận chính là vì dự phòng bị người khác phát hiện. Đem toàn bộ đoạn lịch sử xây dựng linh trận biến mất, cũng là vì không cho hậu nhân nhìn trộm. Nếu không, dùng không có bao nhiêu năm, Thiên Đình Đại Lục liền chia năm xẻ bảy, rơi xuống cổ hải, nào còn có Thiên Đình Đại Lục hôm nay. Chu Thanh Thanh cũng nói, lúc ấy khẳng định đều nghĩ kỹ, ngoại trừ tiên võ cảnh không có ai có thể phá vỡ chỗ đó. Liền coi như các ngươi phát hiện, cũng không tới gần được. Chuyện hôm nay, ai cũng không được truyền ra bên ngoài, nhìn thấy linh trận, cũng nát trong bụng. Linh trận kia là của chúng ta. Nam Ẩn Thần Sơn một vị cường giả trần trờ thỏ tay, lộ ra nụ cười nhẹ. Đạm Thai Minh kính cất kỹ, bỏ vào không gian giới chỉ, sau này không phải. Trong khu vực phía Bắc Tử Vi Thiên Đình, một mảnh rừng rậm rất bình thường, nhận đến trời đất dung chuyển liên quan, nơi này đã đầy rẫy rất nhiều rãnh nứt, rất nhiều cổ thụ đều héo rũ tàn lụi, lượng lớn mãnh thú đều dồn dập rút lui, rừng rậm to như vậy lộ ra có chút hoang vu. Ngay ở chỗ này, bọn hắn đi thẳng đến phiến rừng rậm này. Mới mơ hồ cảm nhận được năng lượng bành trướng chấn động sâu trong lòng đất, nếu như là hoàng võ cảnh lại tới đây, lại làm sao cẩn thận cảm thụ cũng chỉ sợ điều phát giác không đến cái gì. Linh trận duy trì trên vạn năm còn có thể phát huy tác dụng, có thể thấy được lúc ấy ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết cường tộc khắp nơi, cũng có thể tưởng tượng bên trong đó mai táng linh bảo mạnh mẽ. Hắc Long cẩn thận cảm thụ năng lượng chấn động lấy dưới đất, nhìn đến mục đích sáng tạo Thiên Đình Đại Lục năm đó cũng không phải thuần túy như vậy. Bọn hắn không chỉ là muốn kiến tạo tịnh thổ rời xa chiến loạn, càng là muốn thành lập thần vực, cao cao tại thượng. Ở bên dưới, tinh linh nữ hoàng đi tới phía trước một mảnh hồ nước khô héo, bởi vì mặt đất lan tràn rãnh nứt, toàn bộ hồ nước nơi này đã tuôn xuống dưới đất, chỉ có chút ít đồng cỏ và nguồn nước cùng cá chết. Bất kể là ai lại tới đây, đều sẽ không nghĩ, tới dưới đất mai táng lấy toàn bộ nguồn năng lượng cho Tử Vi Thiên Đình. Nhưng nữ hoàng rõ ràng cảm nhận được bản thân tồn tại, hơn nữa giống như còn sống. Tần Mệnh phất tay khống chế hồ nước có chút đong đưa, sau một lát, đáy hồ nứt vỡ, tầng nham thạch rung chuyển, đá lớn gào thét bay lên ngút trời, lại hướng về bốn phương tám hướng phất phới bay đi ra ngoài. Đáy hồ biến mất, tầng đất nứt toác, một cái hố to tung hoành hơn 30 dặm nhanh chóng thành hình, tầng tầng nứt vỡ, không ngừng mở rộng xuống lòng đất, nhưng mỗi khi sâu đến nghìn trượng, một cỗ năng lượng bành trướng đã nháy mắt dâng lên, để cho không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo, gắt gao giam cầm lấy khu vực dưới đất. Lúc Tần Mệnh bắt đầu tăng cường lực lượng, trong mảnh hào quang vặn vẹo kia lại lần nữa phá lên một ngọn sóng dữ kinh người, cuồng dã sông tuôn, giống như là sóng thần cuốn qua bọn người Tần Mệnh. Khi hào quang tản ra, hố sâu vậy mà tự mình khép lại. Thổ nguyên lực bành trướng trọn vẹn lấp lại chỗ đó, khôi phục bộ dáng lúc ban đầu, ngay cả cây cối xung quanh hồ nước đều bao phủ bởi sinh mệnh nguyên lực bành trướng, nhanh chóng tăng trưởng, muốn che đậy kín dấu vết vừa rồi. Bọn người Tần Mệnh đứng tại nguyên chỗ, không có nhận đến ảnh hưởng gì, nhưng cái năng lượng vừa rồi kia quá mạnh mẽ. Tuyệt đối có thể so với thiên võ cao giai, nếu như tiếp tục mở rộng xuống dưới, lực lượng khẳng định còn sẽ không ngừng tăng cường. Tần Mệnh đưa tay đẩy về phía trước, lần nữa khống chế lực lượng khủng bố bao phủ hồ nước, phá vỡ mặt đất, chôn vùi đá lớn, cưỡng ép mở rộng xuống phía dưới. Sau một lát, chỗ đó lại lần nữa xuất hiện cơn lốc không gian, phá lên sóng lớn năng lượng kinh người, nhưng năng lượng Tần Mệnh phóng thích lại xa xa đè qua nó, dễ như trở bàn tay như duy trì tiến lên. Ầm ầm. Sâu trong lòng đất hoàn toàn oanh động, một tầng tiếp lấy một tầng mạnh hơn một tầng sóng năng lượng duy trì dẫn bạo, phạm vi càng lúc càng rộng, lực trùng kích càng ngày càng khủng bố, cho đến khi đạt đến cấp bậc hoàng võ. Nếu như tại trước ngày hôm nay, vị hoàng võ nào phát hiện nơi này, đều có thể bị sống sờ sờ chấn vỡ. Nhưng đối với bọn người Tần Mệnh mà nói, chút ấy năng lượng đã không coi vào đâu. Bọn hắn trực tiếp vọt vào hố sâu, tiến đụng vào cơn lốc không gian, cưỡng ép tiến lên, trực tiếp thẳng đến sâu trong 5.000 thước. Cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên kịch biến, hiện ra tại trước mặt bọn họ chính là một cái không gian quang ảnh hoa mỹ. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một gốc đại thụ khổng lồ, mặc dù không gian hạn chế độ cao, lại tươi tốt mà sinh trưởng rộng ra mấy vạn thước, rủ xuống vô số cành, tách ra hào quang hoa mỹ, chợt nhìn đi như là một mảnh rừng rậm tươi tốt. Nhưng đối với Tần Mệnh mà nói, đại thụ đặc biệt lại cực kỳ quen thuộc, đó là thông thiên cổ thụ. Cổ thụ nhẹ nhàng tung bay cành, sáng lạn lên quang điểm như đom đóm, rơi vãi cả mảnh không gian, để cho nơi này thoạt nhìn tinh khiết lại tuyệt đẹp. Nhưng, trên cổ thụ lại quấn đầy xiềng xích huyền thiết, gắt gao giam cầm lấy nó, hơn nữa đỉnh đầu đều chui vào bên trong thân cây. Trong tán cây tươi tốt giam cầm ở một bộ thân thể màu máu, bị nhánh dây cùng xiềng xích quấn quanh lấy, cực kỳ giống tinh linh nữ hoàng. Tuy nhiên, ngoại trừ đầu cùng trái tim là thật ra, nơi khác đều là hình thái năng lượng biến thành. Mà cái đầu kia cũng bị quấn lấy xiềng xích, hơn nữa còn xuyên thẳng qua đầu. Vườn quanh lấy thân thể màu máu còn có một đầu cự long, kim quang cuồn cuộn, rực rỡ như mặt trời, đầu rồng cắn đầu tinh linh nữ hoàng. Ngoại trừ cái dạng chiến khu màu máu này ra, còn có bóng dáng một đầu cự thú, đương nhiên đó là cự long, cũng là đầu là thật, nơi khác đều là năng lượng biến thành. Đầu rồng cắn đầu tinh linh nữ hoàng, thân rồng quấn chặt lấy thân thể nữ hoàng. Một thân cây, một đầu rồng, một nữ hoàng, ba bên bảo trì tư thế dây dưa, trọn vẹn tồn tại trên vạn năm. Xiềng xích quấn quanh trên người bọn hắn nhiều đến hơn 100, phân biệt liên tiếp với phần cuối không gian, đọng ở hơn 100 pho tượng huyết ngọc. Mỗi pho tượng đều tách ra năng lượng hào quang bành trướng, chúng trông rất sống động, có nhân loại càng có cự thú. Mà bọn hắn cũng bị quấn đầy xiềng xích, đánh hướng quang ảnh không gian bên ngoài, hình thành chiếu rọi cùng mắt trận nơi khác. Tinh linh nữ hoàng vừa mới xuất hiện, cái đầu kia liền có phát giác, chậm rãi mở ra con mắt đỏ tươi. Còn sống. Kim Hống có chút ngưng mi. Xem như còn sống, Tần Mệnh nhìn tình huống cổ thụ, cơ bản xem như đã hiểu rõ, thời điểm bọn hắn mai táng xương nữ hoàng, vụng trộm mang đầu đi, càng đã từng từ trên đầu đào đi máu thịt một lần nữa lấp đến bên trên, cũng phong vào một chút tàn hồn, sau đó đi qua rèn luyện, tạo thành vũ khí. Cái trái tim kia, cũng là trái tim tinh linh nữ hoàng, bị rèn luyện thành vũ khí, dung hợp vào trong đầu. Nếu như không có đoán sai, thì gốc cổ thụ thông thiên này hẳn là về sau từ từ sinh trưởng lên. Thời điểm lúc đầu bố trí linh trận, dùng chính là thụ tâm thông thiên cổ thụ hoàng võ cảnh đỉnh phong trong thiên thu cung. Dùng thụ tâm làm tâm trận, không chỉ có thể phóng thích lực lượng sinh mệnh, duy trì sinh mệnh nguyên lực cho thiên đình đại lục, càng là muốn bảo đảm sức sống cho đầu cùng trái tim nữ hoàng, không thể để cho nàng phục sinh. Lại có thể duy trì kích ra lực lượng không gian của nàng. Còn đầu cự long kia là nguồn năng lượng, cũng là giam cầm sát khí của nữ hoàng. Tu La gật đầu, nhớ rõ hình vẽ tâm trận linh trận chính là hư ảnh một nữ tử, nâng hai trái tim, cự long quấn quanh, mà cự long cắn đầu của nàng. Hơn nữa, đầu cùng trái tim tinh linh nữ hoàng khẳng định đi qua các loại rèn luyện, rót vào lượng lớn linh bảo, lại phối hợp thông thiên cổ thụ, bảo đảm lên vĩnh viễn bảo trì năng lượng mạnh nhất, như là còn sống, không ngừng liên tục phóng thích ra năng lượng không gian. Tần Mệnh nhìn mảnh không gian này, có chút ngưng mi, nhìn thấu những pho tượng ngọc thạch kia. Bên trong vậy mà tất cả đều là xương cốt, pho tượng là dựa trên hình dáng trên cơ sở của chúng đúc thành. Hơn nữa, những xương cốt kia cũng hẳn là đi qua rèn luyện đặc biệt, không chỉ có thể chấn áp đầu tinh linh nữ hoàng, cũng có thể hình thành năng lượng tuần hoàn nguyên vẹn cùng đầu nữ hoàng, bảo đảm trong lòng trận tâm thứ nhất này duy trì đầy đủ năng lượng. Hắc Long trầm giọng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong trung tâm linh trận đối ứng tại các thiên đình khác cũng có xương của nữ hoàng. Kim Hống nói, đây vẫn chỉ là tâm trận chủ yếu, nơi khác còn có tâm trận phụ trợ, cùng với lượng lớn mặt trận. Đám cường giả sáng tạo thiên đình đại lục năm đó, kia ít nhất dùng một nửa linh bảo thời đại kia đi. Mỗi thiên đình đại lục ít nhất đều có 4-5 tâm trận phụ trợ, bên trong đó cũng hẳn là tình huống giống với nơi này. Hơn nữa đều có xương cốt của tiên võ cảnh, có thể là một khối, cũng có thể là 5-3 khối, ngoài ra còn phối hợp với lượng lớn vũ khí khác. Hơn nữa có thể duy trì kích phát năng lượng bên trong. Mắt trận ít nhất đều có trên 100 cái. Cái dạng năng lượng thể kỳ yên lặng nhìn tinh linh nữ hoàng đi tới, tàn hồn chiếm giữ bên trong đầu, lại đã không có ý thức cụ thể, liền cô độc tồn tại trên vạn năm như vậy. Tinh linh nữ hoàng nhìn lên bản thân dại ra trước mặt, trong lòng càng là đau buồn, nước mắt chưa bao giờ có qua thấm vào hai con ngươi. Nếu như không có trận thời không nghịch chuyển này, thì đây chính là mạng của mình, như là con mồi một trận bị tách phân, nửa chết nửa sống trấn áp tại nơi này. Vĩnh viễn cung cấp năng lượng, không được luân hồi. Ngay cả thông thiên cổ thụ đều bị đốt cháy thân cành, chỉ còn lại có một quả thụ tâm, sau đó xóa đi tất cả ý thức, trấn áp tại nơi này một lần nữa sinh trưởng, cũng không được luân hồi. Tần Lam ngụ trong ngực Tần Mệnh, không dám nhìn cái thân hình màu máu kia nữa. Từ khi ở đảo tử tù đến nay, những ký ức bị giam cầm ở trong ý thức nàng đã bắt đầu dần dần sống lại, mang cho nàng trùng kích thật lớn. Tiểu nha đầu từ khi đó liền một mực mà trầm mặc, bàn tay nhỏ bé vẫn luôn nắm lấy cổ áo Tần Mệnh. Tinh linh nữ hoàng có chút nhắm mắt, giấu đi bi thương. Toàn thân nàng điên cuồng kích thích sóng dữ không gian, trùng kích lấy cái mảnh tâm trận này, cưỡng ép đảo loạn lại hết thảy bên trong. Nữ hoàng trên thông thiên cổ thụ lập tức bị xiềng xích kéo căng, phóng thích ra lực lượng bành trướng, nhưng sao có thể gánh vác được lực lượng không gian của nữ hoàng chân chính? Không gian xung quanh cổ thụ nhanh chóng vỡ vụn, nữ hoàng cùng nữ hoàng chân chính bên ngoài sinh ra liên hệ, lập tức bắt đầu tiêu tán, hóa thành tinh mịn quang ảnh, trở đầy lấy lực lượng không gian, toàn bộ trào vào trong thân thể tinh linh nữ hoàng. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, không chỉ là một cái đầu lâu cùng trái tim bảo trì sức sống mà thôi, năm đó đi qua rèn luyện đã chèn vào rộng lượng năng lượng. Dù sao cũng là giữ gìn tâm trận thiên đình chủ yếu, quan trọng vô cùng, cũng phải mạnh mẽ. Nó chỗ đó vừa mất đi, toàn bộ tâm trận liền nhận lấy trùng kích, xiềng xích lắc lư dữ dội, rầm rầm vỡ vụn, pho tượng ngọc thạch sau khi kiên trì trong chốc lát, cũng đã nổ nát, xương cốt bị phong ấn trên vạn năm ở bên trong chia năm xẻ bảy. Giống cự long kia quay cuồng bay lên không, sáng lạn lên uy năng to lớn, mặc dù tồn tại đã lâu, nhưng năng lượng vẫn vô cùng hùng mạnh. Kim Hống lập tức xung phong liều chết đi qua, mở ra cái miệng lớn, dâng lên cơn lốc thôn phệ hùng mạnh, nuốt xuống toàn bộ cự long kia. Tâm trận linh trận đột nhiên hủy diệt, lập tức liên quan lấy năm tâm trận phụ trợ tại Tử Vi Thiên Đình, mà bình chướng không gian bao phủ vạn dặm cương vực bắt đầu vỡ vụn như mọc thành phiến. Tử Vi Thiên Đình trong lúc lay động kịch liệt đã bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Vô số các sinh linh sinh sống tại nơi này trọn vẹn không biết đã xảy ra cái gì, thất kinh, chạy trốn tứ phía. Thật bắt đầu trầm xuống. Trong thánh linh vực, đám người Nam Ẩn lão tổ cảm thụ mênh mông thiên đình đong đưa, trong lòng vô cùng cảm khái, vừa mới rời khỏi mới bao lâu, đã liền chấm dứt địa vị đỉnh phong Tử Vi Thiên Đình trên vạn năm. Rơi xuống cổ hải, không chỉ ý nghĩa địa vị không lại cao cao tại thượng, ngay cả linh lực thiên địa đều sẽ ngang hàng cùng cổ hải, không lại có thể hấp thu linh lực thiên hạ, thiên đình sớm muộn gì cũng đều sẽ trầm xuống, nếu không thế giới dung hợp, đứng mũi chịu sào chính là trong chỗ này. Đạm Thai Minh kính trấn an mọi người. Sau khi bọn người Tần Mệnh rời khỏi không gian sụp đổ dưới đất, lập tức chạy tới những tâm trận phụ trợ khác, dưới sự tự thân khống chế của tinh linh nữ hoàng, bọn hắn bỏ qua khoảng cách không gian, không ngừng vượt qua nghìn dặm non sông, tiết kiệm thời gian. Những tâm trận phụ trợ kia riêng mình độc lập, lại chiếu rọi cùng chủ trận tâm, cùng lúc từ nơi đó hấp thu lực lượng không gian, bảo đảm hình thành không gian hoàn thiện tách rời. Nhưng theo chủ trận tâm sụp đổ, bên trong lại là một mảnh hỗn loạn. Khi bọn người Tần Mệnh đuổi tới, xương cốt tiên võ trấn áp ở bên trong đều đã trở nên táo bạo, chúng hắc long không khách khí hấp thu lấy năng lượng bành trướng bên trong, mặc dù đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng đã chống đỡ lấy thiên đình, vẫn có lấy năng lượng rất mạnh, lại còn có khí tức tiên võ. Theo tâm trận phụ trợ sụp đổ, xuống tốc Tử Vi Thiên Đình hạ độ bắt đầu nhanh hơn, đung đưa vạn dặm cương vực, oanh động lấy tất cả sinh linh. Bắt đầu từ Tử Vi Thiên Đình, bọn người Tần Mệnh liên tiếp buông xuống Đông Hoàng Thiên Đình, Phiêu Miểu Thiên Đình, Thương Huyền Thiên Đình, cùng với Chân Linh Thiên Đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bên trong đó chủ trận cơ bản đều giống như Tử Vi Thiên Đình, đều là dùng thông thiên cổ thụ làm chủ, quấn quanh lấy tinh linh nữ hoàng, càng cung cấp lấy lực lượng sinh mệnh. Xương cốt đều là dùng vài đoạn cẳng tay xương đùi phối hợp nội tạng nào đó, đi qua nhiều lần rèn luyện, bảo đảm năng lượng, càng bảo đảm lấy sức sống. Phụ trách giam cầm xương cốt nữ hoàng tất cả đều là chút ít xương cốt cường hãn có được khí tức tiên võ, hiển hóa ra hình dáng nhân loại hoặc là yêu tộc, cùng tinh linh nữ hoàng dây dưa đến cùng một chỗ. Tinh linh nữ hoàng theo thứ tự nhận lấy chúng ban tặng, tương đương từng bước dung hợp bản thân đã từng là, thực lực đều tăng cường không ít, chỉ là nàng không có chút nào cao hứng, có chỉ là bi thương. Hắc Long bọn hắn tức thì không khách khí cướp lấy tất cả năng lượng phong ấn trong những bảo cốt tại tâm trận phụ trợ kia, tăng lên thực lực. Bắt đầu từ Tử Vi Thiên Đình, Đông Hoàng Thiên Đình, Phiêu Miểu Thiên Đình, Thương Huyền Thiên Đình, Chân Linh Thiên Đình, liên tiếp trầm xuống, cho đến khi va chạm cổ hải, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng thần, phấp phới giữa đại dương mênh mông. Tuy nhiên được mấy người Tần Mệnh khống chế, sóng cả lao nhanh nhanh chóng được khống chế, hóa thành mấy trăm con rồng nước khổng lồ, lên đến ngút trời, chảy ngược vào không gian hỗn độn, bảo đảm mặt biển ngang hàng cùng khi trước, không ảnh hưởng hòn đảo, càng không ảnh hưởng biên hoang đại lục. Thánh linh vực tỏa ra tin tức bốn phía, trấn an các thiên đình khác. Đương nhiên sẽ không nói là Tần Mệnh đang đào lấy tâm trận, mà là giải thích là để tránh cho nhận đến không gian hỗn độn va chạm, trước thời hạn chìm vào mặt biển, bảo đảm thiên đình đại lục an toàn. Bọn người Tần Mệnh giải quyết xong chuyện thiên đình, lập tức xâm nhập dòng thời không đã cứng lại, tìm kiếm lấy tung tích Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn, thần sơn trấn thủ dòng thời không từ xưa đến nay, phụ trách vững chắc thời gian cùng không gian thế giới, chữa trị lấy các loại ngoài ý muốn dẫn phát thời không biến cố. Trong vô số năm tháng, Vạn Tuế Sơn ít nhất vạn lần buông xuống thế giới thật, cũng bởi vì năng lực đặc biệt cuốn đi vô số sinh linh, vĩnh viễn không cách nào còn sống rời khỏi. Năm này tháng nọ qua đi, nơi này đã tụ đầy xương trắng thành biển, cho cốt như tuyết, hàng tỷ oan hồn chiếm giữ không tiêu tan. Nhưng mà hoang cổ loạn cục dẫn bạo, muôn đời thời không cứng lại, Vạn Tuế Sơn dần dần bị giam cầm, mất đi tác dụng. Mặc dù thời gian không gian trọn vẹn cứng lại, Vạn Tuế Sơn chẳng khác nào biến mất từ thế giới, không có ai lại có thể tìm đến nó. Nhưng Tần Mệnh đã không còn là phàm nhân, mà là hoàn toàn hóa thân thành vĩnh hằng vương đạo, càng trọn vẹn dung hợp cùng U Minh địa ngục, có lấy năng lực siêu phàm, có thể cảm giác trật tự cùng tử vong tồn tại, mà mênh mông xương trắng tích tụ như đại dương ở bên trong Vạn Tuế Sơn, vừa hay tản ra lực lượng tử vong cực kỳ to lớn, dù là ẩn nấp ở sâu trong thời không, cũng có thể bị Tần Mệnh nắm bắt đến. Bên trong đó thời gian không gian áo nghĩa hùng mạnh, cũng như là hải đăng, có thể khiến cho Tần Mệnh chú ý. Lời đạo tôn nhắc nhở lần nữa để cho bọn người Tần Mệnh kiên định quyết tâm cưỡng đoạt trật tự không gian, kẻ địch càng là mạnh mẽ, bọn hắn càng phải chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn cũng không có lãng phí quá lâu thời gian, dùng vương đạo phá bỏ giam cầm, dùng u minh hoành hành sông dài, rất nhanh liền trong mênh mông thời không tìm kiếm được Vạn Tuế Sơn. Đối với Tần Mệnh mà nói, mặc dù Vạn Tuế Sơn đã từng nhốt qua hắn, nhưng thực sự ở một mức độ nào đó mà nói đã thành toàn qua hắn, thay đổi quỹ tích nhân sinh của hắn, hắn liên tục hai lần còn sống trốn ra, đều từng thề vĩnh viễn không lại trở về, hiện nay. Hắn lại lần thứ ba buông xuống Vạn Tuế Sơn. Vạn Tuế Sơn, quả nhiên xương trắng thành biển, cho cốt như tuyết. Kim Hống, tinh linh nữ hoàng, cùng với Tu La, cũng còn là lần đầu tiên đi tới bên trong tòa thần sơn truyền thuyết này, trong thời không tối tăm lặng ngắt như tờ. Nó vẫn tách ra lấy mênh mông ánh sáng trắng, tử khí đậm đặc gần với U Minh. Nơi này như thế nào? Tần Mệnh có thể nói là rất hiểu rõ đối với Vạn Tuế Sơn, nhưng tình huống Vạn Tuế Sơn hiện tại để cho hắn gần như không thể tin được đây là cái tòa thần sơn thần bí lại cường hãn kia. Mặc dù vẫn là xương trắng trắng như tuyết, tử khí tràn ngập, nhưng biên giới xung quanh cũng đang sụp đổ như mọc thành phiến, vỡ thành nghìn vạn xương trắng, vô thanh bay xuống thời không đã cứng lại, so với phạm vi trong ấn tượng của hắn, ít nhất đã rút nhỏ 1/3. Lượng lớn xương trắng đang bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành dày đặc cho cốt, bay lả tả đầy trời. Những xương trắng thời không xung quanh Vạn Tuế Sơn kia cũng trở nên vô cùng mỏng manh, xa không kịp một nửa lúc trước. Tần Mệnh căng ra sương mù thời không, buông xuống đến trên Vạn Tuế Sơn, đứng trên hài cốt dày đặc, cảm thụ lấy tình huống nơi này, đây là suy bại. Dùng cảnh giới cùng năng lực của hắn, hiện tại có thể cảm nhận được lực lượng thần sơn đang trôi qua, chẳng lẽ Vạn Tuế Sơn ruồng bỏ sứ mạng? Vứt bỏ trấn thủ Vạn Tuế Sơn, lực lượng thời không liền bắt đầu suy yếu. Kim Hống không hiểu, tùy ý đoán lấy. Không phải nó ruồng bỏ sứ mạng, là thời không cứng lại, bắt nó hạn chế tại nơi này. Tần Mệnh chưa từng có nhiều dò xét, Vạn Tuế Sơn càng suy yếu, cơ hội bọn hắn cướp lấy không gian áo nghĩa càng lớn. Hắn trực tiếp đi đến sâu trong Vạn Tuế Sơn, trong cổ hải mênh mông rất nhanh liền phát hiện, ra một khu vực có lực lượng thời không mạnh nhất, đã từng vừa khó khăn vừa nguy hiểm, hiện tại hết thảy đều trở nên rất dễ dàng. Hắn chấn mở tầng đất, xông vào bí cảnh đã đi vào rất nhiều lần. Nơi này vẫn mỹ lệ thần bí, tinh khiết an bình như trước, từng khối tinh thể to lớn lại xinh đẹp, như là rừng cây thanh thúy tươi tốt, hoặc như là đóa hoa nở rộ, bao vây lấy thời không quái vật thần bí. Chúng sáng lạn hào quang đem nơi này phủ lên như là thế giới quang ảnh. Bọn người Tần Mệnh vừa mới xuất hiện, liền kinh động đến quái vật trong tinh thể. Chúng từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, đè xuống tinh thể, rậm rạp chẳng chịt tiếng răng rắc quanh quẩn bí cảnh, phá vỡ bình yên nơi này. Tuy nhiên bọn quái vật đều mở hai mắt ra, lại không có thật sự hành động, tựa hồ bị lực lượng nào đó kìm hãm. Sâu trong bí cảnh, dòng thời không từ nơi này chảy xuôi đi qua, như là tia nước nhỏ, lại ẩn chứa năm tháng đổi trời, lịch sử diễn biến. Tuy nhiên hiện tại sông ngòi đã đứng im không động, như bốc hơi lên quang ảnh tinh khiết, đem chỗ đó phủ lên giống như tiên cảnh. Trên dưới hai bên bờ sông tất cả đứng sừng sững lấy một pho tượng, một nam một nữ, nam hùng vĩ, nữ thánh khiết, đều giống như người thật tươi sống. Lại giống như đúc thành, trông rất sống động. Chúng trầm tĩnh lại an bình, không có năng lượng mênh mông, cũng không có khí tức thần bí, thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có điểm điểm ánh huỳnh quang sáng lạn kia, đang cùng hào quang dòng thời không chiếu rọi lẫn nhau. Đó chính là kẻ trấn thủ Vạn Tuế Sơn. Kim Hống lần đầu tiên tới nơi này, kỳ lạ nhìn lấy hết thảy trước mắt, nhất là hai pho tượng kia. Tượng nữ cúi đầu, tầm mắt cụp xuống, thánh khiết đến an tường, trong tay nó bưng lấy một cái đồng hồ cát óng ánh. Nhưng bên trong không phải cát mịn, mà là ánh sao thần bí, màu sắc lộng lẫy, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Chúng nổi lơ lửng trong đồng hồ cát, loài ánh sáng để cho người ta phải mê say. Dường như nhìn nó liền nhìn thấy năm tháng, nhìn thấy thời gian trôi qua, Nam Uy nghiêm nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước, nhìn ra xa dòng thời không. Hắn tay trái nắm quyền trượng, tay phải kéo lấy chuôi dao găm tinh thể. Bên trên quyền trượng khảm nạm lấy các loại bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, linh khí nồng đậm, đoản đao như là do vô số tinh thạch chăm chú tạo thành, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, tạo nên tầng tầng rung động, để cho không gian có chút vặn vẹo. Đồng hồ cát, quyền trượng, dao găm, tinh linh nữ hoàng ngóng nhìn lấy thánh khí trong tay pho tượng, nàng có thể cảm nhận được năng lượng không gian cường hãn, giống như là trật tự vờn quanh lấy pho tượng nam tử kia. Quyền trượng dường như có thể giam cầm không gian, con dao kia tức thì có thể cắt xé không gian, càng thai nghén lấy hai cỗ không gian thai nghén cùng không gian chôn vùi ảo diệu cực hạn. Tại lúc này, con mắt hai pho tượng vậy mà nhìn phía nơi này, trong mắt của bọn hắn đều thật đẹp, như là sao trời sáng chói, lóe ra quang ảnh thần bí tươi đẹp rực rỡ, dường như nhìn thấu lịch sử, nhìn thấy tương lai, nhìn thấy sinh tử cùng muôn vật đổi trời. Bọn hắn còn sống. Kim Hống âm thầm cảnh giác, lộ ra khí tức hung sát cường hãn. Tần Mệnh ngóng nhìn con mắt pho tượng, nói nhẹ, bọn hắn còn sống, vẫn luôn còn sống, nhưng bọn hắn bị giam cầm ở nơi này, cũng là vẫn luôn tại nơi này, như là kẻ tù tội. Bọn hắn có linh hồn, Tu La có thể phát giác được hồn lực chấn động yếu ớt trong pho tượng. Kẻ tù tội. Kim Hống lặng nói lấy cái từ này. Ta đã tới nơi này hai lần, lần đầu tiên mang đi Tần Lam, lần thứ hai mang đi thời không tinh thạch. Lần đầu tiên là may mắn, lần thứ hai là mạo hiểm, lúc ấy là Ô Cương Linh đã cứu chúng ta. Lần thứ hai Tần Mệnh, có thể chạy thoát khỏi bí cảnh là may mắn mà có Ô Cương Linh. Ô Cương Linh về sau đã cùng hắn giải thích qua chuyện đã xảy ra, cũng phỏng đoán hai pho tượng có chút bí mật. Bọn hắn khống chế lấy không gian cùng thời gian, có được lực lượng cường hãn không gì sánh kịp, bọn hắn thậm chí có linh hồn, có cả ý thức, nhưng hai loại lực lượng không có khả năng bị đơn giản khống chế, càng không khả năng trở về thế gian, cho nên bọn hắn bị giam cầm ở nơi này, định tại dòng chảy thời không, trấn thủ thời không, lại vĩnh viễn không thể động đậy. Hai pho tượng ngóng nhìn lấy nơi này, càng giống như là đang ngóng nhìn lấy Tần Mệnh. Bọn hắn mặc dù vẫn luôn tại chỗ này, lại nhìn trộm lấy thời không, hiểu rõ hết thảy mọi chuyện đã từng cùng hiện tại đang phát sinh, đương nhiên biết rõ Tần Mệnh là ai. Huống chi, bọn hắn còn đã từng chấp nhận chỉ lệnh thiên đạo, chuyển đạt qua lệnh tru sát với Thất Thải Phượng Hoàng, Đế Anh, Hình Thiên. Tần Mệnh cũng đang ngóng nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn cứ việc có được quang vinh trấn thủ thời không, có được lấy thực lực đủ để khiến người người điên cuồng. Nhưng sau lưng quang vinh cùng thực lực nhưng lại là vô tận cô độc. Nơi này là nơi gần với thiên đạo nhất, nơi này là nơi có lực lượng cao thâm nhất thế gian, nơi này làm sao không phải một tòa lao ngục. Mà bọn hắn, chính là kẻ tù tội trong lao ngục. Ngươi không nên lại tới đây. Xung quanh pho tượng nổi lên mê quang, ảo hóa thành hư ảnh mịt mù. Nhưng thanh âm của bọn hắn chỉ truyền về phía Tần Mệnh, còn bọn người Tu La bên cạnh đều không có phát giác được, chỉ là đang yên lặng mà cảnh giác pho tượng, xem xét pho tượng thủ hộ ba thánh khí thời không. Nên đến hay không nên đến, ta đều đã đến. Nơi này, như thế nào? Lần đầu tiên Tần Mệnh trực diện với hai vị thánh linh, chính là cũng đã là Vĩnh Hằng Vương Đạo, nhưng đối với chúng cùng lúc không có bất kỳ không kính nào. Dù sao hai vị này cũng đã trấn thủ thời không vô số năm tháng, nhìn thấy hết lịch sử, càng nhìn thấu cả tương lai, chúng có lấy trí tuệ không gì sánh kịp. Thiên đạo tăng cường lực lượng, đã tiếp quản Vạn Tuế Sơn. Lực lượng của chúng ta đang suy yếu, sắp giải thoát. Thanh âm nữ tử bình tĩnh tốt lành, âm thanh nam tử uy nghiêm lại sâu chắc, Tần Mệnh vẫn là đứng tại nguyên chỗ, lại dường như đặt mình trong một cái không gian đặc biệt, ngóng nhìn lấy một nam một nữ kia, các ngươi khống chế chính là trật tự, thiên đạo làm sao can thiệp. Chúng ta khống chế chính là áo nghĩa, trật tự không có khả năng giao phó muôn dân chăm họ. Chúng ta đã giao phó áo nghĩa cho thiên đạo, rất nhanh sẽ biến mất, bọn hắn đã chán ghét, lạnh lùng, vui sướng lúc ban đầu khống chế vô thượng lực lượng đã bị vô tận cô độc thay thế. Không có ai có thể hiểu được bọn hắn, không có ai có thể giải cứu bọn hắn. Tựa như một thời xúc động lúc trước, muốn rời khỏi, kết quả cuối cùng vẫn là trở lại Vạn Tuế Sơn. Bọn hắn đã nghĩ thông suốt, cũng đã nghĩ thông, không có cần thiết lại trở về thế giới thật. Bọn hắn khát vọng một lần chết, giải thoát giam cầm. Các ngươi đóng thủ dòng thời không, nên có thể đủ nhìn ra hết thảy những gì đang phát sinh bên ngoài. Các ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm? Chúng ta khống chế hết thảy, đến từ chính thiên đạo, chúng ta làm hết thảy, đều chịu khống tại thiên đạo. Không phải mong muốn, cũng không thể làm gì. Các ngươi cùng lúc không hoàn toàn chịu khống tại thiên đạo. Nếu không trận chiến tại ma vực, sẽ có bóng dáng của các ngươi. Hôm nay ta đến, mục đích các ngươi nên rõ ràng. Thay muôn dân chăm họ yêu cầu với các ngươi, một lần cuối cùng ổn định thế giới. Các ngươi mặc dù là khát vọng giải thoát, cũng mời cố gắng một lần cuối cùng. Mặc dù Tần Mệnh cùng lúc không hoàn toàn hiểu rõ bí mật Vạn Tuế Sơn, nhưng cũng biết nơi này cũng không phải đơn giản chịu thiên đạo khống chế như vậy. Nơi này có thứ đặc biệt tồn tại. Giống như vũ khí trong tay bọn hắn, đến từ chính thần sơn, thiên đạo có thể thông qua áo nghĩa, khống chế pho tượng lại có thể thông qua vũ khí kiềm chế thiên đạo. Cái thế giới này đã không thể xoay chuyển, chúng ta kính trọng những gì ngươi cố gắng làm, nhưng hết thảy cuối cùng cũng chỉ là phí công. Ngay cả đạo tôn đều muốn cố gắng nữa một lần, các ngươi lại có cái gì không thể? Hai pho tượng có chút trầm mặc, thanh âm bình tĩnh như trước không có sóng, người đã tới chậm, thiên đạo đã bắt đầu tiếp quản vạn tuế sơn, áo nghĩa của chúng ta đang từng bước biến mất. Ta không hiểu. Chúng ta đã không cần giải thích nữa. Tần Mệnh, chúng ta biết rõ ngươi đang làm hết thảy, nhưng thật đáng tiếc, những thứ điều kia không quan hệ gì đến chúng ta. Ta kính trọng các ngươi đã từng cố gắng thủ hộ thời không, ta thông cảm các ngươi thừa nhận cô độc trong vô tận 5 tháng, nhưng cũng thật đáng tiếc, ta nhất định muốn không gian áo nghĩa. Tần Mệnh hô to, trong chốc lát dẫn dắt lực lượng U Minh buông xuống, cưỡng ép giam cầm cả phiến bí cảnh. Hắn không có sử dụng Vĩnh Hằng Vương Đạo để tránh kinh động lực lượng thiên đạo. U Minh dù sao cũng là thế giới nguyên vẹn, cũng có thời gian không gian tuần hoàn của mình, không phải áo nghĩa không phải trật tự, lại có thể cưỡng ép đối kháng. Tu La, Kim Hống, Tinh Linh Nữ Hoàng, nháy mắt cảnh giác, mặc dù không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là phóng thích năng lượng mạnh nhất của bản thân trước tiên, chật ních cả tòa bí cảnh. Không gian đong đưa, tinh thạch vỡ vụn. Nếu Vạn Tuế Sơn đã không lại trấn thủ thời không, vậy thì không cần thiết lại tồn tại. Tần Mệnh phóng thích U Minh quấy nhiễu hai pho tượng, tranh thủ đến hơi giây cơ hội, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét khủng bố. Bên trong ẩn chứa không phải sóng âm, mà là tăng trung khủng bố. Hắn đã dựa vào vương đạo chiến khu trọn vẹn khống chế U Minh địa ngục. Hắn chính là U Minh chính là hắn. Tần Mệnh vừa rồi không chỉ là đang khuyên bảo, càng là đang thăm dò trong pho tượng thánh linh rốt cuộc có phải linh hồn thật sự, hay không, chỉ cần là linh hồn, sống sống chết chết đều tại tăng trung khống chế. Tại một khắc Tần Mệnh thu hút U Minh này, hai pho tượng cũng đã làm ra đánh trả, như là trở lại đang sống, tượng nữ giơ lên cao đồng hồ cát, khống chế thời gian quay vòng. Tượng nam khống chế quyền trượng cùng đoản đao, khống chế không gian đổi trời. Một mảnh hào quang mê loạn to lớn chiếu khắp không gian, cứng rắn giam cầm rừng hết thảy đang muốn bộc phát. Tần Mệnh, thu tay lại đi, ngươi không có khả năng cướp đi không gian áo nghĩa. Vạn Tuế Sơn không cho phép, thiên đạo càng không cho phép. Bọn hắn phóng thích không chỉ là không gian hạn chế, càng có thời gian chảy ngược. Bên trong bí cảnh lập tức bày biện ra một bộ hình ảnh kỳ diệu, năng lượng U Minh nháy mắt bạo lên tràn đầy không chỉ lập tức dừng lại, ngược lại còn chậm rãi sút giảm. Sóng dữ tiên võ đang bộc phát trên người Kim Hống bọn họ cũng tầng tầng co lại, bao gồm biểu lộ, động tác vân vân, ngay cả tinh thể bị va chạm nát bấy đều một lần nữa khép lại, muốn khôi phục đến bộ dáng khi trước. Không gian giam cầm, thời gian chảy ngược. Hết thảy nơi này, do bọn hắn khống chế, mặc dù Tần Mệnh đang cưỡng ép khống chế U Minh tiến lên, lại đúng là vẫn còn chậm một bước. Thời gian không gian sau một lúc chậm chạp đối kháng, cho đến U Minh lùi về thân thể Tần Mệnh, xuống một cái chớp mắt, thời gian trôi qua bỗng nhiên nhanh hơn. Tần Mệnh, Tu La, Tinh Linh Nữ Hoàng, Chiến Tổ, Kim Hống, nhanh chóng lui về phía sau, từ biểu lộ đến ngôn ngữ, từ thân thể đến năng lượng, nhanh chóng chảy ngược, cho đến khi toàn bộ lui trở về bên ngoài Vạn Tuế Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật lực lượng thời không còn có thể tiếp tục phát uy, đem bọn họ di chuyển đến chỗ xa hơn. Nhưng lực lượng bên trong pho tượng đang thu về đến thiên đạo, bọn hắn đang suy yếu, lực ảnh hưởng tại bên ngoài Vạn Tuế Sơn rất ít, chỉ có thể di chuyển Tần Mệnh cùng chư vị tiên võ đến biên giới. Không lâu sau đó, bọn người Tần Mệnh lặp lại tình cảnh lúc ấy, một lần nữa bước lên Vạn Tuế Sơn. Nơi này chính là Vạn Tuế Sơn, Kim Hống đang trông xem bốn phía, giống như tình huống lần đầu tiên nó tới nơi này. Tinh Linh Nữ Hoàng, cũng như là lần đầu tiên điều tra lấy bí mật lực lượng không gian trong Vạn Tuế Sơn. Chỉ có Tu La cùng Hắc Long thoáng hoảng hốt, biểu lộ quái dị đang suy nghĩ cái gì. Bọn hắn một người là chủ nhân U Minh, một kẻ thì khống chế trật tự. Đối với những chuyện phát sinh khi trước kia có lấy một chút cảm giác, tuy nhiên chỉ là hoảng hốt một cái, không có quá để ý, lực chú ý đều bị đang sụp đổ Vạn Tuế Sơn hấp dẫn. Pho tượng sâu trong Vạn Tuế Sơn ngóng nhìn lấy bên ngoài, con mắt mỹ lệ như sao trời nhìn thấu vô tận hải cốt, nghênh tiếp con mắt Tần Mệnh, lần nữa cảnh cáo Tần Mệnh, trở về đi. Nếu không ngươi sẽ lâm vào tuần hoàn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, một lần, cho đến khi thế giới hủy diệt. Tần Mệnh, có cái gì không đúng sao? Kim Hống nhìn Tần Mệnh, rút lui, Tần Mệnh đột nhiên rút ra Vạn Tuế Sơn, không đợi Tinh Linh Nữ Hoàng bọn hắn hiểu xảy ra chuyện gì, hắn đột nhiên phất tay, trực tiếp vung ra 9 cánh cửa địa ngục, ầm ầm buông xuống trong dòng thời không cứng lại, xé mở mê quang, tái hiện tối tăm, mênh mông U Minh địa ngục như là đại dương lao nhanh, trực tiếp bao phủ cả tòa Vạn Tuế Sơn. Tu La trước tiên cuốn đi Hắc Long bọn hắn, lui về U Minh địa ngục, gần như tại cùng lúc, tang trung nguy nga sâu trong U Minh tách ra tiếng nổ vang to lớn, vang vọng địa ngục, dường như tử thần thức tỉnh, muốn khống chế sinh tử muôn vật, tiếng chuông nặng nề dữ dội lại to lớn, xông ra cánh cửa địa ngục, lực lượng tử vong giống như là trật tự quét ngang hải cốt mênh mông, nghìn vạn tàn hồn chiếm giữ ở nơi này trong nháy mắt chôn vùi, ngay cả bí cảnh sâu trong lòng đất cũng đều nhận đến trùng kích to lớn. Hai pho tượng nháy mắt sáng lạn mê quang cường hãn, tiến vào bí cảnh, chống cự lại lực lượng u minh thậm chí tiếng chuông tử vong xâm nhập. Bọn hắn lần nữa nghịch chuyển thời không, muốn đem hết thảy một lần nữa phát về khi trước. Nhưng mà, Tần Mệnh không có lại vào Vạn Tuế Sơn, đứng ở bên ngoài, tóc dài nhảy múa cùng loạn, giống như thiên thần. Lần đầu tiên thể hiện ra lực lượng thật sự của u minh địa ngục, như là tối tăm vô tận muốn thôn phệ hết thảy nơi này, tang trung nặng nề đến gấp rút, trùng kích u minh. Cuốn qua vô tận minh sơn huyết hà, va chạm cánh cửa địa ngục, người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích lấy Vạn Tuế Sơn. Ta không muốn hủy diệt Vạn Tuế Sơn, càng không muốn hủy diệt các ngươi, lập tức phóng thích không gian áo nghĩa. Vạn Tuế Sơn là 9 tòa thần sơn liên thủ sáng chế, là pháp ngoại chi địa thiên đạo trật tự. Nơi này, ngươi không hủy được. Vậy thì liền thử xem. Tần Mệnh, không cần kiên trì, ngươi cầm không được không gian áo nghĩa, hai pho tượng khống chế thánh khí. Nghịch chuyển thời không, chống cự lại u minh cùng tang trung xâm nhập, phạm vi không chỉ tràn ngập bí cảnh, càng lan tràn về hướng cổ hải mênh mông, xương trắng bị hủy diệt, linh hồn bị chôn vùi khi trước, đều một lần nữa xuất hiện, khôi phục đến bộ dạng lúc đầu. Khuôn mặt Tần Mệnh dữ tợn, văn ấn màu vàng khắp toàn thân đang sút giảm, mà chiếm lấy chính là văn ấn hắc ám tà ác, tung hoành lan tràn khắp cơ thể, bên trong hoa văn ẩn chứa màu máu cùng màu xanh, chính là những huyết hà cùng minh hỏa kia. Toàn thân Tần Mệnh căng cứng, dẫn dắt tối tăm lan tràn tất cả vị trí trên toàn thân, cho đến tại chỗ mi tâm cùng vương đạo giao hòa văn ấn. Trong một cái chớp mắt, Tần Mệnh đột nhiên phát ra một tiếng gào thét to lớn dữ dội như thiên uy, thân thể như quái vật lập tức tối tăm, huyết hà, minh hỏa cùng với âm lôi các loại tiến vào, thần bí khó lường, tà ác khủng bố. Hắn dường như hóa thân thành u minh, trong thân thể ẩn chứa địa ngục nghìn vạn biến hóa, như ẩn như hiện, bỗng nhiên rõ ràng lại bỗng nhiên mơ hồ. Một cỗ uy lực u minh khủng bố ùn kéo đến bao phủ Vạn Tuế Sơn. Hắn, từ vĩnh hằng vương đạo, hóa thành u minh địa ngục. 9 cánh cửa địa ngục toàn diện mở ra, cộng minh cùng Tần Mệnh, dường như làm thành một thể, dẫn dắt lực lượng u minh như sóng cả đại dương toàn diện xâm nhập Vạn Tuế Sơn, lần nữa chôn vùi xương trắng, hủy diệt oan hồn, như là thần linh giáng xuống, muốn hủy diệt hết thảy nơi này, cưỡng ép đối kháng cùng thời không mê quang, vô tận hải cốt, hàng tỷ oan hồn, không ngừng hủy diệt. Lại bỗng nhiên trở về, lặp lại như thế, rung chuyển lại rung động. Hiện tại u minh địa ngục còn trói không được Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh, một lần cuối cùng, lui ra. Linh hồn trong hai pho tượng phát ra tiếng hô lớn lúc ẩn lúc hiện lại uy nghiêm, hai mắt sao trời biến hóa, thần văn toàn thân quay vòng, một cỗ năng lượng mạnh như thiên uy trùng kích bí cảnh, không có phóng tới Vạn Tuế Sơn, mà là trùng kích vào sâu trong tầng đất. Ầm ầm, ầm ầm, Vạn Tuế Sơn kéo dài gần nghìn dặm đong đưa dữ dội. Không chỉ là bởi vì nhận đến lực lượng u minh trùng kích, mà là từ sâu trong tầng đất, trong thân núi Vạn Tuế Sơn thật sự bị vùi lấp dưới đống hải cốt, phát ra tiếng ầm ầm. Sau một lát, xương trắng kéo dài hơn 10 dặm bỗng nhiên sụp đổ, hình thành cơn lốc dữ dội, một mảnh cường quang ngập trời đẩy lui u minh, xua tán cho cốt, phóng lên trời, lộ ra hóa thành một ngọn đại sơn nguy nga to lớn, trấn thủ chính đông Vạn Tuế Sơn. Theo sát phía sau, một ngọn núi xương khác sụp đổ, tầng đất răng rắc giòn vang. Cũng là một mảng ánh sáng mãnh liệt, chiếu khắp cổ hải, xua tán âm tà, hóa thân thành đại sơn nguy nga, trấn thủ phía chính tây. Từng ngọn núi lớn, dưới thần quang vườn quanh, cao vút tại xung quanh Vạn Tuế Sơn, trấn thủ lấy cái tòa thần sơn thời không này, càng đối kháng với 9 cánh cửa địa ngục. Chúng đối ứng đúng là 9 tòa thần sơn thời kỳ khai thiên tích địa, chúng sáng tạo ra Vạn Tuế Sơn, càng lưu lại ấn ký trấn thủ Vạn Tuế Sơn, giao phó Vạn Tuế Sơn uy năng không gì sánh kịp. 9 tòa thần sơn, 9 tôn thần linh, mặc dù đều là ấn ký bình thường, lại bởi vì Vạn Tuế Sơn là đặc biệt tình huống, có thể dùng lực lượng thời không thủ hộ lấy chúng, thế cho nên hiện tại ấn ký, có thể so với năng lượng thần sơn lưu lại lúc ban đầu, tách ra thiên uy chân chính, tản ra năng lượng khác nhau của riêng mình lại không gì sánh kịp, chúng hào quang vạn trượng, đan vào lẫn nhau, như là muốn diễn biến thành một cái thế giới, bao phủ Vạn Tuế Sơn, càng bắt đầu chôn vùi lực lượng u minh bên trong Vạn Tuế Sơn, thậm chí muốn đóng lại cánh cửa địa ngục bên ngoài. Giây phút này, dòng thời không giam cầm đều như muốn một lần nữa chảy xuôi. Giây phút này, pho tượng trong bí cảnh đều cảm nhận được kính sợ. Giây phút này, cánh cửa địa ngục liên tiếp với u minh địa ngục đều đong đưa. Giây phút này, tinh linh nữ hoàng, Tu La, Chiến Tổ, Kim Hống đều cảm nhận được một cỗ uy năng khổng lồ thông thiên triệt địa. Dường như linh hồn đều muốn run rẩy. Tần Mệnh, chúng ta không muốn đối kháng cùng vương đạo, không hy vọng đối chiến cùng ngươi. Lui ra đi, nếu không bị thương sẽ là u minh địa ngục của ngươi. Hai pho tượng lần nữa cảnh cáo Tần Mệnh, thần văn lan tràn toàn thân càng là đỏ chót, giao hòa cùng văn ấn chôn sâu trong tầng đất, trùng kích lấy uy lực thần sơn chỗ đó, cũng không cần bọn hắn làm cái gì, năng lượng ngưng lại bên trong văn ấn liền đủ để chống cự hết thảy thế công, thậm chí chôn vùi hết thảy vũ khí thế gian. Tần Mệnh không nghĩ tới bên trong Vạn Tuế Sơn vậy mà lại chôn giấu bí mật như vậy, thần sơn sáng lập nó, vậy mà còn muốn thủ hộ nó, đây là đang phòng ai? Mà hư ảnh thần sơn sáng lạn cường quang cùng với tràn ngập năng lượng, càng làm cho tâm hắn động, mặc dù là lực lượng bên trong Lôi Nguyên Châu đều không kịp 1% chúng, nhưng Lôi Nguyên Châu là cội nguồn năng lượng ngũ hành sáng thế sơn ngưng kết thành, nơi này nên chỉ là ấn ký mà thôi. Trừ phi, Vạn Tuế Sơn dùng lực lượng thời không phong ấn những văn ấn này, để cho thời gian xung quanh văn ấn ngừng trôi qua, không gian xung quanh văn ấn dừng đổi trời, để cho những văn ấn kia bảo trì năng lượng, tại một khắc thần sơn lưu lại lúc ban đầu này. Nếu các ngươi không muốn trấn thủ Vạn Tuế Sơn, cũng không cần phải lại khinh nhờn ấn ký thần sơn. Tần Mệnh hóa thân U Minh chiến khu đột nhiên tăng vọt gấp mấy trăm lần, tối tăm sôi trào, huyết hà cuồn cuộn, minh hỏa lập lòe, càng có vô tận tàn hồn đang gào thét, huyền diệu khó lường, mênh mông càng rung động. Nhưng ở sâu trong tối tăm, từng mảnh cường quang phá tan giam cầm, một cỗ thiên uy dung chuyển U Minh, từ yếu ớt đến sáng ngời, thoáng qua mà thôi. Trong một cái chớp mắt, một cỗ cường quang dâng lên ra đến, từ sâu trong U Minh đụng ra, buông xuống trên không Vạn Tuế Sơn, năng lượng mạnh mẽ, trùng kích lấy văn ấn thần sơn. Nghịch loạn thiên bi, chúng hào quang vạn trượng, nguy nga nặng nề, sôi trào lên uy lực càn khôn, tràn ngập lực lượng sáng thế, theo thứ tự đối diện với văn ấn thần sơn, ngoại trừ nhân quả thiên môn sơn ra. Tần Mệnh đã hiểu thấu đáo thân phận của bọn nó, đúng là vũ khí những thần sơn rời khỏi kia tự thân rèn, vượt qua vô tận thời không, trong vũ trụ không biết đưa trở lại. Có thể là nhân quả thiên môn sơn ngoại trừ ngoài ý muốn, cũng có thể là nhân quả thiên môn sơn biết rõ nơi này còn sót lại một bộ phận, cho nên chỉ đưa về đến có 8 tòa nghịch loạn thiên bi, chúng mặt ngoài là vũ khí, bên trong lại ẩn chứa hết thảy năng lượng thần sơn. Đây cũng là một trong 3 lời đạo tôn nhắc nhở Tần Mệnh lúc trước, vì cái gì lại dẫn ra khí tức đồng bạn mà nàng cảm nhận được. Những khí tức này, chính là tới từ nghịch loạn thiên bi vượt qua vô tận không gian trở về. Pho tượng ngóng nhìn lấy 8 tòa thiên bi bên ngoài, rõ ràng cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trên kia, càng cảm nhận được thần văn bên trong Vạn Tuế Sơn dung chuyển, dường như đang sinh ra cộng minh lẫn nhau. Những thiên bi này từ đâu mà đến? Bọn hắn nhìn hết lịch sử, hiểu rõ hết thảy, nhưng lại chưa từng gặp qua thiên bi như vậy. Giao ra không gian áo nghĩa, Tần Mệnh dùng nghịch loạn thiên bi đối kháng với hư ảnh đại sơn nguy nga, đồng căn đồng nguyên. Cũng vô cùng cường hãn, năng lượng nghịch loạn thiên bi nhận đến trùng kích mà thức tỉnh, năng lượng văn ấn thần sơn phong ấn toàn bộ bị phóng thích, dần dần hình thành 8 cơn lốc dữ dội, dường như mênh mông mây sao, lại tràn ngập khí thế khủng bố hủy thiên diệt địa. Chúng ta đã từng cưỡng ép chuyển giao qua không gian áo nghĩa, nhưng lại không có lực lượng khống chế nào cường đại như thế, càng khiến cho không gian thế giới dung chuyển dữ dội. Hai đại áo nghĩa không gian thời gian, hoặc là khống chế tại Vạn Tuế Sơn, hoặc là chỉ có thể trở lại thiên đạo. Tần Mệnh, từ bỏ đi. Thanh âm pho tượng truyền khắp Vạn Tuế Sơn, như ẩn như hiện trong âm triều tang trung to lớn, cũng nói ra một bí mật của Vạn Tuế Sơn, đó chính là không gian, áo nghĩa vậy mà hoàn toàn do bọn hắn quyết định phải chăng di chuyển, mà không phải là thiên đạo trật tự. Thế giới đều đã đi về hướng hủy diệt, còn cần quan tâm dung chuyển. Các ngươi một lòng muốn chết, vẫn còn tiếc cho thế giới. Giao ra không gian áo nghĩa cho ta. Tần Mệnh không lại băn khoăn thần văn, toàn lực khống chế 9 cánh cửa địa ngục. Dẫn dắt lực lượng U Minh vô cùng mênh mông bao phủ Vạn Tuế Sơn, sóng âm tang trung khủng bố liên miên không dứt trùng kích vô tận hải cốt, đụng chạm lấy bí cảnh bị mê quang bao phủ. Bên trong bí cảnh pho tượng tách ra quang ảnh huyễn lệ, bất luận là tiếng chuông hay là lực lượng U Minh, không ngừng liên tục va chạm nơi này, lại bởi vì thời gian chảy ngược, không gian di chuyển, không ngừng mà biến mất, quyền trượng, đồng hồ cát, đoàn đao trong tay bọn họ, đều phóng đi ra năng lượng càng mạnh, trùng kích lấy áo nghĩa. Đem phạm vi quang ảnh lan rộng ra bí cảnh, lan tràn về Vạn Tuế Sơn rộng lớn. Tần Mệnh, từ bỏ đi. Nơi này vốn chính là một cái thế giới bị vứt bỏ, nhân quả thật sự của nó là đi về hướng hủy diệt, sống sống chết chết, hưng thịnh suy bại, chính là định lý muôn vật. Người cưỡng ép cứu vớt cũng chỉ là tăng lên thế giới đau đớn, để cho thứ vốn nên bình tĩnh biến mất trở nên chật vật lại hỗn loạn hơn. Các ngươi trấn thủ thời không, nhìn hết muôn dân chăm họ, lĩnh ngộ đúng là những này. Thu hồi ngụy biện. Giao ra không gian áo nghĩa. Tần Mệnh dẫn dắt cánh cửa địa ngục không ngừng tiến lên hướng Vạn Tuế Sơn, mênh mông lực lượng U Minh ùn ùn kéo đến bao phủ Vạn Tuế Sơn, cứng rắn áp chế năng lượng pho tượng phóng thích trong thánh khí. Những năng lượng kia lại làm sao thần bí, pho tượng thánh khí lại cường đại thế nào, cuối cùng cũng đỡ không qua một cái thế giới chấn áp. Huống chi, từ khi bắt đầu chuyển giao áo nghĩa đến nay, linh hồn trong pho tượng cũng đã bắt đầu suy yếu. Tần Mệnh, chúng ta chứng kiến ngươi nổi lên, nhìn lấy hết cuộc đời của ngươi. Ngươi cũng không phải là cứu vớt thế giới, ngươi cứu cũng là người thân. Vì người thân chết đi sống lại, ngươi muốn cho thế giới thừa nhận đau đớn. Đây là ích kỷ, thanh âm trong pho tượng nam tử uy nghiêm lại lộ ra lạnh lùng, quyền trượng cùng lưỡi hái đại biểu cho lực lượng không gian, nháy mắt tăng vọt, trùng trùng điệp điệp trùng kích bí cảnh, đối chiến lực lượng u minh. Nữ tử pho tượng tức thì càng chú ý nhiều lấy tám tòa nghịch loạn thiên bi bên ngoài, một lần nữa nhìn lại dòng thời không đứng im, nàng muốn nhìn thiên bi đến cùng là từ đâu mà đến, lại ẩn chứa huyền bí như thế nào. Các ngươi vì cầu chết giải thoát, ngoan cố trước sinh tử hàng tỷ sinh linh thế giới. Đây là tội ác. Vạn Tuế Sơn là thần sơn tạo thành, có thể nói chính là tòa thượng cổ thần sơn thứ 10, mục đích nó tồn tại chính là hạn chế không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa trọn vẹn rơi vào hệ thống thiên đạo, chính là mất cân đối. Ngăn cản năng lượng chính là đến từ chính thánh khí, đến từ chính thần văn, mà các ngươi vậy mà mượn nhờ thời cơ thời không cứng lại, thế giới hủy diệt, mượn nhờ cơ hội lực lượng thánh khí yếu bớt, cam nguyện tế hiến áo nghĩa đến thiên đạo. Đây là đại nghịch bất đạo. Tần Mệnh khi trước từng có phỏng đoán cùng loại với thánh khí cùng pho tượng, chỉ là rất mơ hồ, cùng lúc không xác định. Mà câu nói khi trước của pho tượng kia, cùng với thần văn sáng lạn, đã nhắc nhở Tần Mệnh. Nếu đã muốn chết, vì cái gì không trực tiếp đem áo nghĩa trả cho thiên đạo, bởi vì bọn họ không thể. Không chỉ thánh khí đến từ chính thần sơn, ngay cả pho tượng đều có thể đến từ chính thần sơn. Nguyên nhân thần sơn sáng tạo Vạn Tuế Sơn chính là thay thiên đạo trực tiếp lại tinh chuẩn, mà khống chế thời gian không gian, phòng ngừa hệ thống thiên đạo vô cùng phức tạp, vô cùng mạnh mẽ, một khi phạm sai lầm, trực tiếp hủy diệt thế giới. Nhưng thiên đạo cũng khống chế trật tự thời gian không gian, dùng cái này đến kiểm chế Vạn Tuế Sơn, phòng ngừa không khống chế được. Đây là một loại ngăn cản, càng là một loại hệ thống vận chuyển phối hợp. Đến bây giờ, thế giới kịch biến, thời không cứng lại, lực lượng thiên đạo tăng cường, Vạn Tuế Sơn lại bắt đầu suy bại, bọn hắn liền bắt đầu tế hiến áo nghĩa, tìm kiếm giải thoát. Nhưng mà bởi vì thánh khí cùng thần văn tồn tại, tốc độ tế hiến rất chậm, Tần Mệnh may mắn khi bản thân đến đây, thì ra quyền khống chế thời không áo nghĩa tại Vạn Tuế Sơn, trách không được khi trước thiên đạo không dùng Vạn Tuế Sơn trấn áp hắn, thì ra Vạn Tuế Sơn đã bắt đầu tế hiến áo nghĩa, nếu như bản thân không đến, một khi thiên đạo trọn vẹn khống chế trật tự số 1, liền có thể xoay chuyển hết thảy. Thanh âm kịch liệt vang vọng Vạn Tuế Sơn, bởi vì thời gian chảy ngược, không gian di chuyển, thanh âm không ngừng tuần hoàn. Đây là tội ác. Đây là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Hai pho tượng vậy mà đã trầm mặc, không có lại rằng có cùng Tần Mệnh, mê quang sáng lạn bên trong thánh khí đều hơi giảm bớt, tựa hồ là bị một tiếng quát chói tai của Tần Mệnh kích thích. Đoán đúng, quyền trực tiếp khống chế áo nghĩa, liền tại Vạn Tuế Sơn. Hoang cổ đại phá diệt để cho thần sơn thất vọng, di hận rời khỏi. Thần văn trên Vạn Tuế Sơn là ấn ký cuối cùng thần sơn lưu lại, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn để cho bọn hắn thất vọng, tỉnh lại đi. Ầm ầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năng lượng u minh theo Tần Mệnh bộc phát mà mạnh mẽ tăng cường, tối tăm vô tận xoáy lên minh hỏa ngập trời, âm lôi đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn Vạn Tuế Sơn. Sau khi chôn vùi hàng tỷ tàn hồn, đã làm nát bấy hải cốt rộng lớn, sóng âm tang trung ẩn chứa lực lượng tử vong đỡ trụ mê quang thời không, toàn diện xâm nhập bí cảnh, lượng lớn quái vật đều nứt vỡ trong sóng âm tang trung. Thánh khí trong tay hai pho tượng nháy mắt bộc phát cường quang, chở đầy năng lượng cường hãn đến từ trí cao thần sơn, chọi cứng với tang trung cùng u minh xâm nhập, lần nữa nghịch chuyển thời không. Tần Mệnh gào thét chấn động Vạn Tuế Sơn, vô tận xương trắng phá vỡ, chôn vùi trong minh hỏa ngập trời, gian ngoan mất linh. Thần sơn chính xác nên rời khỏi nơi này, muôn dân trăm họ mà mình sáng tạo muốn nuốt bọn hắn, trật tự mình thêu dệt muốn thay thế bọn hắn, liền cả Vạn Tuế Sơn khâm điểm đều muốn ruồng bỏ lời thề lúc ban đầu. Ầm ầm, nghịch loạn thiên bi làm vỡ nát núi lớn nguy nga, mặc dù đều là hư ảnh như thật như ảo, lại phát ra sóng âm sụp đổ chân thật, đinh tai nhức óc, càng sôi trào lên sóng chiều hào quang ngập trời, rung chuyển cả tòa Vạn Tuế Sơn, khu vực biên giới sụp đổ diện tích lớn, hàng tỷ xương trắng rơi vãi dòng thời không. Nghịch loạn thiên bi vờn quanh lấy thần huy ngút trời, như là thiên thần, mang đến thiên uy không gì sánh kịp, cuộn trào mãnh liệt lấy tất cả thần lực không giống nhau, liên tiếp đánh tới sâu trong Vạn Tuế Sơn, va chạm văn ấn tồn tại vô tận 5 tháng bên trong tầng đất. Những ấn ký này đến từ chính nguyên lực thần sơn lúc ban đầu, hùng mạnh lại lộ ra uy nghiêm, dường như linh hồn, nơi này càng chiếm cứ lực lượng thời không, dường như trọn vẹn tách rời cùng thế giới thật, nhưng nghịch loạn thiên bi dùng uy năng vô cùng rơi xuống. Nghiền nát cấm chế thời không, cùng văn ấn trùng trùng điệp điệp đánh tới cùng một chỗ. Một cỗ thần sơn nguyên lực nháy mắt bùng nổ, trời long đất lở, uy thế khủng bố đến cực hạn, bất luận sinh linh gì đứng ở chỗ này chỉ sợ đều can đảm muốn nứt. Văn ấn thần bí phức tạp đang vặn vẹo trong kịch liệt va chạm, giống như cự mãng phục sinh bạo lên ngút trời, quấn chặt lấy nghịch loạn thiên bi. Sâu trong bí cảnh, đôi bờ thời không, hai pho tượng vẫn còn duy trì bộc phát lấy lực lượng thời không, nhưng một tiếng than nhẹ yếu ớt từ bên trong tượng nữ Xoay chuyển đồng hồ cát chậm rãi dừng lại, nàng từ trong thời không nhìn thấy nghịch loạn thiên bi, chúng là trống rỗng xuất hiện, không tồn tại ở bên trong bất luận dòng sông lịch sử nào, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng vô cùng có khả năng chính là, thần Sơn không đành lòng rời khỏi để thế giới rơi lạc đi về hướng diệt vong, còn muốn giúp đỡ nơi này đánh cược một lần cuối cùng. Ai? Chúng ta? Tội gì? Tội gì? Thời gian ngừng chảy ngược lại, lực lượng u minh ùn ùn kéo đến bạo kích vạn tuế sơn, sóng âm tang trung quét ngang trời đất, chôn vùi lấy không gian ngăn trở như mọc thành phiến. Nữ hoàng, cơ hội tới. Tiếng Tần Mệnh uy nghiêm hò hét quanh quẩn u minh địa ngục. Tinh linh nữ hoàng, Tu La, Kim Hống, Hắc Long vận sức chờ phát động, liên tiếp phá mở cánh cửa địa ngục, xông về bí cảnh. Tinh linh nữ hoàng cưỡng ép đối kháng không gian ngăn trở, tại cái bộ phận phạm vi này, thực lực của nàng có thể so với Áo Nghĩa. Tu La dẫn dắt sóng âm tăng trung, trực tiếp giết vào bí cảnh, tiếng chuông khủng bố tăng vọt mấy lần, muốn nghiền nát linh hồn. Kim Hống, Hắc Long thì tung hoành sông như điên tại Vạn Tuế Sơn, đạp rạn nứt mặt đất, chấn vỡ xương trắng, muốn hủy diệt nơi này. Giao ra không gian Áo Nghĩa, Tần Mệnh phát giác được lực lượng thời gian yếu bớt, trực tiếp buông xuống Vạn Tuế Sơn, vọt vào bí cảnh, chụp vào thánh khí trong tay pho tượng. Rất có thể lực lượng thánh khí sẽ tới một mức độ nào đó, kiềm chế khống chế của thiên đạo đối với thời không Áo Nghĩa, muốn cướp lấy Áo Nghĩa, cùng lúc khống chế Áo Nghĩa, nhất định phải khống chế thánh khí. Mà thôi. Linh hồn trong pho tượng nam tử phát ra tiếng thở dài yếu ớt, cuối cùng ngắm nhìn tượng nữ bên kia bờ sông, tản ra lực lượng không gian. Trong một cái chớp mắt, sóng âm tang trung quét ngang bí cảnh, trùng kích linh hồn trong pho tượng, năng lượng u minh càng là đánh rách tả tơi Vạn Tuế Sơn, như núi xương mọc thành phiến sụp đổ, hải cốt mênh mông chôn vùi. Nhưng mà, liền tại một khắc tượng nữ tượng nam vứt bỏ khống chế, tại thời khắc sóng âm tang trung sắp hủy diệt linh hồn bọn hắn này, một lực lượng khống chế cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên buông xuống, tiếp quản linh hồn pho tượng. Kỳ thật lúc trước, bọn hắn cứ việc tế hiến lấy Áo Nghĩa, lại lợi dụng thánh khí chống cự lại thiên đạo, bọn hắn vẫn luôn đang do dự, vẫn luôn đang xoắn suýt, dù sao một khi phóng thích, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không có chỗ hối hận. Trực tiếp đến giờ này khắc này, bọn hắn đột nhiên vứt bỏ, khiến cho đối kháng vẫn luôn tồn tại khi trước bỗng nhiên sụp đổ, lực lượng thiên đạo tự nhiên mà vậy tăng vọt, phá tan hạn chế, trực tiếp khống chế linh hồn pho tượng đã suy yếu, tiếp quản Áo Nghĩa. Áo Nghĩa trở lại thiên đạo, tức thì ý nghĩa sắp sửa chuyển biến thành trật tự. Năng lượng thời gian không gian trong một cái chớp mắt bỗng nhiên tăng cường, mê quang sáng lạ lần nữa muốn ngược dòng thời gian, trao đổi không gian. Nhưng cũng tại thời khắc này, Tần Mệnh chụp lấy đồng hồ cát, móng vuốt sắc bén cứng sắc dựa vào lực lượng khổng lồ, bẻ gãy hai tay tượng nữ, cưỡng ép khống chế đồng hồ cát. Mà tinh linh nữ hoàng bởi vì tượng nam vứt bỏ, lại không có ngăn trở, trong chốc lát xuyên thủng không gian vặn vẹo, cũng buông xuống đến trước mặt tượng nam. Tại một khắc lúc thiên đạo lực lượng rơi xuống cùng lúc khống chế này, cũng giam cầm quyền trượng cùng đoàn đao trong tay nam tử. Thiên đạo buông xuống cùng Tần Mệnh và tinh linh nữ hoàng khống chế, gần như là tại cùng lúc phát sinh, cho nên pho tượng lập tức sáng lạn cường quang cứ việc xâm nhập bí cảnh, lại không thể ảnh hưởng đến Tần Mệnh cùng tinh linh nữ hoàng đã khống chế thánh khí. Nữ hoàng dùng quyền trượng đoàn đao cưỡng đoạt không gian Áo Nghĩa. Chúng có thể ngăn cản thiên đạo, Tần Mệnh hô lớn. Vừa dứt lời, Vĩnh Hằng Vương đạo kiềm chế trong nháy mắt bộc phát, văn ấn màu vàng trải rộng toàn thân, thay thế văn ấn u minh, áp chế u minh địa ngục, cánh chim màu vàng sáng lạn lên kim quang ngập trời, cuộn sạch bí cảnh, càng từ sâu trong tầng đất chiếu khắp hải cốt mênh mông, đem trung tâm Vạn Tuế Sơn đều nhuộm thành màu vàng. Hắn muốn dùng vương đạo kiềm chế bộ phận tinh lực thiên đạo, mặc dù thiên đạo không có ý thức bình thường, lại có lấy chống cự cực đoan đối với vương đạo, chỉ cần xuất hiện, giữa lẫn nhau thế nào cũng hình thành đối kháng. Vừa hay có thể tạo cơ hội cho tinh linh nữ hoàng. Quả nhiên, tại thời điểm Vĩnh Hằng Vương đạo mạnh mẽ phóng thích, lực lượng thiên đạo bỗng nhiên di chuyển, khống chế đối với tượng nam rõ ràng yếu bớt, năng lượng không gian sáng lạn như là thủy triều sút giảm, dường như sâu trong trời xanh có một đôi mắt mở ra, cách vô tận hỗn độn đã tập trung vào Tần Mệnh. Tinh linh nữ hoàng nắm chặt thánh khí, trong chốc lát từ chỗ pho tượng đó cướp đi, di chuyển về xa xa. Mặc dù Tần Mệnh nói đơn giản vài câu, nàng lại cơ bản có thể lĩnh hội đại khái ý tứ. Nắm chặt thánh khí, chẳng khác nào nắm chặt Áo Nghĩa. Tần Mệnh cuồng dã gào rú, giam cầm lấy đồng hồ cát thời gian, chống cự lại các loại xâm nhập, dùng vương đạo dẫn dắt thiên đạo, một mảnh kim quang mênh mông quay cuồng bí cảnh, ẩn chứa cực hạn vương đạo năng lượng, chỗ mi tâm hắn vỡ ra một đường, như là mở ra thiên nhãn, bên trong kỳ quang quay vòng, uy năng dâng lên, các loại lực lượng Áo Nghĩa đan vào chiếm giữ, va chạm lẫn nhau, lại kích phát lẫn nhau, lan rộng ra uy năng trùng kích về toàn thân Tần Mệnh. Đi qua những văn ấn màu vàng như huyết khí kia quay vòng từng vị trí trong cơ thể, thân thể Tần Mệnh như quái vật trở nên thần thánh không gì sánh được, từ bên trong hài cốt mở rộng ra lân phiến không thể phá vỡ, cơ bắp huyết dịch đều trọn vẹn thần hóa, hai mắt dường như có thể nhìn thấu thế giới, nhìn hết muôn dân trăm họ. Thiên đạo nhận đến kích thích, trọn vẹn thức tỉnh, cái uy năng kia trải rộng giữa mênh mông trời mây, tiến vào vô tận hỗn độn, dường như tùy ý có thể thấy được, lại dường như lúc ẩn lúc hiện vô tận. Không gian xung quanh Vạn Tuế Sơn dần dần bị hỗn độn mê quang chiếu xuyên qua, hình thành nghìn vạn trường hồng, kéo dài qua các nơi Vạn Tuế Sơn, xa hoa, lại bắt đầu cuộn trào lên năng lượng đáng sợ, dường như đơn giản khẽ động, là đã có thể chôn vùi một phương non sông, một mảnh đế quốc. Thời điểm Tần Mệnh cùng thiên đạo hình thành đối kháng, tinh linh nữ hoàng mang theo quyền trượng cùng đoàn đao xông ra bí cảnh, không để ý hoàn cảnh nguy hiểm, lập tức bế quan cảm ngộ, pho tượng đã hủy diệt. Không gian áo nghĩa bởi vì tính đặc biệt mà tạm thời lúc ẩn lúc hiện không biết, có khả năng có khuynh hướng thánh khí, có khả năng có khuynh hướng hệ thống thiên đạo. Giờ này khắc này, bởi vì Vĩnh Hằng Vương Đạo bắt đầu kiềm chế thiên đạo, không gian áo nghĩa tự nhiên mà bắt đầu có khuynh hướng thánh khí. Chỉ cần tinh linh nữ hoàng có thể khống chế tốt thánh khí, có thể được đến áo nghĩa, liền có thể từ chỗ thiên đạo đó cướp lấy trật tự. Nữ hoàng, luyện hóa thánh khí, rót vào ấn ký, có thể độc đắc không gian áo nghĩa. Tần Mệnh xông ra bí cảnh, buông xuống đến trên không nữ hoàng, gắt gao nắm đồng hồ cát thời gian trong tay, rơi vãi mê quang rực rỡ đầy trời, cùng quyền trượng và đoản đao chiếu rọi lẫn nhau. Thời gian, không gian, bởi vì thánh khí tồn tại, bởi vì thiên đạo vương đạo trùng kích, ở xung quanh tạo thành quang ảnh giống như gợn nước, ẩn chứa ảo diệu thời gian không gian vô tận, Tu La, Kim Hống, Chiến Tổ, đều có chút hoảng hốt, không quá hiểu rõ làm sao đột nhiên liền như vậy, nhưng vẫn là toàn lực thủ hộ đến xung quanh tinh linh nữ hoàng. Phóng thích lực lượng u minh, lực lượng trật tự, khí tức hung thú, hình thành ba tầng thủ hộ. Vạn Tuế Sơn lặng ngắt như tờ, rốt cục nghênh đón náo nhiệt, nhưng lại là một trận đối kháng gần như hủy diệt. Tám tòa nghịch loạn thiên bi chấn áp lấy vòng thần, càng là đang hấp thu lấy nguyên lực cường hãn còn sót lại trên thần sơn. Chúng sáng lạn cường quang như là núi lửa dâng trào, sáng lạn uy năng dường như hàng tỷ sinh linh hò hét, thế giới muôn vật đổi trời, đã không thể dùng rung động để hình dung, mà chín cánh cửa địa ngục như là chín tôn tử thần thông thiên. Vườn quanh lấy Vạn Tuế Sơn, không ngừng liên tục dẫn dắt ra lực lượng tử vong, bao phủ quần sơn rộng lớn, tiếng chuông tử vong, âm u minh hỏa, bốn phương tám hướng lao nhanh xâm nhập. Thiên đạo dẫn phát hỗn độn mê quang cũng ẩn chứa uy thế cực hạn, chiếu khắp lấy dòng thời không, càng chiếu xuyên qua tối tăm, xâm nhập lấy lực lượng u minh, dần dần tạo thành đối kháng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.